Thanh thứ năm, hôm qua nửa đêm về sáng, ra một cái. Đêm qua lại ra một cái. Năm thanh bên trong có ba thanh là xuất từ nửa đêm về sáng, nhìn đến trên diễn đàn người nói không sai, nửa đêm về sáng tỷ lệ rơi đổ liền là cao. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc, nói không chừng tiếp theo đem hoàng kim kiếm chính là ta. Có cần hay không ta kẻ dầm đưa ngươi tới tỉnh, mộng cảnh khởi động lại đã hơn một cái xung quanh, đến bây giờ cũng bất quá năm thanh, mười hơn mấy chục ngàn người đâu, đây là 30,000 phần có một đô không đến, ngươi xác định có vận khí như vậy, có thể nện vào trên đầu ngươi. Cùng hắn chờ lấy bạo hoàng kim kiếm, còn không bằng gửi kỳ vọng, hoàn thành ngàn trảm, cầm ngàn trảm kiếm, một điểm cơ sở tổn thương mặc dù ít một chút, nhưng là có thể lặp đi lặp lại cầm, tiến hành sát nhập cường hóa, năm chuôi liền có thể hợp ra hoàng kim kiếm đến. Ngươi người này nửa ngày tình thú đều không có, người khác làm một chút nằm mơ ban ngày, cũng không phải đem người khác thức tỉnh, ngàn trảm kiếm ở đâu là dễ dàng như vậy cầm. Đoạt một tuần, liền nửa chuôi số lượng đều không có góp đủ, chớ nói chi là năm chuôi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đại tế tự bên kia, ngay tại dẫn theo các tế tự, cố gắng xây dựng mới cơ trạm, để chúng ta mộng cảnh kéo dài đi qua, đem nơi đó phát triển thành bản đồ mới đâu. Một khi bản đồ mới phát triển mở, có càng nhiều quái vật điểm nảy sinh mới. Tình huống sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, tương lai không lâu, mỗi người một cái điểm này sinh mới đều là chuyện có khả năng. Thật hy vọng một ngày này sớm một chút đến. Các ngươi có nghe nói không? Vừa mới bên ngoài truyền đến tin tức nói, sứ giả đại nhân trở lại. Sứ giả đại nhân trở lại rồi hả? Sứ giả đại nhân như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi hả? Không phải nói hắn đi tìm lèn đế đô sao? Chẳng lẽ đế quốc đã tao ngộ bất chắc? Không rõ ràng. Ta chỉ nghe nói lần này sứ giả đại nhân cũng không phải là một người trở lại, còn mang theo mấy cái hình thể cùng cự long cực lớn không biết tên chim khổng lồ. Thật hay giả? Còn chờ cái gì? Đi, đi ra xem một chút đi. Đi ra ngoài cái rắm, chờ ngươi đi ra ngoài chuyển động một vòng, chúng ta điểm này sinh mới liền không có. Lại nói, chờ ngươi đi ra ngoài thời điểm, cái gì đã trễ rồi, nói không chừng sứ giả đại nhân đã sớm tiến vào mộng cảnh, ở chỗ này chờ cũng giống như vậy. Ngươi nói cũng có đạo lý ha. Thô lâu quan sát Phỉ Thúy Thành trong ngộng cảnh tình huống, xin mỉm cười hướng về phía Dê Hoạch Đại Tế Ti gật đầu nói, Đại Tế Ti đem nơi này duy trì rất tốt, đã thành lập cơ bản nhất tốt tuần hoàn, chỉ cần dựa theo bây giờ tiết tấu tiếp tục đi xuống dưới, không chỉ có ngộng cảnh tự thân đang không ngừng lớn mạnh, đồng thời đối với mâu thủ cũng là một loại tốt nhất trợ giúp. Phỉ Thúy Thành lớn vừa vì cải tiến hoàn cảnh, cùng với Chu Vi một lần nữa tỏa ra sự sống nhánh cây lá cây, liền là bằng chứng tốt nhất. Đây không phải công lao của ta. Mà là sứ giả đại nhân, ngươi đã vì chúng ta trải tốt đường, chúng ta chỉ cần theo đi xuống dưới là được rồi. So sánh với một tuần trước, Dê Hoạch Đại Tế Ti kính cẩn bên trong, lại thêm một phần kính yêu, bởi vì hắn đối với Pháp Sư Tháp cùng với mộng cảnh hiểu rõ càng nhiều, càng cảm giác được bất phàm của nó. Mặc dù vẫn như cũ gọi mộng cảnh, nhưng là xin thành lập cái mộng cảnh này, cùng trước kia mộng cảnh khác rất xa. Một chút rõ ràng thoạt nhìn chỉ là vui đùa thủ đoạn, nhưng đem sở hữu thị dân tính tích cực điều động, trong lúc vô tình đã làm thành đối với tất cả mọi người đều có lợi chuyện lớn. Cái này tuyệt không thua ở mẫu thụ thủ đoạn, mà là nguồn gốc từ trước mắt vị này người trẻ tuổi. Cái này khiến Dê Hoạch Đại Tế Ti càng hiếu kỳ xuất thân của đối phương lai lịch, hắn đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, lại có nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng. Chương 870 Không vận viện binh. Chương 869 Không vận viện binh tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Đây là các ngươi tương lai chủ yếu khai thác phương hướng. Tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất đả thông, đi tới 4 tần thành con đường, đến lúc đó đem hai tòa pháp sư tháp mạng lưới liên lạc. Xin đem một lộ tuyến hình truyền tống cho Dê Hoạch Đại Tế Ti. Bên trong đánh dấu chính là đi tới 4 tần thành thế giới thụ thân cây con đường. Chỉ cần đem đoạn này thân cây bên trong trầm tích âm ảnh năng lượng loại bỏ mất, đến lúc đó hai cái pháp sư tháp tự nhiên tiến vào mạng lưới liên lạc trạng thái, hợp làm một thể. Xin vì Phỉ Thúy Thành thiết kế tòa này pháp sư tháp, cũng không phải là khốn thủ một chỗ, mà là nắm giữ bản thân mở rộng công năng. Xin thế giới thứ hai, xưa nay không là cô lập tại thế giới thứ nhất bên trong, mà là ảnh hưởng lẫn nhau. Xin còn tại ạ xả ạn thời điểm, liền nghĩ lợi dụng thế giới thứ hai linh hồn ý thức, thao túng thế giới thứ nhất máy móc tiến hành sản xuất, thực hiện thế giới thứ nhất không người lái. Chỉ là còn chưa kịp áp dụng. Bây giờ tại ạ bị gẻo vị diện thế giới thứ hai, dẫn đầu phát huy được tác dụng. Sinh mệnh tế tự đi ra thành phố lồng bảo hộ, kiến tạo ngộng cảnh mở rộng cơ trạng. Là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu là đem loại này mở rộng, đặt ở trong ngộng cảnh tiến hành đâu? Sinh mệnh tế tự lực lượng nguồn suối, bản thân thì không phải là nhục thể, mà là linh hồn ý thức. Linh hồn của bọn hắn ý thức được, lực lượng tự nhiên cũng liền đến, hoàn toàn có thể điều khiển ạ bị cái thế giới thụ thân cây nội bộ, biến thành bọn hắn muốn phủ văn bộ dáng. Đường ống năng lượng cùng với hướng trong ngộng cảnh chuyển hướng âm ảnh năng lượng cơ chạm tự nhiên thành hình, cũng chính là những cái kia phỉ thúy thành thị dân trong miệng bản đồ mới, mới mộng hiểm quái vật điểm nảy sinh mới, hướng dẫn đi vào âm ảnh năng lượng, thì trở thành phỉ thúy thành thị dân tranh đoạt giết chóc đối tượng. Ta nhớ kỹ. Dê hoạch đại tế ti nhìn lướt qua, đại nhân sự tình, ta đều đã nghe nói, sinh mệnh tế tự ta ngay tại vì đại nhân triệu tập, chúng ta chí ít có thể điều ra 500 tên, cung cấp đại nhân điều khiển, đến nỗi không trung vận binh thuyền. Đại nhân có hay không tốt đề nghị, có cần hay không ta thiết kế một bộ? Không cần, trước khi tới, ta đã thiết kế tốt, đại tế ti chỉ cần phân phối nhân viên, dựa theo bản vẽ tiến hành thi công là được. Xin vung tay lên, liền có một tấm bản vẽ xuất hiện tại trước mặt hai người. Bản vẽ có chút cùng loại với tứ bình bát ổn lâu thuyền, nhưng là không buồm không mái chèo, chỉ có 8 đạo to dài dây thừng dán tại không trung, thuyền trên mặt khảm nạm đầy đủ loại phù văn. Những phù văn này tự nhiên không phải dùng để đẹp mắt, toàn bộ nắm giữ thuộc về mình đặc biệt năng lực, hoặc là phản trọng lực lơ lửng, hoặc là chống cự gió xoáy loạn lưu, hoặc là giảm sóc công năng, hoặc là điều hòa trong khoang thuyền nhiệt độ cùng khí oxy nồng độ. Thành phố lồng bảo hộ bên ngoài đều thuộc về không trung hoàn cảnh, xin nhất định phải cân nhắc những cái kia sinh mệnh tế tự vấn đề sinh tồn. Đại nhân lúc nào cũng suy tính được như thế chu toàn, ta cái này triệu tập nhân thủ nắm chặt thi công, dùng thời gian nhanh nhất chế tạo gấp gáp đi ra. Dê hoạch đại tế ti từ đáy lòng tán thán nói. Vậy làm phiền. Xin khoát tay một cái nói, đại tế ti không cần phải để ý đến ta, ta tùy tiện nhìn xem liền tốt, ở nơi này ta cũng sẽ không lạc đường. Ta đây liền không bồi đặc sứ, có ý kiến gì cũng cần, cứ việc chào hỏi. Dê hoạch đại tế ti cũng không cùng xin tiếp tục khách sáo, quay đầu đi triệu tập nhân thủ, kiến tạo không trung thuyền vận tải đi. Những cái kia sinh mệnh tế tự vừa nghe nói là vì xin làm việc, kiến tạo mới đồ vật, từng cái mau đủ sức mạnh. Bởi vì xin nguyên nhân, sinh mệnh tế tự tại phỉ thúy thành địa vị đường thẳng tăng lên, hơn người một bậc không dám nói, khắp nơi được coi trọng, khắp nơi bị người tôn kính cảm giác cũng không tệ lắm. Bọn hắn tự nhiên đối với xin trong lòng còn có cảm kích, nhất là dưới tay hắn, chính xác học được một chút căn bản tiếp xúc không đến đồ tốt, có cơ hội tự nhiên nguyện ý đi theo ở bên cạnh hắn học tập. Đến một lần nhiều người lực lượng lớn, thứ hai những này sinh mệnh tế tự đúng là vật liệu gỗ kiến trúc sư nhân tuyển tốt nhất. Chỉ dùng một ngày một đêm, một tòa hoàn toàn mới không trung thuyền vận tải liền ra lò. Toàn thân là một khối một thể thế giới thụ nhánh cây, bên trong hoàn toàn bị sinh mệnh tế tự lợi dụng chính mình khống chế thực vật lực lượng cho móc giống. Cùng hắn gọi không trung thuyền vận tải, không bằng gọi không trung vận chuyển kho càng thêm phù hợp. Không tính là đặc biệt lớn, một lần có thể dung nạp chừng 100 tên hành khách. Dựa vào quang minh kim hạc vận chuyển năng lực, không trung vận chuyển kho lại lớn trước gấp đôi, cũng vô cùng nhẹ nhõm. Xin không có lựa chọn làm như thế. Ôm đơn giản là sở hữu rau không để tại một cái trong giỏ sách suy nghĩ. Loại này không trung vận chuyển nguy hiểm, biến số quá lớn, xin nhất định phải bảo đảm không trung vận chuyển sức chiến đấu đầy đủ giao phó, thời khắc mấu chốt, có thể điều đi hai tên quang minh kim hạc đi ra chiến đấu. Liền xem như thật xuất hiện vấn đề, cũng vẹn vẹn hao tổn một bộ phận sinh mệnh tế tự, mà không phải sở hữu, đơn giản đến lúc đó nhiều chạy mấy chuyến, dù sao khoảng cách của song phương không tính là đặc biệt xa. Cho dù là xin nói rõ, tiến đến chi viện 4 tấn thành nguy hiểm, những cái kia sinh mệnh tế tự vẫn như cũ nhiệt tình báo danh, vô cùng thuận lợi tập hợp đủ chuyến thứ nhất 100 tên sinh mệnh tế tự. Xuất phát. Nương theo lấy xin ra lệnh một tiếng, 4 tên quang minh kim hạc, đồng thời dắt lấy 2 cây to dài dây thừng, chấn động 2 cánh, chậm rãi bay lên trời. 4 tên quang minh kim hạc mặc dù không có trải qua phương diện này huấn luyện đặc thù, nhưng là tại xin thông qua sinh mệnh pháp tắc phù văn điều khiển dưới sự chỉ huy, động tác vô cùng đồng bộ. Không trung vận chuyển kho vô cùng ổn định bị nâng lôi dậy, đến cao 10m về sau, liền không có tiếp tục lại hướng lên thăng, vững vàng duy trì tại cái này độ cao. Quá tốt rồi, thành công, chúng ta thành công. Đặc sứ đại nhân, mọi người thuận buồm xuôi gió. Chúc các ngươi bình an vô sự, sớm ngày tới mục đích, chúng ta chờ ngươi nhóm tin tức tốt. Chúng ta chờ ngươi nhóm khải hoàn trở về. Lần này cất cánh, có thể xưng muôn người chú ý. Rất đạt được nhiều đến tin tức phỉ thúy thành thị dân. Đều theo ngộng cảnh thế giới bên trong lui đi ra, vì những này các dũng sĩ cổ vũ động viên. Theo xin ra lệnh một khắc này bắt đầu, lòng của bọn hắn liền đều treo lấy, đến bây giờ cũng bất quá là rơi xuống một nửa khác phải đợi đến bọn hắn đạt được cái này kho sinh mệnh tế tự an toàn tới mục đích mới có thể rơi xuống. Tiến lên. Xin lại là ra lệnh một tiếng. 4 con quang minh kim hạc kéo lấy một kho sinh mệnh tế tự, dọc theo thế giới thụ thân cây, lấy đều đặn nhanh chóng phi hành về phía trước. Xin không định đi. Đi thẳng về thẳng không trung, mà là theo ạ bị cái thế giới thụ thân cây, liền lấy loại này cao mười mấy mét độ cao, thiếp cán phi hành. Làm như thế mặc dù sẽ để bọn hắn đi vòng thêm 180 km, nhưng là thắng ở an toàn. Cho dù là trên đường xuất hiện vấn đề, bọn hắn cũng có thể tùy thời dừng sát ở thân cây, mà không phải trực tiếp theo 10,000m không trung một rơi đến cùng. Xin cách làm này không thể nghi ngờ là sáng suốt. Cho dù là trước lúc này, hắn đã làm đủ bài tập, đến thời điểm, càng đem con đường này khảo sát một lần, đem nơi này tự nhận là chướng ngại sự vật cùng địch nhân đều thanh lý một lần. Con đường về bên trên, hay là gặp được không thể dự đoán có chuyện xảy ra. Xin bọn hắn vừa mới rời đi Phỉ Thúy Thành không cao hơn 20 km, sắc trời bỗng nhiên đại biến, một cỗ yêu phong trống rỗng mà sinh, kịch liệt gió lớn, để không trung vận chuyển kho kịch liệt đông đưa, quang minh kim hạc thân hình rõ ràng trầm xuống, áp lực tăng nhiều. Cập bến, chậm chậm ngừng. Xin trước tiên truyền đạt ngừng mệnh lệnh, loại thời điểm này, thà rằng nhiều chậm trễ mấy giờ, cũng quyết không thể đoạt thời gian. Ầm. Một đạo to dài nhanh cây, bị yêu phong cuốn tới, trung điệp quất đánh tại một cái quang minh kim hạc trên thân, để nó phi hành động tác nghiêm trọng biến đến dạng. Nó lôi kéo đầu kia không trung vận chuyển kho lập tức chấm xuống, trọng lượng toàn bộ ép đến khác ba con quang minh kim hạc trên thân đi, liền mang theo bọn chúng cũng cùng một chỗ chìm xuống dưới. Lên. Một mực tại bên cạnh khống chế toàn bộ xỉn, trước tiên xông tới, dựng người đứng đầu, một lần nữa đem không trung vận chuyển kho ổn định lại, phối hợp cái khác ba con quang minh kim hạc, chậm rãi dừng sát ở thế giới thụ thân cây. Xin gõ gõ không trung vận chuyển kho hỏi, các ngươi không có sao chứ? Đại nhân cứ việc yên tâm, chúng ta không có việc gì. Huệ, chỉ là có chút chóng. Dẫn đầu tên kia cao cấp sinh mệnh tế tự một bên trả lời, một bên nhịn không được phát ra nôn mửa thanh âm. Loại này không trung vận chuyển liền xem như lại ổn định, cũng có khác với hai chân thực địa đi bộ. Lúc trước còn có thể miễn cưỡng kiên trì, trải qua yêu phong cái này chấn động một cái, rất nhiều người đều nhịn không được, nôn mửa âm thanh nối thành một mảnh. Xin hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, không trung vận chuyển kho bên trong axit dạ dày hương vị, hy vọng không khí tinh lọc ma pháp trận như chính mình suy tính dùng tốt. Các ngươi nhiều vất vả, nhiều nhẫn nại một chút. Tiếp tục khó chịu, dây an toàn cũng không cần tự tiện cởi bỏ. Xin lần nữa dặn dò. Đại nhân cứ việc yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ, đại nhân ngươi bận điệu, không cần phải để ý đến chúng ta. Qua mấy giây, tên kia cao cấp sinh mệnh tế tự lần nữa trả lời. Tốt. Xin không lại nói nhiều lời nói. Tránh ra vị trí. Ngay lúc này, sở hữu quang minh kim hạc toàn bộ xuống lại, thu nạp cánh, cuộn mình thành một đoàn, mũi nhọn mỏ chim, thật sâu đâm vào thế giới thụ bên trong, đem chính mình một mực cố định trụ, thuận tiện đem không trung vận chuyển kho phòng hộ ở giữa. Ở phía trước mở đường tới lui quang minh đường lang, cũng lục tục trở lại, gia nhập bảo vệ trong đội ngũ. Bảo đảm không trung vận chuyển kho sẽ không dễ dàng bị yêu phong thổi đi về sau. Xin mới có tâm tình quan sát tình huống chung quanh. Loại này trống rỗng mà sinh yêu phong. Tuyệt đối không phải vị diện nội bộ tạo ra, 90% là chịu vị diện tuyên bố ảnh hưởng. Quả nhiên, theo yêu phong không ngừng tăng lớn, vị diện vách ngăn tựa hồ đều thay đổi đến mức dị thường yếu kém, chỉ còn lại một tầng thật mỏng màng ni lông mỏng, liền xem như bình thường ánh mắt, cũng có thể tùy tiện xuyên qua nó, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy đối diện cảnh tượng. Đang có một cái quái vật khổng lồ, chậm rãi theo xỉn trước mắt bơi qua, cỗ này yêu phong là do nó bơi qua lúc, mang theo âm ảnh năng lượng đưa tới. Cái này quái vật khổng lồ tương tự cá voi, nó thoạt nhìn không lớn, trên thực tế là bởi vì khoảng cách của song phương rất xa, đối phương chân thực hình thể, là âm ảnh chủ mẫu hơn trăm lần. Loại sinh vật này tự nhiên cũng là âm ảnh vị diện độc nhất, tên là tan vỡ người, kẻ hủy diệt, hay là tan vỡ cá voi, hủy diệt cá voi. Tên nghe tới vô cùng hung tàn, lãnh khốc. Trên thực tế, tính cách của nó xa muốn so các âm ảnh chủ mẫu phải ôn hòa. Bọn chúng xưa nay sẽ không chủ động tiến công vị diện, bất kể là hoàn hảo hay là sụp đổ. Bọn chúng chủ yếu thôn vệ những cái kia đã triệt để sụp đổ, không có sinh mệnh tồn tại vị diện mảnh vỡ. Bình thường thì dựa vào tiêu hóa âm ảnh năng lượng mà sống. Chính là bởi vì bọn nó thường xuyên tại những cái kia sắp sụp đổ vị diện chung quanh tới lui, chờ đợi thức ăn, cho nên rơi vào một cái hung tàn xưng hô. Nghiêm túc tính toán ra, bọn chúng xem như âm ảnh vị diện bên trong kẻ ăn sát thối. Đồng thời cũng là mới vị diện rèn đúc người. Trên lý luận, bọn chúng hình thể là có thể vô hạn tăng trưởng. Một khi bọn chúng hình thể trưởng thành đến trình độ nhất định, sẽ có mới pháp tắc cùng sinh mệnh tại trong thân thể của bọn nó sinh ra, đợi đến pháp tắc hướng tới hoàn chỉnh thời điểm, cũng sẽ là bọn chúng tử vong thời điểm. Nếu là bọn chúng tử vong, thi thể tự nhiên sẽ trở thành các âm ảnh chủ mẫu tranh đoạt tốt nhất đối tượng. Khi còn sống, nhưng không có âm ảnh chủ mẫu nguyện ý trêu chọc bọn nó. Tính công kích của bọn chúng tương đối không mạnh, không có nghĩa là bọn chúng một điểm năng lực công kích đều không có. Âm ảnh chủ mẫu chủ động hướng trước mặt của bọn nó tập hợp, chính là cho bọn chúng đưa chút tâm. Pháp tắc tiền thân là hỗn độn. Hủy diệt cá voi trong thân thể, bây giờ liền là một mảnh hỗn độn, đối với bất cứ sinh vật nào tới nói, đều là kinh khủng nhất địa phương, bao quát các gâm ảnh chủ mẫu. Hủy diệt cá voi xuất hiện, tiến một bước báo hiệu ạ bị gẹo vị diện muốn đi hướng hủy diệt. Hủy diệt cá voi chỉ là đơn thuần đi ngang qua, cũng không có tận lực nhằm vào xỉn. Đối với nó tới nói, cho dù là pháp tắc thân thể trạng thái xỉn, cũng bất quá là không có ý nghĩa sâu kiến, căn bản sẽ không ở trên người bọn hắn dừng lại thêm một giây. Đợi đến nó thân ảnh khổng lồ, từ nơi này dù đã đi qua thời điểm. Yêu phong một cách tự nhiên liền kết thúc. Mặc dù không phải lần đầu tiên theo những này phi tự nhiên âm ảnh sinh vật giao thiệp, xin bây giờ mỗi lần vẫn như cũ sẽ bị bọn chúng khủng bố hình thể rung động, luôn cảm giác mình bây giờ cố gắng, tựa như là sâu kiến lay đại thụ. Chính mình cố gắng nửa ngày lập nên xào huyệt, nói không chừng vẫn chưa có người nào nhà một cái xúc tu lớn, nhẹ nhàng vung lên, liền sẽ đem bọn hắn cố gắng thành quả thanh toán. Loại ý nghĩ này, lóe lên liền biến mất, tùy theo dâng lên là nồng đậm đấu trí. Coi như không có ý nghĩa sâu kiến, cắn lấy trên thân thể người, cũng có năng lực để cho người ta đau nhức. Mấy tên khốn kiếp này muốn thăm dò thế giới của bọn hắn, nhất định phải làm ra trả giá thật lớn chuẩn bị, chỉ có cố gắng qua, vừa rồi không lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Yêu phong sau đó, xin liền chỉ huy quang minh kim hạc chấn chỉnh lại cơ trống, bước lên quy trình. Con đường sau đó, không có gặp lại có chuyện xảy ra. Không trung vận chuyển kho thuận lợi bị trở về đã đổi tên là lúc đầu xào huyệt bốn tần thành. Cái kia 100 tên sinh mệnh tế tự, ngoại trừ có chút choáng kho, nôn một cái thất điên bắt đảo, ít nhiều có chút run chân yếu ớt bên ngoài, cũng không có xuất hiện nhân viên thương vong. Lúc đầu xào huyệt điểm ấy, cũng bình an vô sự. Trong lúc này, đã từng có mấy cái du đãng nữ khúc ngậu hiểm đi ngang qua, nhưng là còn không có đợi đến tiến vào lúc đầu xào huyệt, nhìn đến đây tình hình, liền bị xỉn đóng giữ ở bên ngoài bốn cái môn thần, hoặc mổ, hoặc chém giết. Nơi này bị chính mình tu hú chiếm tổ chuyện, hẳn là còn không có lan rộng ra ngoài. Bất quá cũng sẽ không che thời gian quá dài. Bởi vì bọn nó nơi này cũng coi là tiến công lèn thành nữ khúc ngậu hiểm đại quân một cái nguồn mộ lính điểm, nơi đó người chỉ huy sớm muộn sẽ phát hiện đến từ cái phương hướng này binh lực chi viện biến mất. Xin nhất định phải trước lúc này, làm tốt tương ứng chuẩn bị, chí ít chiến trường không thể thả tại lúc đầu xào huyệt. Đừng nói là so sánh với Lân Thành, liền xem như so với Phỉ Thúy Thành, lúc đầu xào huyệt quy mô cũng hết sức không bằng. Mà thành phố lồng bảo hộ độ dày cùng năng lực chịu đựng, cùng thành phố tự thân, có quan hệ mật thiết. Cho dù là thành phố lồng bảo hộ khởi động lại, chỉ sợ cũng khó có thể kháng trụ lưu khúc ngậu hiểm đại quân áp cảnh. Chương 871 Đồng xuất một nguồn gốc. Chương 870. Đồng xuất một nguồn gốc tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Lúc trước xỉn tại lèn thành vẻ ngoài đo tới lưu khúc ngậu hiểm đại quân, cũng không phải lấy 10,000 cái, mà là lấy mấy triệu mà tính, chỉ huy bọn chúng âm ảnh chủ não tuyệt không chỉ một cái, đó là một chi chính cống liên quân. Như thế lớn động tác, khẳng định sẽ có âm ảnh chủ mẫu tham dự trong đó. Dù ai cũng không cách nào xác định, ạ bị ghẻo nữ thần lúc trước cả bấy. Đem sở hữu thăm dò ạ bị gẹo vị diện các gâm ảnh chủ mẫu một mẹ hốt gọn. Tại đây một hối, xin như thế nào cẩn thận đều không quá phận. Đại nhân, cho chúng ta phân phối nhiệm vụ đi. Lần này phụ trách dẫn đội cao cấp sinh mệnh tế tự mí lủ hơi khôi phục một chút, liền chủ động hướng xin chờ lệnh nói. Không vội ở cái này một hồi, đợi đến các ngươi hơi khôi phục, lại đầu nhập công tác không muộn. Nhìn thấy bọn hắn hơi có vẻ yếu ớt bộ dáng, xin không đành lòng. Chúng ta còn không có yếu ớt đến loại trình độ kia. Cao cấp sinh mệnh tế tự cười đáp lại nói, chúng ta chỉ là thật lâu không hề rời đi mâu thụ, đồng nhiên rời đi có chút không thích hứng, bây giờ chúng ta một lần nữa trở lại mâu thụ trên người, không cần thời gian dài bao lâu, liền sẽ tự nhiên khôi phục. Xin nhìn kỹ, những cái kia sinh mệnh tế tự trên người, quả nhiên bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh sáng xanh biếc, loại này ánh sáng cũng không phải là nguồn gốc từ bọn hắn tự thân, mà là nguồn gốc từ dưới chân bọn hắn thế giới thụ. Sinh mệnh tế tự lại xưng là mâu thụ chi tử, không phải là không có nguyên nhân. Bọn hắn cùng thế giới thụ trong lúc đó liên hệ, tại phía xa phổ thông người ạ bị gẹo phía trên. Khi bọn hắn trở thành sinh mệnh tế tự thời điểm, tinh khí của bọn hắn thần, liền có một bộ phận cùng thế giới thụ buộc chặt đến cùng một chỗ. Như thế bọn hắn lại càng dễ điều động, khống chế thế giới thụ. Nhưng là, thế giới thụ sinh bệnh hoặc là sau khi tử vong, đối với bọn họ ảnh hưởng cũng xa muốn so người bình thường phải lớn. Bọn hắn tự nhiên đối với chữa trị thế giới thụ chuyện này, nhất là để bụng, nhất là nhiệt tình. Thậm chí đem hắn xem như chính mình một loại thần thánh sứ mạng. Bọn hắn cũng so phổ thông Phỉ Thúy Thành thị dân, hiểu rõ hơn mộng cảnh thế giới bản chất, cùng với đối với thế giới thụ chỗ đưa đến tinh lọc tác dụng, bọn hắn có thể cảm nhận được thế giới thụ lâu vì gieo họ cùng ngại cỡng. Cũng tốt. Xin do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng, quy củ cũ, địa chỉ ta đã lựa chọn xong, các ngươi chỉ cần dựa theo lần trước bản vẽ tiến hành thi công là được, bất quá trước lúc này, những này kiến binh cùng kiến bay tọa kỵ, các ngươi đều muốn mang theo trên người, nhất là kiến bay tọa kỵ, nhất định phải thuần thục ngồi cưỡi bọn chúng, nơi này không giống với Phỉ Thúy Thành, bất cứ lúc nào cũng sẽ có lưu khúc ngọc hiểm xâm nhập. Nương theo lấy xỉn ý niệm truyền lại, không trung truyền đến cánh rung động, cùng với đều nhịp tiếng ma sát. Một chi số lượng vượt qua 100 số ạ bị các kiến bay cùng kiến lính, xếp hàng xuất hiện trước mặt của bọn hắn. Xin trước khi đến Phỉ Thúy Thành tìm kiếm viện trợ thời điểm, lúc đầu kiến chúa cũng không có nhàn rỗi, một mực tại toàn lực hấp thu tích lũy năng lượng, ấp trứng kiến binh. Đây chính là đặc sứ đại nhân nói tới kiến binh. Loại này đặc biệt sinh vật, liền theo đặc sứ đại nhân thu phục kim hạc, trước đây chưa từng gặp, tuyệt đối là tạo hình hoàn mỹ cỗ máy giết chóc. Nếu là do bọn chúng tạo thành quân đoàn lời nói, tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản. Ta ở trên người chúng cảm nhận được nồng đậm mâu thủ khí tức, đó là sinh mệnh chi lực hương vị. Sứ giả đại nhân nói không sai, bọn chúng đúng là tuân theo mẫu thụ ý chí mà sinh, là vì trợ giúp chúng ta đối kháng ngọc hiểm. Lần thứ nhất nhìn thấy ạ bị ghẹo kiến tộc, những này đến từ Phỉ Thúy Thành sinh mệnh tế tự, cũng không có xỉn dự đoán như vậy chấn kinh, từng cái ngược lại là tràn đầy nồng đậm hứng thú. Tựa như nhân viên nghiên cứu khoa học, nhìn thấy trước kia chưa từng thấy qua bảo bối. Cao cấp sinh mệnh tế tự mỹ lũ càng là đi ra phía trước, hướng về phía những cái kia kiến binh giáp xác, vũ khí gõ gõ đập đập, trong miệng nói lẩm bẩm. Giống như ngay tại ước định lực chiến đấu của bọn nó. Sau cùng thời điểm, càng là trực tiếp xoay người nhảy lên một tên kiến bay tọa kỵ phía sau lưng. Tên kia kiến bay tọa kỵ vậy mà không có sinh ra bất kỳ phản kháng, trên người ngược lại hiện lên từng tia từng sợi sinh mệnh chi quang, cùng mỹ lũ sinh mệnh tế tự hòa làm một thể cảm giác. Tại mỹ lũ dưới sự khống chế, kiến bay tọa kỵ chợt cao chợt thấp, linh hoạt vượt quá tưởng tượng. Lần này ngược lại là xỉn trợn mắt hốt mồm. Đối phương đến tột cùng là thế nào làm được? Tuy nói loại này kiến bay tọa kỵ là chính mình vì người ạ bị ghéo đo thân chế tác, nhưng là nó cùng mỹ lũ lần thứ nhất gặp mặt là thật, làm sao có thể làm được loại này như là ngồi cưỡi nhiều năm thành thạo thao tác. Coi như mỹ lũ là thâm tàng bất lộ thiên tài điểm này cũng không thể nào nói nổi. Người trong cuộc mỹ lũ, đồng dạng cũng là một mặt chấn kinh cùng kinh ngạc. Chỉ là kinh ngạc nội dung cùng xỉn hoàn toàn khác biệt, lực lượng của nó cùng chúng ta sinh mệnh lực lượng có cùng nguồn gốc, ta có thể trực tiếp kết nối ý thức của nó, đối với nó tiến hành khống chế. Thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, cảm tạ mẫu thụ ban ân, cảm tạ sứ giả đại nhân quà tặng. Ý thức kết nối. Thật hay giả. Mỹ lù kinh hô, thật to kích thích cái khác sinh mệnh tế tự. Từng cái không lo được thận trọng, rồi rít xông về cách mình gần nhất một tên kiến bay tọa kỵ. Bọn hắn tại thò tay sờ về phía những cái kia kiến bay tọa kỵ thời điểm, cùng loại một màn xuất hiện. Những này sinh mệnh tế tự cùng kiến bay tọa kỵ trên người, đồng thời hiện lên ánh sáng xanh biếc, cả hai vậy mà giao hòa đến cùng một chỗ. Những cái kia kiến bay tọa kỵ lập tức trở thành những này sinh mệnh tế tự thân thể một bộ phận, tùy ý bọn hắn ngồi cưỡi đến trên người mình, linh hoạt trên dưới tung bay, thành thạo trình độ, không thể so với mỹ lũ sinh mệnh tế tự kém bao nhiêu. Ngoại trừ có cùng nguồn gốc, xin thực sự tìm không ra càng tốt hơn nguyên nhân, giải thích trước mắt một màn này. Những này sinh mệnh tế tự tựa như là tìm tới mới mẻ đồ chơi chàng trai, không ngừng bay tới bay lui tiến hành thí nghiệm. Bọn hắn xưa nay không từng nghĩ tới, sẽ có một ngày còn có thể trên không trung tự do bay lượn. Xin lỗi, đại nhân, chúng ta hơi không khống chế được. Hay là cao cấp sinh mệnh tế tự mỹ lũ, trước hết nhất từ loại này trong hưng phấn khống chế chính mình, chủ động hướng xin nói xin lỗi. Không sao, ta lần thứ nhất trên không trung tự do bay lượn thời điểm, so với bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn kiềm chế quá lâu, thích hợp thư giãn một tí, cũng không phải là chuyện gì xấu. Chờ một chút, ta mang các ngươi làm quen một chút hoàn cảnh, giới thiệu chấn thủ ở nơi này bốn vị người thủ vệ cùng kiến chúa cho ngươi nhận biết về sau. Ta liền phải đi tới đi lui nơi này cùng Phỉ Thúy Thành trong lúc đó, vận chuyển càng nhiều nhân viên tới, bên này xây dựng, liền từ ngươi hao. Tổn nhiều tâm trí. Xin đơn giản giới thiệu một chút, tiếp xuống sắp xếp hành trình. Đại nhân thật sự là quá khách khí. Mỹ Lù có chút ngượng ngùng nói, có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không. Cứ hỏi. Tình hình vừa nãy, đại nhân cũng nhìn thấy, chúng ta sinh mệnh tế tự cùng những này kiến bay tọa kỵ, có thiên nhiên liên hệ, không cần huấn luyện, liền có thể thành thạo khống chế bọn chúng. Đại nhân làm gì lặp đi lặp lại nhiều chuyến vận chuyển đâu. Trực tiếp mang theo đủ số lượng kiến bay tọa kỵ trở về Phỉ Thúy Thành, để những người còn lại, ngồi kiến bay tọa kỵ phi hành tới, chẳng phải là càng bất việc. Biện pháp là biện pháp tốt, nhưng là rất đáng tiếc, bây giờ không dùng đến, cái này kiến chúa, ta vừa mới thu hoạch được không lâu, nơi này kiến bay tọa kỵ, liền là nó trong khoảng thời gian này ấp trứng sở hữu, một chiêu này về sau nói không chừng có thể cần dùng đến. Xin giải thích nói, thì ra là thế. Mỹ lù cao cấp sinh mệnh tế tự gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi, hướng về phía cái khác hưng phấn đầu không có qua sinh mệnh tế tự cao giọng nói, không sai biệt lắm là được rồi, các ngươi cũng không phải trẻ con, đừng cho đại nhân chế dễ ước, để chúng ta bắt đầu làm việc đi, chỉ có toàn lực ứng phó, mới không phụ lòng mẫu thủ cùng sứ giả đại nhân đối với chúng ta kỳ vọng. Tuân mệnh. Chúng sinh mệnh tế tự cao giọng tuân mệnh. Tại Mỹ Lũ dưới sự dẫn đầu, chúng sinh mệnh tế tự cao hứng bừng bừng đầu nhập vào xây dựng lúc đầu xào huyệt trong pháp sư tháp, nương theo lấy sinh mệnh chi lực phun trào, một tòa pháp sư tháp ngay tại một chút xíu tự mình đi lên sinh trưởng. Tiếp xuống xây dựng bên trong, những này sinh mệnh tế tự phát hiện, những này kiến binh xa không chỉ là đi theo hộ vệ của mình cùng tọa kỵ đơn giản như vậy. Bọn chúng cùng mình có cùng nguồn gốc, trong thân thể cũng chạy xuôi sinh mệnh chi lực, những sinh mạng này chi lực chính mình là có thể rút ra mượn dùng. Lần trước xây dựng Phỉ Thúy Thành pháp sư tháp thời điểm, hạn chế bọn hắn xây dựng tốc độ là tự thân sinh mệnh chi lực theo không kịp tiêu hao. Mỗi xây dựng nửa giờ, bọn hắn liền phải nghỉ ngơi 2 giờ, dùng để khôi phục tiêu hao sinh mệnh chi lực. Bây giờ có kiến binh xem như hậu thuẫn về sau, bọn hắn mặc dù không có biện pháp làm được mọi thời tiết công tác, lại kéo dài công việc của mình thời gian, rút ngắn chính mình thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ là mỗi xây dựng 1 giờ, nghỉ ngơi nửa giờ như vậy đủ rồi. Kể từ đó, hiệu suất liền tăng lên trên diện rộng. Trừ cái đó ra, một chút tương đối đơn giản sự vụ, bọn hắn có thể thông qua trực tiếp khống chế kiến binh tiến đến hoàn thành. Đang thao túng sinh mệnh chi lực phương diện, những này kiến binh căn bản không phải là đối thủ của sinh mệnh tế tự. Nhưng là những cái kia kiến binh bày ra lực lượng cùng tốc độ, cũng là sinh mệnh tế tự khó mà nhìn theo bóng lưng. Song phương có thể xưng hoàn mỹ bổ sung, để công tác hiệu suất tăng thêm một bước. Mà xin 2 ngày sau, đều tại đi tới đi lui Phỉ Thúy Thành cùng lúc đầu xào huyệt trên đường. Về sau hắn lục tục lại không vận 6 chuyến, tổng cộng vận chuyển 700 tên sinh mệnh tế tự tới, đây là lúc trước xin yêu cầu gấp đôi còn có hơn. Phỉ Thúy Thành đối với hắn ủng hộ, xem như tương đương ra sức. Cộng thêm xin lúc trước không có dự liệu được, sinh mệnh tế tự cùng kiến tộc trong lúc đó phù hợp tính. Xây dựng lúc đầu xào huyệt pháp sư tháp sinh mệnh tế tự, chỉ có xây dựng Phỉ Thúy Thành một nửa. Nhưng là tốc độ thật không có kém bao nhiêu, vẹn vẹn dùng nhiều hơn 1 ngày 1 đêm, liền đẩy nhanh tốc độ đi ra. Nương theo lấy lúc đầu xào huyệt pháp sư tháp khởi động, cả tòa thành phố phế tích cũng không khỏi tự chủ tiến vào không bình thường rung động bên trong, có một loại tùy thời đều muốn sụp đổ cảm giác. Lúc đầu xào huyệt cùng hoàn hảo Phỉ Thúy Thành trung quy vẫn là không giống nhau lắm. Lúc đầu xào huyệt quy mô sở dĩ muốn so Phỉ Thúy Thành nhỏ rất nhiều. Một mặt là tòa thành thị này tiền thân muốn so Phỉ Thúy Thành nhỏ. Một phương diện khác thì là tòa thành thị này bị Nữu Khúc Ngộng Nghiễm công phá thành phố lồng bảo hộ thời điểm, thế giới thụ đối với nó trèo chống cùng với bảo vệ nhận lấy nghiêm trọng phá hoại, đã sụp đổ một bộ phận, chỉ còn lại tọa lạc tại chủ cán bên trên cái kia bộ phận chủ thể may mắn còn sống sót xuống tới. Xin bây giờ ý đồ lợi dụng pháp sư tháp kích hoạt thế giới thụ lực lượng, khởi động lại thành phố lồng bảo hộ. Giống như là tại bây giờ trên cơ sở tiến hành xây dựng lại, tự nhiên sẽ dẫn phát không nhỏ động tĩnh. Theo xin không ngừng thôi động pháp sư tháp, thế giới thụ bên trong bởi vì hòa vào lượng lớn âm ảnh năng lượng mà cứng ngắc lực lượng, ngay tại một chút xíu linh hoạt, lưu động. Một tầng hào quang màu xanh biếc, tại lúc đầu xào huyệt trên không như ẩn như hiện. Pháp sư tháp tiếng nổ, cũng càng lúc càng lớn, vô số sinh mệnh chi quang, ngay tại theo ạ bỉ thế giới thụ bên trong lao qua, liên tục không ngừng rót vào trong pháp sư tháp. Cùng hắn nói là rót vào trong pháp sư tháp, không bằng nói là rót vào lúc đầu kiến chúa thân thể càng thêm phù hợp. Lúc đầu xào huyệt mặt đất pháp sư tháp bộ phận, cùng Phỉ Thúy Thành cái kia một tòa không khác nhau chút nào. Nhưng là phía dưới pháp sư tháp, nhưng tồn tại khác biệt rất lớn. Lúc đầu xào huyệt phía dưới pháp sư tháp, còn có một tầng, thâm nhập dưới đất hơn 20m đất đai cung. Bên trong nằm, chính là di chuyển tới đây lúc đầu kiến chúa. Xin chuẩn bị đem lúc đầu kiến chúa, xem như tòa này pháp sư tháp hoạch tâm trung tâm. Tin tưởng bằng vào giữa song phương đặc biệt liên hệ, nếu là lúc đầu kiến chúa linh hồn trải qua hàng ngàn hàng vạn lần phóng đại về sau, chính mình thậm chí có thể đạt tới điều khiển chỉ huy mục đích. Bây giờ tình trạng lại có chút vượt qua xin dự tính. Làm lúc đầu kiến chúa thông qua pháp sư tháp cùng lúc đầu kiến chúa tính cả về sau, đưa tới ạ bi thế giới thụ kịch liệt phản ứng. Tám thành lại là lực lượng bản chất huyên áo. Lúc đầu kiến chúa cải tạo trong quá trình, xin còn thông qua sinh mệnh pháp trượng, tại trong thân thể của nó rót vào lượng lớn sinh mệnh chi quang, mà sinh mệnh pháp trượng lại là ạ bỉ ghẻo nữ thần tự mình ban cho thần khí, đương nhiên là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Dùng câu càng thông tục lời nói hình dung, lúc đầu kiến chúa trên người là dính thần tính, đối với sinh mệnh chi quang có thiên nhiên lực hấp dẫn. Bình thường tới nói, lượng lớn sinh mệnh chi quang rót vào, đối với lúc đầu kiến chúa, tuyệt đối là một chuyện tốt. Trải qua sinh mệnh chi quang cọ rửa, toàn thân nó biến đến càng thêm xanh biếc, như là một khối thiên nhiên bảo thạch lớn, thậm chí nhan sắc, trong lúc vô hình đều tăng lên mấy phần. Hình thể cũng tại tiến một bước bành trướng, từng cái khí quan vận chuyển tốc độ tăng lên mấy cái cấp bậc, thai nghén ấp chứng kiến binh tốc độ đều tăng lên trên diện rộng. Nhưng là bây giờ thoáng cái tuân đi qua sinh mệnh chi quang thực sự nhiều lắm, ngược lại biến thành một chuyện xấu. Bây giờ lúc đầu kiến chúa, tựa như lần thứ nhất tiến vào trong pháp sư tháp xỉn, dinh dưỡng quá thừa, nhanh chóng lượng lớn tích trữ hàng hóa sinh mệnh chi quang, để lúc đầu kiến chúa giống bong bóng, không ngừng bành trướng lại bành trướng, cho người ta một loại, nói không chừng một giây sau, liền sẽ nổ tung cảm giác. À bị cái thế giới thụ cùng lúc đầu kiến chúa căn bản không phải một cái cấp độ bên trên. Tùy tiện gợi lên một điểm, liền có thể sống sinh sinh đưa nó no bạo. Bây giờ nhất định phải tìm kiếm một cái chỗ tháo nước. Pháp sư tháp năng lượng lò phản ứng toàn bộ triển khai, tận khả năng theo lúc đầu kiến chúa trong thân thể rút ra sinh mệnh chi quang, đem hắn cất giữ đến phòng năng lượng phản ứng bên trong. Lượng lớn sinh mệnh chi quang ở nơi này tập hợp, có vụ hóa kết tinh dấu hiệu, nhưng là từ lúc đầu kiến chúa trong thân thể rút lấy ra sinh mệnh chi quang, không đủ hướng thân thể nó bên trong tập hợp 1%. Một bộ phận thì có pháp sư tháp phát tán ra, kích thích chung quanh ngay tại cải tạo thành phố lồng bảo hộ, để bọn chúng sớm một chút thành hình, cái này cũng bất quá là tiêu hao 1/10 không đến. Tế bào phù văn hóa. Xin đem lúc trước ở trong pháp sư tháp nghiên cứu ra được bộ kia, vận dụng đến lúc đầu kiến chúa trên thân. Dự án này tuyệt đối là tiêu hao lực lượng nhà giàu. Sinh mệnh chi quang cùng lúc đầu kiến chúa có cùng nguồn gốc, có làm ít công to hiệu quả. Chương 872. Đại quân tiếp cận. Chương 871. Đại quân tiếp cận tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Xin chỉ cần thoáng thoát nước, tạo nên tốt tương ứng tế bào phù văn hóa khuôn mô hình về sau, rất nhiều sinh mệnh chi quang liền tự phát hướng trong này phun trào. So sánh với xin vất vất vả vả, từng giờ từng phút tích lũy, đâu chỉ nhanh vạn lần. Để hắn đều kìm lòng không được sinh lòng ghen ghét, thầm than một tiếng, đại thụ phía dưới tốt hóng mát, lại thêm tiền nhân sửa đường, hậu nhân hưởng phúc. Nếu là lúc trước chính mình cũng có lúc đầu kiến chúa một loạt điều kiện, tin tưởng mình chỉ biết làm được càng tốt hơn. Loại này ghen ghét tại xỉn trong lòng, lóe lên liền biến mất. Bởi vì chuyện còn không có hoàn toàn giải quyết. Tam trọng đầy đủ xuống, cũng bất quá là đem tuân đi qua sinh mệnh chi quang tiêu hao một nửa. Còn có một nửa không có việc gì, trở thành tích trữ hàng hóa tại lúc đầu kiến chúa trong thân thể có hại vật chất. Ngay tại xỉn có chút cào bể đầu phá nghĩ biện pháp thời điểm, một giây sau biện pháp đưa mình tới cửa. Một cỗ cùng sinh mệnh chi quang tương đối lực lượng, theo sát tại sinh mệnh chi quang đằng sau lao qua. Không hề nghi ngờ, cỗ lực lượng này chính là ạ bị cái thế giới thụ bên trong âm ảnh năng lượng. Nguyên bản sinh mệnh chi quang cùng những này âm ảnh năng lượng quấn quýt lấy nhau, ý đồ lẫn nhau chuyển hóa, lẫn nhau thôn phệ, nhưng lại trong thời gian ngắn không làm gì được đối phương, lượng lớn tại ạ bị cái thế giới thụ bên trong trầm tích lắng động, thậm chí tạo thành vi diệu cân bằng. Bây giờ sự cân bằng này hoàn toàn bị xỉn bọn hắn phá vỡ. Sinh mệnh chi quang bị rút đi, những cái kia âm ảnh năng lượng tự nhiên đi theo khôi phục tự do, hướng phía trống rỗng địa phương phun trào. Xin không nói hai lời, lập tức đem cỗ này nồng đậm âm ảnh năng lượng dẫn vào lúc đầu kiến chúa trong thân thể. Theo lượng lớn âm ảnh năng lượng tràn vào, lúc đầu kiến chúa thân thể liền nghĩ mở nổi, mảng lớn khung máy tổ chức nhận lấy ăn mòn, nhuộm dần mà tử vong. Lực lượng pháp tắc rót vào âm ảnh sinh vật trong thân thể, tạo thành tổn thương mãnh liệt cỡ nào. Loại này nguồn gốc từ âm ảnh chủ mẫu trên người lực lượng hủy diệt rót vào lúc đầu kiến chúa loại này quang minh sinh vật, tổn thương liền lớn bấy nhiêu. Bây giờ loại này sức mạnh mang tính chất hủy diệt, ngược lại trở thành lúc đầu kiến chúa cây cỏ cứu mạng. Đối với lúc đầu kiến chúa tới nói, nguồn gốc từ thế giới thụ sinh mệnh chi quang, trên bản chất là hữu ích. Nhưng là đối với bây giờ lúc đầu kiến chúa tới nói, có chút quá bổ không tiêu nổi. Nếu là lúc đầu kiến chúa tự thân bị thương tổn lời nói, sinh mệnh chi quang hay là trước tiên đứng tại lúc đầu kiến chúa bên này, trợ giúp nó chữa trị tổn thương, đối kháng loại kia xâm lấn năng lượng. Đây cũng chính là cái gọi là rời đi chủ yếu mâu thuẫn. Âm ảnh có thể số lượng xâm lấn một khắc này bắt đầu, lúc đầu kiến chúa trong thân thể chủ yếu mâu thuẫn, liền là không chịu nổi sinh mệnh chi quang áp lực, biến thành liên hợp đối kháng lực lượng hủy diệt. Sinh mệnh chi quang ở nơi này cùng lực lượng hủy diệt chạm vào nhau về sau, tạo thành quy mô lớn biến mất. Đồng thời tại sinh mệnh chi quang dưới sự kích thích, lúc đầu kiến chúa bị phá hư tổ chức, đang lấy tốc độ khủng khiếp sống lại, loại này không phải bình thường sống lại, đồng dạng cũng là tiêu hao lượng lớn sinh mệnh chi quang. Loại này hoàn toàn do sinh mệnh chi quang tạo nên tân sinh tổ chức, không chỉ có tại chỗ hoàn thành tế bào phù văn hóa, đồng thời còn hòa vào thuộc về sinh mệnh chi quang ấn ký, đối với sinh mệnh chi quang truyền, dung nạp các loại phương diện năng lực đều tăng lên trên diện rộng. Cái này khiến bọn hắn tại lực lượng hủy diệt trước mặt chống chọi áp lực có thể trên diện rộng độ tăng lên. Lực lượng hủy diệt muốn hủy diệt bọn chúng, rõ ràng không còn dễ dàng như vậy, bởi vì nơi này đã trở thành sinh mệnh chi quang chiến trường chính. Có một chút giảm sóc về sau, sinh mệnh chi quang liền có thể cùng lực lượng hủy diệt, tranh đoạt hủy diệt tái sinh tốc độ, hình thành một loại mới giằng co. Nếu là lực lượng hủy diệt đưa chúng nó lại một lần nữa hủy diệt cũng không sao, lúc đầu kiến chúa trong thân thể bây giờ sinh mệnh chi quang đầy đủ phong phú, sẽ ở trước kia trên cơ sở, hình thành càng vững vàng, càng cường đại tổ chức. Tại hủy diệt bên trong sống lại, tại sống lại bên trong cường đại. Lúc đầu kiến chúa bây giờ biến chứng minh một câu nói kia. Cho dù là như thế, lúc đầu kiến chúa trong thân thể sinh mệnh chi quang vẫn như cũ có dư. Chỉ là không có lúc trước như vậy hung tàn. Lúc đầu kiến chúa tự thân cũng khởi động ứng biến cơ chế, cực kỳ nhanh chóng ấp trứng. Nhanh chóng ấp trứng, bản thân liền có cao tiêu hao đặc điểm. Cực kỳ nhanh chóng, tiêu hao càng nhiều, hoàn toàn là do năng lượng thúc đẩy sinh trưởng. Trước kia không nỡ dùng, là bởi vì đau lòng năng lượng. Hiện tại bọn hắn là đau đầu năng lượng quá nhiều, tự nhiên muốn bung ra số lượng tiêu xài. Lúc đầu kiến chúa thúc đẩy sinh trưởng cũng không phải kiến thợ, kiến binh, kiến bay loại này bên trong cấp thấp mặt hàng, mà là hình thể lớn nhất, tốn năng lượng nhiều nhất đa tài kiến vệ. Bình thường cần tiêu hao gấp 10 kiến binh ấp trứng thời gian kiến vệ, giờ phút này đang lấy so kiến thợ nhanh hơn tốc độ ấp trứng, từng cái cực lớn trứng kiến, tựa như đạn tháo, bị lúc đầu kiến chúa bị phun tới, nện ở hang động trên vách tường, phanh phanh vang lên. Những này theo lục long trứng có liều mạng màu xanh biết trứng kiến, nửa điểm chuyện đều không có. Rất nhanh liền bị tráng kiện màu xanh biếc kiến chân đâm rách, từng cái chừng cao 4m kiến vệ giãn ra thân thể, phá xác mà ra. Những này kiến vệ cùng phổ thông kiến vệ, rõ ràng cũng tồn tại cực lớn khác biệt, không chỉ có càng tráng kiện, như là ngọc lục bảo xanh biếc trên thân thể, càng là lấp lóe một tầng như là vòng bảo hộ xanh biếc lồng ánh sáng. Nhất làm cho xỉn xem trọng, những tinh anh này kiến vệ bên trong hai mắt lấp lóe trí tuệ ánh sáng, hoàn toàn không phải phổ thông kiến vệ có khả năng so sánh. Những tinh anh này kiến vệ phá xác mà ra chuyện làm thứ nhất, liền là đưa tay nhắm ngay chính mình vỏ trứng, cùng loại sinh mệnh tế tự cái chủng loại kia sinh mệnh chi lực phun trào, những này vỏ trứng tại chỗ hòa tan, hóa thành ánh sáng xanh biếc, sau đó một lần nữa tại tinh anh kiến vệ trong tay tập hợp, hoặc là biến thành kiếm thuẫn, hoặc là biến thành hai tay cự kiếm. Sau đó thành quần kết đội tập trung đến lúc đầu kiến chúa bên người, đưa nó trong thân thể quá tràn đầy sinh mệnh chi quang, hướng trong thân thể của mình hướng dẫn, bọn chúng cũng như lúc đầu kiến chúa tại trong thân thể của mình làm lên tế bào phù văn hóa. Điển hình vô sự tự thông, giống như loại năng lực này khắc sâu tại trong linh hồn của bọn nó. Ngay từ đầu thời điểm, do bọn chúng chuyển hướng đi ra ngoài sinh mệnh chi quang cũng không nhiều. Nhưng là theo bọn chúng số lượng bắt đầu tăng vọt, có thể chuyển hướng đi ra ngoài sinh mệnh chi quang cũng liền càng ngày càng nhiều. Vừa đập vừa cào phía dưới. Xin cuối cùng tại lúc đầu kiến chúa bên bờ biên giới sắp sụp đổ, tìm tới cái điểm cân bằng kia. Chỉ là đây cũng không có nghĩa là kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Bọn hắn gây nên đến động tĩnh, quả thực không nhỏ. Như thế nồng đậm sinh mệnh năng lượng tập hợp, khẳng định sẽ khiến những cái kia mộng hiểm chú ý. Tựa như xỉn đối với những cái kia độ cao tập hợp thâm ảnh năng lượng vô cùng nhạy cảm. Không phát hiện thì cũng thôi đi, một khi phát hiện, khẳng định muốn chạy tới, nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhất là bọn hắn khoảng cách một tòa khác mộng hiểm xào huyệt cũng không xa dưới tình huống. Vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, liền có lẽ giải rác tán phi hành mộng hiểm xuất hiện tại lúc đầu xào huyệt phụ cận. Nhưng là còn không có đợi đến bọn chúng tới gần lúc đầu xào huyệt 5 km, Quang Minh Kim Hạc cùng Quang Minh Đường Lang đã cùng nhau tiến lên, đưa chúng nó toàn bộ đưa đến bụng của mình bên trong đi. Loại này không chung cản đường, cũng chỉ là tạm thời kéo dài thời gian. Nưu Khúc mộng hiểm mất tích, liền là tại hướng chỉ huy của nó người phóng thích cái phương hướng này tồn tại vấn đề tín hiệu. Tiếp xuống tuân đi qua Nưu Khúc mộng hiểm, liền không còn là vụn vặt lẻ tẻ tiểu phân đội, mà là thành kiến chế Nưu Khúc Ngộng Nghiệm đại quân. Quả nhiên, gần một giờ không đến, liền có một chi hơn 10,000 châu chấu ác ngộng tạo thành đại quân, tại một tên âm ảnh tướng quân dưới sự dẫn đầu, trùng trùng điệp điệp đánh tới. Bang bang. Năm con Quang Minh Kim Hạc rắn chắc lên tiếng huýt dài. Ông ngọng. Năm con Quang Minh Đường Lang hưng phấn không ngừng rung động cánh. Không đợi chi này châu chấu ác ngộng đại quân tới gần, bọn chúng liền chủ động ra trận, đón xung tới. Quang Minh Kim Hạc rõ ràng có ưu thế tốc độ, xông lên phía trước nhất, hiện lên mũi tên hình. Xông lên phía trước nhất, là cái kia thực lực cường đại nhất liền tinh anh Kim Hạc. Cái này đặc thù mũi tên, tự nhiên không phải không mục đích loạn xạ, nhắm ngay mục tiêu chính là chi này mộng hiểm đại quân thủ lĩnh, tên kia hình thể là dễ thấy nhất âm ảnh tướng quân. Cái này tự nhiên là xỉn chế định bắt giặc trước bắt vua chiến thuật. Chỉ cần đem tên này dẫn đầu âm ảnh tướng quân cầm xuống, chi này mộng hiểm đại quân uy hiếp độ sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, bọn hắn liền có thể tùy ý cắt chém từng bước xâm chiếm. Giống. Âm ảnh tướng quân phát ra một tiếng rồn dập gầm rú, nguyên bản bảo vệ tại chung quanh nó tinh anh mộng hiểm, đón Quang Minh Kim Hạc xông tới, đến nơi chính nó, quay đầu liền chạy, tốc độ trước tiên tăng lên tới cực hạn, muốn nhiều sắp có bao nhanh. Mặc dù địch nhân trước mắt chưa bao giờ thấy qua, nhưng là nó trước tiên làm ra phán đoán chính xác. Dựa vào trước mắt điểm ấy binh lực là ngăn không được đối phương điên cuồng tác kích, lưu tại nơi này kết quả chỉ có một cái, đó chính là trở thành đối phương trong bụng thức ăn. Lúc này, xin tỉ mỉ cải tạo ưu thế liền bày ra, cầm đầu một con kia tinh anh kim hạc, dẫn đầu ra sức chấn động một chút cánh chim, sau đó thon dài cái cổ duỗi thẳng, hai cánh dán thật chặt tại trên người mình, trực tiếp hóa thành một chi siêu cự hình ra khỏi nòng mũi tên, hướng về phía chuẩn bị trốn nhảy lên âm ảnh tướng quân bắn trụm đi qua. Xuy, quả nhiên là lưỡi dao cắt vải. Tinh anh kim hạc dễ dàng liền đuổi kịp âm ảnh tướng quân, hơn nữa ngay ngực xuyên qua, đây cũng không phải là tại lồng ngực của nó đục ra một cái cực lớn lỗ hổng đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đưa nó xông chia 5 x 7, phải biết tinh anh kim hạc hình thể, cũng không so với nó nhỏ bao nhiêu. Âm ảnh tướng quân cũng không có làm chàng chết đi, thân thể mảnh vỡ ngay tại không ngừng núp đích, ý đồ lần nữa gom gót. Vòng trở lại tinh anh kim hạc, căn bản không cho nó cơ hội như vậy, 2-3 miếng sống sờ sờ nuốt vào cùng nhau đi. Với bắt đầu liền thụ trọng thương âm ảnh tướng quân, biết muốn hoàn chỉnh chạy trối chết cơ hội cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể ưu tiên bảo hộ bản nguyên. Bị xé nứt âm ảnh tướng quân, không còn ý đồ một lần nữa ngưng tụ, ngược lại còn lại mảnh vỡ, ầm vang tán loạn, chia càng nhiều, nhỏ hơn cá thể, hướng 4 phương 8 hướng trốn nhảy lên, có thậm chí chui vào cái khác châu châu ác ngộng trong thân thể, điều khiển bọn chúng mang chính mình thoát đi. Cái này âm ảnh tướng quân cũng không có cách nào xác định chính mình làm như thế, đến tột cùng có hay không biện pháp may mắn còn sống sót. Không nói đến, theo sát tại chính mình phía sau cái mông truy sát tôn này sát thần. Khác 4 quang minh kim hạc cũng không phân lần lượt tiến vào xung phong trạng thái, đâm đầu thẳng vào mộng hiểm dày đặc nhất địa phương. Tư phàm là tại bọn chúng va chạm trên đường lưu khúc mộng hiểm, căn bản không có may mắn thoát khỏi đạo lý, sẽ bị trực tiếp va nát, không còn có tập hợp cơ hội. Bọn chúng vừa đi vừa về, lặp đi lặp lại chạy nước rút, chuyên hướng lưu khúc mộng hiểm số lượng nhiều nhất địa phương đâm, đưa chúng nó mạnh mẽ tách ra. Bất cứ người nào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng sẽ nói là 5 con quang minh kim hạc bao vây cái này lưu khúc ngộng hiểm đại quân, mà không phải nhân số đông đảo lưu khúc ngộng hiểm bao vây quang minh kim hạc. Nếu là nói quang minh kim hạc là không trung kỵ binh, thông qua không ngừng đâm xuyên, chia cắt khống chế địch nhân. Như vậy khoan thai tới chậm quang minh đường lang, liền là quét qua chống không hạng nặng bộ binh, bọn chúng những nơi đi qua, một cái lưu khúc ngộng hiểm đều không lọt. Chỉ bằng vào bọn chúng tự thân là không làm được đến mức này, dù sao tốc độ là bọn chúng thế yếu. Nhưng là bọn chúng cũng có quang minh kim hạc chỗ không có được ưu thế, bọn chúng là có hoàng hậu chuyển biến mà đến, cùng kiến binh xem như có cùng nguồn gốc, bọn chúng đối với kiến binh có thiên nhiên không chế tính. Mỗi cái quang minh đường lang cũng không phải là độc thân chiến đấu, bên cạnh của bọn nó còn bảo vệ lượng lớn kiến bay. Bọn chúng tựa như bảo vệ tại xe tăng hạng nặng chung quanh bộ binh, một khi xe tăng hạng nặng phá vỡ địch nhân dày đặc phòng ngự, đem địch nhân tách ra, bọn chúng liền sẽ cùng nhau tiến lên. Nếu là gặp được quá mức khó giải quyết hoặc là địch nhân cường đại, thì có thể thuận thế thối lui đến quang minh đường lang bên người. Nếu là địch nhân không có mắt đuổi theo, chờ đợi bọn chúng sẽ là tai họa ngập đầu. Quang minh đường lang tùy tiện một đao, liền có thể chặt bọn chúng hồn phi phách tán. Không có âm ảnh tướng quân ở giữa chỉ huy, còn lại liền là nghiêng về một bên đổ sát. Những này mất đi ước thúc lưu khúc ngọc hiểm, hướng phía 4 phương 8 hướng chạy tán loạn, cực lớn tăng lên lúc đầu xào huyệt quân coi giữ một phương truy sát độ khó. Lúc này, Quang Minh Kim Hạc cùng Quang Minh Đường Lang hình thể khổng lồ, nhưng là số lượng thưa thất khuyết điểm, hoàn toàn bạo lộ ra, truy sát có chút trễ giờ. Bọn chúng còn chưa kịp đem chi thứ nhất Lưu Khúc Ngộng Yểm Đại Quân thanh không, đã có chi thứ hai Lưu Khúc Ngộng Yểm Đại Quân trùng trùng điệp điệp giết tới. Chi thứ hai Lưu Khúc Ngộng Yểm Đại Quân cũng không thấy so chi thứ nhất to lớn hơn, nhưng là khó chơi trình độ, ngay tại đường thẳng tăng lên. Bởi vì chi thứ nhất Lưu Khúc Ngộng Yểm Đại Quân còn không có triệt để tiêu diệt Lưu Khúc Ngộng Yểm hội binh. Phần lớn đều sẽ bị chi thứ hai đại quân âm ảnh tướng quân cưỡng ép chiêu mộ đi qua, lại đuổi giết trở lại. Đây là một cái vô cùng điển hình tuần hoàn ác tính, cứ tiếp như thế, chồng chất tại lúc đầu xào huyệt bên ngoài lưu khúc ngộng hiểm số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Đợi đến cuối cùng, lưu khúc ngộng hiểm quân đội sẽ cực lớn đến tột đỉnh trình độ. Bất cứ chuyện gì cũng có tính hai mặt. Nếu là tại binh lực có hạn dưới tình huống, lưu khúc ngộng hiểm bây giờ chiến thuật liền là chính cống thêm dầu chiến thuật, cho địch nhân dùng có hạn binh lực phân phối tiêu diệt mình cơ hội. Nếu là tại vô cùng vô tận binh lực dưới tình huống, đây chính là chính cống tiêu hao chiến thuật, phía trước bất kể tiêu hao bao nhiêu, đằng sau đều sẽ có càng nhiều vào tới. Lưu khúc ngộng hiểm tình huống hiện tại rõ ràng là cái sau. Xin bọn hắn bây giờ duy nhất hẳn là may mắn là chú ý tới bọn hắn, vẹn vẹn đông đảo ngộng hiểm trong xào huyệt 1-2 cái, chi kêu ngộng hiểm liên quân chủ yếu lực chú ý, hay là tại nhân khẩu số lượng đông đảo lên thành trên người. Cái này bao nhiêu còn đưa cho bọn hắn kéo dài thời gian cơ hội. Bây giờ thời gian trì hoãn càng dài, đối với xỉn bọn hắn cũng liền càng có lợi. Lúc đầu kiến chúa đang lợi dụng cái này cơ hội khó được phi tốc trưởng thành, theo từng bước một chiếm cứ chủ động, càng nhiều sinh mệnh chi quang bị nó điều động đến siêu nhanh ấp trứng bên trên, một chi tinh nhuệ kiến binh quân đoàn, ngay tại phi tốc thành hình. Bên ngoài không chiến đã không có biện pháp khống chế lại lưu khúc ngộng hiểm quy mô lớn tiến quân về sau. Chương 873. Viễn cổ âm ảnh cự long. Chương 872. Viễn cổ âm ảnh cự long tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Xin liền ra hiệu bọn chúng chủ động thả một bộ phận lưu khúc ngộng hiểm đi vào, giao cho số lượng phi tốc tăng trưởng kiến binh quân đoàn tại lúc đầu xào huyệt đánh thành phố phòng thủ chiến. Xin đối với lúc đầu xào huyệt cải tạo là toàn diện. Pháp sư tháp chỉ là một cái trong đó hoạch tâm điểm. Pháp sư tháp kiến tạo trong thời gian, lúc đầu kiến chúa sinh ra kiến binh nhóm cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn mặc dù không giống sinh mệnh tế tự như thế, am hiểu khống chế thế giới thụ lực lượng, nhưng là bọn chúng am hiểu đào huyệt. Xin mục tiêu cuối cùng nhất, liền là đem lúc đầu xào huyệt cho móc sạch, đem nơi này biến thành một tòa danh xứng với thực chiến đấu pháo đài. Một khi tiến vào trong lối đi hẹp, những cái kia phi hành mộng hiểm sức chiến đấu, sẽ thật to giảm giá. Thực chiến tiến một bước nghiệm chứng điểm này. Ở nơi này phi hành mộng hiểm năng lực phi hành không chỉ có phải giảm bớt đi nhiều, số lượng ưu thế cũng bị hạn chế lại. Lại nhiều lưu khúc mộng hiểm cũng sẽ bị ngăn ở bên ngoài, trở thành những cái kia cố thủ ở nơi này tinh nhuệ kiến vệ nhóm tăng sao kinh nghiệm. Cái này kéo một phát cơ chiến, liền là 2 ngày 2 đêm. Trước trước sau sau có 8 chi lưu khúc mộng hiểm đại quân, gia nhập vào đối với lúc đầu xào huyệt trong vây công, mỗi nhánh quân đội số lượng đều không thua vạn số. Sau cùng cái kia một chi càng khổng lồ, là trước 7 chi chi hỏa. Cầm đầu cũng không còn là âm ảnh tướng quân, mà là một tên âm ảnh chủ não. Người còn phân đủ loại khác biệt đâu. Âm ảnh chủ não cũng tương tự không ngoại lệ. Cùng chung quanh âm ảnh chủ não so sánh, lúc trước xỉn tại Phỉ Thúy Thành bên ngoài cùng lúc đầu xào huyệt giết chết cái kia 2 con âm ảnh chủ não, quả nhiên là muốn nhiều keo kiệt liền có bao nhiêu keo kiệt. Trên lệch tựa như một cái hoang vu hẻo lánh bên trong nam tức cùng có được hùng binh công tức lớn. Tên này âm ảnh chủ não không chỉ có được mấy trăm ngàn lưu khúc ngộng hiểm đại quân, cá thể thực lực kinh khủng dị thường, thình lình hiện ra cự long trạng thái, một cái toàn thân quấn quanh lấy âm ảnh năng lượng viễn cổ âm ảnh cự long. Cùng thứ nhất so, Quang Minh Kim Hạc cùng Quang Minh Đường Lang nấu người hình thể, lập tức rút lại rất nhiều, biến thành không đáng chú ý tiểu đậu đinh. Cái này viễn cổ âm ảnh cự long bên người, càng là bảo vệ 2 đội hình thể đặc thù lưu khúc ngộng hiểm, bọn chúng như là chim bay cùng phi long kết hợp thể, hình thể cùng Quang Minh Kim Hạc tương đương. Xin liếc mắt một cái liền nhận ra, những này âm ảnh phi long bộ dáng thoạt nhìn cùng Quang Minh Kim Hạc khác rất xa. Trên thực tế, trên căn đều là giống nhau, đều là lúc trước truy sát xỉn âm ảnh cự điểu tiến hóa mà đến. Chỉ là thăng cấp tiến hóa nguyên nhân không giống nhau mà thôi. Theo tạo hình bên trên nhìn, những này âm ảnh phi long khẳng định cùng viễn cổ âm ảnh cự long có trực tiếp tính quan hệ, nói không chừng là bởi vì trực tiếp thu được đối phương ban cho lực lượng tạo thành. Đây là sinh mệnh pháp tác phủ văn giao phó xỉn năng lực đặc thù. Có thể để cho đối với mấy cái này sinh vật tiến hành tìm căn đi tìm nguồn gốc. Đối đầu viễn cổ âm ảnh cự long, Quang Minh Kim Hạc bọn chúng tự nhiên không có cách nào như lúc trước như thế, tiến hành chém đầu chiến thuật. Mà là dùng tốc độ nhanh nhất thối lui đến lúc đầu xào huyệt thành phố lồng bảo hộ biên giới, tùy thời có thể thối lui đến thành phố lồng bảo hộ bên trong tìm kiếm che chở, phòng ngừa bị đối phương đến một cái chém đầu chiến thuật. Viễn cổ âm ảnh cự long không chỉ có không có thi triển một chiêu này, theo hắn dẫn đầu lưu khúc ngộng hiểm đại quân sau khi xuất hiện, thậm chí nguyên bản đã đánh vào lúc đầu xào huyệt lưu khúc ngọc hiểm, đều rối rít rút lui đi ra ngoài, tại viễn cổ âm ảnh cự long sau lưng bày trận, lộ vẻ chỉnh tề. Chính là bởi vì như thế, xin ngược lại đối với vị này viễn cổ âm ảnh cự long cao hơn nhìn một chút, bởi vì đối phương bây giờ bày ra đến tư thế, rõ ràng là muốn trước đàm luận lại đánh. So lưu khúc ngọc hiểm càng đáng sợ, là những cái kia có đầu góc lưu khúc ngọc hiểm. Viễn cổ âm ảnh cự long nhẹ nhàng kích động một chút long dục, liền xuất hiện tại lúc đầu xào huyệt thành phố lồng bảo hộ bên ngoài, lơ lửng ở nơi đó, một cỗ phô thiên cái địa uy áp tràn ngập ra, một tiếng uy nghiêm khẽ kêu vang vọng bầu trời, thần phục hoặc là tử vong. Không nhiều hàng mấy trăm ngàn lưu khúc ngọc hiểm xem như lớn, cộng thêm chính mình khổng lồ hình thể, cùng với trời sinh long uy. Viễn cổ âm ảnh cự long đem uy vũ khí phách thuyết minh đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tin tưởng phần lớn âm ảnh sinh vật tại trước mặt của nó, căn bản không nhấc lên được phản kháng dũng khí, quỳ xuống đất xin hàng. Xin xuất liên tục hiện đều chưa từng xuất hiện, dùng im ắng trả lời cái này thoạt nhìn giống như có chính mình suy nghĩ viễn cổ âm ảnh cự long. Bởi vì song phương căn bản liền không có bất luận cái gì chỗ giảng hòa, sống và chết có gì có thể đàm luận. Cho dù là giống Quang Minh Kim Hạc cùng lúc đầu kiến chúa như thế, chuyển hóa trận doanh đều làm không được. Loại này dâm tại sinh tử giới hạn chuyện, là những cái kia nắm giữ thực thể đặc quyền. Bất kể là nữ khúc ngộng hiểm cùng xin đều không có được. Cái trước là do thuần túy âm ảnh năng lượng tạo thành, cho phép quy mô lớn âm ảnh năng lượng tiến vào trong cơ thể mình, kết quả chỉ có một cái, đó chính là hủy diệt. Xin đồng dạng cũng là như thế, bởi vì bản thể của hắn cũng không ở vị diện này, mà xem như hắn trực tiếp vật dẫn pháp tắc thân thể, hoàn toàn là do chính năng lượng tạo thành. Đoán chừng đây cũng là ạ bỉ ghẻo nữ thần yên tâm giao nhiệm vụ nộp đưa cho hắn nguyên nhân, hắn tại ạ bỉ ghẻo vị diện chỉ có tiến vào, không có lui. Giết chết bọn hắn. Không có đạt được đáp lại viễn cổ âm ảnh cự long nộ khí trùng thiên, ra lệnh một tiếng, sau lưng lưu khúc ngọc hiểm, giống như là thủy triều vọt lên. Ầm. Vô số nhỏ vụn tiếng va đập, rót thành một đạo khủng bố tiếng gầm. Viễn cổ âm ảnh cự long lưu khúc ngọc hiểm đại quân, đâm vào một đạo màu xanh biếc vầng sáng vách ngăn bên trên. Quang minh kim hạc cùng quang minh đường lang bọn hắn đánh lén, hay là có nhất định hiệu quả, chí ít để sau cùng xào huyệt thành phố lồng bảo hộ xây dựng lại hoàn thành. Pháp sư tháp không còn là trực tiếp bại lộ tại mộng hiểm đại quân dưới sự công kích. Cùng thành phố lồng bảo hộ không khoảng cách tiếp xúc lưu khúc mộng hiểm, trên cơ bản liền phát ra tiếng gào thảm thiết cơ hội đều không có, tại chỗ hóa khí. Nhưng là không chịu nổi viễn cổ âm ảnh cự long dưới trướng lưu khúc mộng hiểm số lượng đủ nhiều, bọn chúng tựa như là dập lửa bơm bướm, che già mang mọc, hung hãn không sợ chết. Làm bơm bướm số lượng đủ nhiều lời nói, bọn chúng bên trong một bộ phận cố nhiên sẽ bị đống lửa thiêu chết. Đống lửa cũng có khả năng sẽ bị thi thể của bọn nó che diệt. Lúc đầu sao huyệt bây giờ tình trạng, rõ ràng thuộc về cái sau. Thành phố lồng bảo hộ mạnh yếu, cùng tự thân lãnh thổ diện tích có trực tiếp quan hệ, bởi vì cái này cùng đơn vị trong thời gian, thế giới thủ cung cấp sinh mệnh chi quang có quan hệ. Nếu là vẹn vẹn lưu khúc ngộng hiểm đại quân tự thân trùng kích lời nói, lúc đầu sao huyệt thành phố lồng bảo hộ miễn cưỡng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng là viễn cổ âm ảnh cự long rõ ràng không vừa lòng bộ hạ mình loại này tốc độ tấn công. Tự mình hạ tràng triển khai tiến công. Hủy diệt long tức. Một đạo hỏa diễm hình dáng long tức phun ra ngoài. Chỉ là đạo này long tức cũng không phải là màu đỏ rực, mà là do thuần túy nhất lực lượng hủy diệt tạo thành, hiện ra thâm trầm u ám sắc điệu. Viễn cổ âm ảnh cự long căn bản không chút nào để ý những cái kia phổ thông lưu khúc ngộng hiểm chết sống, hủy diệt long tức trực tiếp theo bọn nó trên thân xuyên qua. Đối với những này lưu khúc ngộng hiểm tới nói, hủy diệt long tức tựa như sinh mệnh chi quang đối với lúc đầu kiến chúa, là chính cống đồ tốt. Nếu là chút ít hấp thu, sẽ có để bọn hắn lột xác biến dị, thực lực bạo tăng. Nếu là số lượng quá lớn, vượt xa thân thể của bọn chúng gánh vác lời nói, sẽ mạnh mẽ đưa chúng nó no bạo, thuận tiện nhóm lửa. Hủy diệt long tức những nơi đi qua, xuất hiện vô cùng quỷ dị như lúc. Những cái kia lưu khúc ngộng hiểm không chỉ có không tránh không né, ngược lại hưng phấn hướng về nó vọt tới, đứng ở hủy diệt long tức ở giữa lưu khúc ngộng hiểm, càng là phát ra từng đợt hưng phấn bén nhọn cuồng hô, giống như bị hủy diệt long tức phun chúng, là bọn hắn lớn lao vinh hạnh. Những cái kia lưu khúc ngộng hiểm ngay tại điên cuồng hấp thu hủy diệt long tức, hình thể bộ dáng đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Bọn chúng loại biến hóa này cũng không phải là không có quy luật biến dị, mà là có rõ ràng tiến hóa phương hướng. Long rực, xương rồng, long thân, đuôi rồng, bọn chúng đều đang hướng phía long phương hướng đi, tối thiểu nhất là cỡ nhỏ âm ảnh phi long phương hướng biến hóa. Chỉ là cá thể cùng cá thể trong lúc đó tồn tại khác biệt. Có rất nhiều trước biến hóa ra xương rồng, có thì là trước tạo thành đuôi rồng, có hai cánh trước biến thành long rực. Chính là bởi vì loại này khác biệt, để bọn chúng thoạt nhìn, đủ loại, vô cùng quái dị. Nhưng là chân chính thừa cơ lột xác thành cỡ nhỏ âm ảnh phi long ít càng thêm ít, càng nhiều hơn chính là đang hấp thu hủy diệt long tức lột xác trong quá trình, bị hủy diệt hỏa diễm nhóm lửa, lâm vào hừng hực thiêu đốt bên trong, trở thành hủy diệt long tức tốt nhất chất dẫn cháy. Cũng có một phần nhỏ may mắn, ở vào hủy diệt long tức biên giới, hấp thu đến vừa đúng hủy diệt long tức. Lột sắc thành so cỡ nhỏ âm ảnh phi long. Loại này lột sắc rõ ràng không cực hạn tại tự thân mạnh yếu, đối với trí thông minh còn có tăng lên không nhỏ. Những này cỡ nhỏ âm ảnh phi long hoàn thành sau khi lột sắc, liền không lại ngốc nghếch hướng phía trước, mà là quay đầu, bay đến viễn cổ âm ảnh cự long sau lưng âm ảnh phi long nhóm xuất lĩnh đội thân vệ bên trong. Hết sức hiển nhiên, bọn chúng bây giờ đã theo cấp thấp pháo hôi trong đội ngũ thoát ly, lên cấp đến cao đẳng pháo hôi hàng ngũ, liền xem như tiêu hao phẩm cũng là cấp cao tiêu hao phẩm. Có cùng nguồn gốc lưu khúc ngộng hiểm còn như vậy, do cùng hắn tương đối năng lượng tạo thành thành phố lồng bảo hộ, càng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Rất nhanh liền bị hủy diệt long tức mạnh mẽ đốt ra từng cái to dài lô lớn đến. Lúc này, đi theo tại viễn cổ âm ảnh cự long sau lưng những cái kia âm ảnh phi long nhóm, cuối cùng động. Mang theo bén nhọn hí lên, dưới sự dẫn đầu sau lưng cỡ nhỏ âm ảnh phi long nhóm, một ngựa đi đầu xuyên qua hủy diệt long tức hòa tan đi ra lô lớn, khí thế hung hăng hướng về pháp sư tháp lao đến. Sóng. Thành phố lồng bảo hộ bị phá nửa phút đồng hồ sau, hắn liền chỉnh thể lóe lên một cái, như là bạc khí, hoàn toàn biến mất. Những cái kia bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài lưu khúc ngộng hiểm, thuận thế điên cuồng xông về phía trước. Nhưng là loại này phi hành xung phong, vẹn vẹn kéo dài mười mấy giây đồng hồ, sở hữu lưu khúc ngộng hiểm, bất kể là âm ảnh phi long hay là châu chấu ác ngộng, cũng đều không tự chủ được đánh lấy xoáy, hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Càng quỷ dị hơn là, tại bọn chúng rơi xuống trong quá trình, thân thể ngay tại một chút xíu thực thể hóa, không phải huyết nục hóa, mà là có chút cùng loại với đất đá hóa đá. Bất kể bọn chúng như thế nào đập chính mình cánh, cũng không có cách nào duy trì thăng bằng của mình, chớ nói chi là từ đó mượn lực. Bọn chúng bây giờ tình trạng giống như bị theo pháp tắc cấp độ phía trên bắt bỏ. Sự thật cũng là như thế. Thủ hộ lấy lúc đầu xào huyệt thành phố lồng bảo hộ cũng không phải là hoàn toàn biến mất, chỉ là biến hóa một loại phương thức. Năng lượng thể tượng đã hóa. Bác bỏ phi hành. Bên này là bao phủ tại lúc đầu xào huyệt trên không hoàn toàn mới pháp tắc. Lúc trước đã nói qua. Mỗi một tòa cây thành, trên thực tế đều là một cái bán vị diện. Nó thoạt nhìn giống như tại cái này á bị cái này chỉnh thể vị diện bên trên, nhưng lại không hoàn toàn là. Đại quy tắc phía trên, nhỏ trên quy tắc lại có thể căn cứ tự thân tiến hành điều hòa. Chỉ có điều giống Phỉ Thúy Thành như thế, nắm giữ người cư trú thành phố, những quy tắc này điều chỉnh, đều dùng tại thích hợp ở trong đó cư dân sinh tồn bên trên. Xin dưới sự khống chế lúc đầu xào huyệt, tự nhiên không cần cân nhắc những này, có thể triệu tập sở hữu năng lượng cần làm chiến đấu. Đem lúc đầu xào huyệt chung quanh pháp tắc điều chỉnh thành, có lợi nhất với mình bình chủng thi triển chiến trường. Đây cũng chính là cái gọi là sân nhà ưu thế. Song trọng pháp tắc gia thân. Những cái kia phổ thông châu chấu ác ngộng, trên cơ bản liền cơ hội phản ứng đều không có. Liền theo hạ sủi cảo, bẹp bẹp ngã xuống đất trên mặt, tại châu ngã chia 5 xẻ 7. Loại trình độ này sát thương, còn không có biện pháp triệt để giết chết bọn chúng. Nhưng vấn đề là bọn chúng bây giờ vẫn còn tượng đá hóa trạng thái, không có cách nào giống năng lượng trạng thái như thế, tự do biến hình tổ hợp. Phía dưới càng là có lượng lớn kiến binh bày trận mà đợi, đương nhiên sẽ không buông tha loại đau này đánh rắn dập đầu cơ hội thật tốt, xông lên liền là hướng về phía bọn chúng một trận đâm vào. Một khi những này lưu khúc ngộng hiểm bị giết chết về sau, ngược lại sẽ không lại tiếp tục duy trì tượng đá hóa trạng thái, tại chỗ tiêu tán. Cái này làm khống chế pháp tắc không muốn mặt nhất địa phương. Hoàn toàn có thể căn cứ chính mình cần đo thân chế tác. Loại này cục bộ tính pháp tắc thay đổi, ước thúc năng lực tự nhiên không có một cái khổng lồ vị diện pháp tắc mạnh như vậy, là có thể thông qua tự thân lực lượng, tiến hành trình độ nhất định đối kháng. Đừng nói là còn không có tiến vào bên trong viễn cổ âm ảnh cự long, thậm chí dễ của nó bản tiểu đệ âm ảnh phi long nhóm, cũng có thể thông qua âm ảnh hỏa diễm phóng ra ngoài hình thức, đối kháng loại này nguồn gốc từ pháp tắc phía trên áp lực. Mặc dù không có đạt tới không nhìn trình độ, nhưng là biểu hiện rõ ràng không có phổ thông lưu khúc ngộng hiểm chật vật như vậy, lung la lung lay ổn định lại thân hình của mình về sau, một đường trượt xuống đến trên mặt đất, như là hỏa diễm thiêu đốt âm ảnh năng lượng càng là đối với chống đỡ pháp tắc lực lượng ăn mòn, không để cho mình tượng đá hóa. Mà loại này đối kháng trực quan nhất biểu hiện, liền là duy trì lấy cái này hai đạo pháp tắc vận chuyển trong pháp sư tháp năng lượng tiêu hao tăng lên. Nhưng là xỉn cũng không phải độc thân chiến đấu, lúc trước lui giữ đến lúc đầu xào huyệt quang minh kim hạc cùng quang minh đường lang nhóm, nhao nhao nhảy nhảy nhót nhót vọt ra, hướng về phía những này âm ảnh phi long nhóm, lại là mổ lại là chặt. Bất kể đá năng lượng giống hóa, hay là cấm bay phi hành, đều là thông dụng pháp tắc, không chỉ có đối với lưu khúc ngộng hiểm đại quân một phương có hiệu lực, đối với xỉn phương diện này quân coi giữ, cũng tương tự có giống nhau hiệu quả. Chỉ là xin một phương này, bởi vì tự thân cấu tạo cùng binh chủng vấn đề, so sánh với các lưu khúc ngộng hiểm chịu đến ảnh hưởng càng nhỏ hơn. Bất luận là chân dài to quang minh kim hạc, hay là chơi song đao quang minh đường lang, đều so âm ảnh phi long nhóm am hiểu hơn mặt đất cận chiến. Vòng thứ nhất rối loạn hỗn chiến bên trong, có hai con âm ảnh phi long bị quang minh kim hạc nhóm vây công mổ chết, có ba con âm ảnh phi long bị quang minh đường lang nhóm loạn đao chém chết. Tại loại này lục chiến bên trong, hay là quang minh đường lang cặp kia đại đao càng có hơn ưu thế. Lĩnh vực. Không nghĩ tới vậy mà ở nơi này gặp được một cái hiểu công việc. Vừa vặn ta rơi trướng, còn thiếu khuyết nhân tài như vậy. Viễn cổ âm ảnh cự long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cùng thanh gào thét nói, để ngươi kiến thức một chút, chân chính thuộc về lực lượng lĩnh vực. Viễn cổ âm ảnh cự long chấn động hai cánh, đáp xuống, toàn thân bốc cháy lên hừng hực hủy diệt chi diễm, đâm đầu thẳng vào lúc đầu xào huyệt trong lĩnh vực. Nó tựa như là nhập vào mặt nước cự thạch. Cũng không phải là sóng nước trói buộc nó, mà là nó đập bọt nước văng khắp nơi. Chương 874. Cường địch. Chương 873. Cường địch tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Bao quát lúc đầu xào huyệt cái này gần nửa vị diện tính ổn định, đều bị cực lớn trùng kích, năng lượng vận chuyển bị quấy rầy rồi, thậm chí hai đại lĩnh vực pháp tác cũng nhận quấy nhiễu cùng ảnh hưởng, ước thúc năng lực rõ ràng không có ban đầu mạnh. Hai đại lĩnh vực pháp tắc đối với viễn cổ âm ảnh cự long ảnh hưởng cũng vô cùng yếu ớt, căn bản là xuyên không thấu trên người nó hủy diệt chi diễm. Viễn cổ âm ảnh cự long mục tiêu vô cùng sáng tỏ, liền là lúc đầu xào huyệt pháp sư tháp. Đó là toàn bộ lúc đầu xào huyệt vận chuyển hạch tâm đầu mối then chốt, chỉ cần đem hắn phá hủy, bao phủ ở tòa này thành phố trên không pháp tắc lĩnh vực, sẽ tự sụp đổ. Viễn cổ âm ảnh cự long gia nhập chiến trường về sau, một đạo màu vàng thân ảnh, theo lúc đầu xào huyệt trong pháp sư tháp bay lên trời, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, giống một khối cực lớn cục gạch, hướng về phía viễn cổ âm ảnh cự long hung hăng đập tới. Khối này màu vàng cục gạch tự nhiên không phải người khác, chính là pháp tắc máy bay chiến đấu trạng thái xỉn. Xỉn tự nhiên biết pháp sư tháp đối với lúc đầu xào huyệt tầm quan trọng, làm sao có thể bỏ mặc viễn cổ âm ảnh cự long tiến quân thần tốc đâu. Hủy diệt long tức. Đối mặt công kích, viễn cổ âm ảnh cự long bản năng liền là dùng chính mình am hiểu nhất công kích tiến hành phản kích. So sánh với lúc trước bày ra hủy diệt long tức, lần này bởi vì mục tiêu công kích tập trung, hiện ra mũi nhọn đi. Pháp tắc máy bay chiến đấu mặc dù thoạt nhìn giống một khối lớn số cục gạch, nhưng là nó có cục gạch không có linh hoạt. Vẹn vẹn điều chỉnh mấy cái năng lượng lò phản ứng phun ra miệng phun ra phương hướng, liền dễ dàng đem viễn cổ âm ảnh cự long công kích cho tránh ra. Đâm công kích. Tại khoảng cách của song phương tiến vào 50m về sau, năng lượng lò phản ứng máy phun lần nữa tiến hành điều khiển tinh vi. Pháp tắc máy bay chiến đấu tiến vào điên cuồng xoay tròn trạng thái, đụng đầu vào viễn cổ âm ảnh cự long cánh trái bên trên. Viễn cổ âm ảnh cự long cũng tương tự không phải dễ đối phó, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mắt thấy chính mình hủy diệt long tức cản đường sau khi thất bại, hai cánh chấn động, vô số âm ảnh năng lượng dâng trào mà xuống, như thủy triều hướng xin dùng để. Lần này xin không tránh không né, một đầu tiến đụng vào âm ảnh năng lượng hải triều bên trong, điên cuồng chui vào. Song phương giải trừ địa phương, lượng lớn năng lượng hóa khí. Ẩm. Xuy. Xin cảm giác chính mình tại điên cuồng chui vào trong quá trình, đụng phải cứng nhắc vật thật, nhưng là một giây sau liền từ bên trong xuyên qua. Xin cái này một cái va chạm, bởi vì đối phương phản kích, cũng không có giống dự trù như thế, trực tiếp đâm vào viễn cổ âm ảnh cự long long rực long xương bên trên. Bất quá vẫn là xé rách viễn cổ âm ảnh cự long long rực, ở phía trên lưu lại một cái đường kính không thua 20m cực lớn lỗ hổng. Những cái kia âm ảnh năng lượng mặc dù đang liều mạng chữa trị, nhưng là cái kia lỗ hổng chung quanh, tựa như có một cô vô hình lực lượng ngăn cản, vô cùng chậm chạp. Đó là pháp tắc lực lượng tại có hiệu lực. Mấy ngày trước, Xin đã đem quang minh kim hạc mỏ chim cùng quang minh đường lang song đao, đối với lưu khúc ngộng hiểm độc kẻ chỗ chế năng lực huyền bí đã phá giải. Đương nhiên trước tiên vận dụng đến pháp tắc của mình thân thể bên trên, giờ phút này vào tay liền lập công. Viễn cổ âm ảnh cự long phi hành đối với long rực dựa vào mặc dù không có lớn như vậy, nhưng là chịu đến như thế diện tích lớn xé rách tổn thương, cân bằng phương diện hay là ít nhiều có chút ảnh hưởng. Chủ yếu nhất là, chuyện này cực lớn hao tổn vị cường giả này uy nghiêm, hét giận dữ một tiếng, từ bỏ đối với pháp sư tháp tiến đánh, quay đầu hướng xin đuổi theo. Viễn cổ âm ảnh cự long đương nhiên biết, phá hủy pháp sư tháp, xa muốn so giết chết xỉn cái này quấy nhiễu người, đối với chiến cuộc trợ giúp lớn hơn. Nhưng là hắn tôn nghiêm không cho phép làm như thế. Hắn muốn trước tiên sống sờ sờ xé nát đối phương, chỉ có như thế mới có thể vãn hồi tôn nghiêm của mình cùng mặt mũi, cự long uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Xỉn cũng trước tiên vòng trở lại. Lập lại chiêu cũ, hướng về viễn cổ âm ảnh cự long đụng tới. Chiêu số giống vậy, ngươi còn muốn có hiệu lực hai lần hay sao? Á á khế. Xin loại này chiêu số, tiến một bước treo chọc viễn cổ âm ảnh cự long lửa giận, một trận long ngâm giọng nói vang lên. Trận trận mịt mờ năng lượng ba động, lấy vì trung tâm bắt đầu chấn động. Ẩm. Xin cảm giác chính mình đụng đầu vào một đạo vô hình vách ngăn phía trên, điên cuồng chui vào thế công, lập tức gặp khó. Tại va chạm trong nháy mắt, một loạt số liệu liền phun lên xỉn trong lòng, hắn cơ hồ liền do dự đều không do dự, lập tức chuyển đầu phi cơ, bắt đầu điên cuồng kéo lên. Bởi vì dựa theo xỉn tính toán, hắn sẽ tại 2 giây về sau, công phá đạo này tấm chắn năng lượng. Nhưng là cái này 2 giây chậm trễ, sẽ là chí mạng. Viễn cổ âm ảnh cự long không chỉ có sẽ ở trước người của mình đứng lên càng nhiều năng lượng vòng bảo hộ, đồng thời còn sẽ ở những phương hướng khác đứng lên năng lượng vòng bảo hộ. Lúc kia, xỉn quả nhiên là mọc cánh khó thoát. Quả nhiên, xỉn trước 1 giây mới bay qua, 1 giây sau lưng liền truyền đến giống nhau năng lượng ba động. Ngay sau đó viễn cổ âm ảnh cự long công kích đã chuẩn bị liền đến. Tráng kiện đuôi rồng mang theo mãnh liệt năng lượng đảo qua. Viễn cổ âm ảnh cự long vừa mới đứng lên tấm chắn năng lượng, liền theo bạc khí, trực tiếp bị quét tan vỡ. Nếu là xin ở nơi đó dù là dừng lại thêm vài giây đồng hồ, chờ đợi hắn cũng rất có thể là toàn bộ chống đánh. Loại kia sen lẫn vật lý cùng năng lượng hỗn hợp công kích. Coi như không đem xin pháp tắc thân thể một đòn đập tan, cũng sẽ nhận trọng thương. Xin từ đối phương trong cạm bẫy chạy trốn về sau, trước tiên vẫn như cũ không phải rời xa, mà là tiến công lại tiến công. Sau lưng chính là mình bảo vệ chi địa. Một khi lùi bước, pháp sư tháp tuyệt đối nhịn không được đối phương tàn phá bừa bãi. Ẩn thân tại phía dưới pháp sư tháp lúc đầu kiến chúa, cho dù là trôn giấu lại sâu, cũng sẽ bị đối phương đào móc ra. Tốc độ là chính mình đối phó viễn cổ âm ảnh cự long lớn nhất vũ khí sắc bén, chỉ có lấy nhanh đánh nhanh, mới có một đường hy vọng chiến thắng, đến nỗi tiêu hao. Xin bây giờ đã hoàn toàn không để ý tới. Viễn cổ âm ảnh cự long tuyệt đối là xin từ lúc chào đời tới nay gặp phải kẻ địch cường đại nhất. Âm ảnh chủ mẫu không tính. Bởi vì xin theo âm ảnh chủ mẫu chứng minh tiếp xúc, đều là tại tình huống đặc thù xuống. Không nói trước âm ảnh chủ mẫu trạng thái bản thân có hoàn chỉnh hay không, đối phương tinh lực chủ yếu liền không ở trên người hắn, chủ yếu là đang đối kháng với vị diện pháp tắc đối với nó bài xích bên trên, cùng hắn giao thủ, chỉ là tiện thể, thực lực chân thật đến tột cùng phát huy ra bao nhiêu, thật khó mà nói. Mà lại liền hình thái cấu tạo bên trên, âm ảnh chủ mẫu cũng không phải cùng mình những này sâu kiến tiến hành chiến đấu, giống ạ bị ghẻo nữ thần như thế tồn tại, mới là đối thủ của đối phương. Viễn cổ âm ảnh cự long thì không giống với lúc trước. Đối phương bây giờ toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý, đều tại trên người mình. Nó cùng cái khác âm ảnh chủ não còn có một cái điểm khác biệt lớn nhất chỗ, nó hẳn không phải là trước trở thành âm ảnh chủ não, sau chiếm cứ một tên viễn cổ cự long thân thể. Nó đầu tiên là một tên cường đại viễn cổ cự long, bị âm ảnh chủ mẫu chuyển hóa làm âm ảnh chủ não, khi còn sống tri thức cùng kinh nghiệm chiến đấu đều hoàn chỉnh giữ lại. Viễn cổ âm ảnh cự long không chỉ có nắm giữ lực lượng cường đại, còn nắm giữ vòng vòng đan sen kỹ xảo chiến đấu, có thể đem lực lượng của mình 100% kích phát ra đến. Viễn cổ âm ảnh cự long long ngữ phép thuật tầng tầng lớp lớp, năng lượng vách ngăn, cường lực định thân thuật, gấp 10 trọng lực thuật, cấm bay thuật, thứ nguyên không gian giam cầm. Xin nghe nói qua, không nghe nói các loại phép thuật, thình lình hướng trên người hắn nện, để hắn mở rộng tầm mắt, đối với phép thuật có một loại hoàn toàn mới nhận biết, có một loại lực lượng nguyên lai còn có thể như thế dùng cảm giác. Đến xin loại cấp bậc này, nhất là hắn đối với vị diện pháp tác hiểu rõ cùng nắm giữ, để hắn nắm giữ sẽ mở mặt ngoài nhìn bản chất năng lực. Viễn cổ âm ảnh cự long những pháp thuật này, phần lớn, không chính xác nói, hẳn là toàn bộ, đều dính đến đối với vị diện pháp tác vận dụng. Loại này vận dụng cũng không phải là trực tiếp vận dụng, mà là quanh co khống chế. Thoái vị mặt pháp tác dựa theo ý nguyện của mình, tùy ý biến ảo khống chế. Mỗi một cái phạm vi tính kỹ năng khống chế, đều có thể coi là một cái lĩnh vực, một cái nhỏ bé hình tạm thời lĩnh vực. Bọn chúng cùng bao phủ tại lúc đầu xào huyệt trên không, cụ hiện cùng cấm bay song trọng lĩnh vực có cách làm khác nhau, kết quả như nhau tuyệt diệu. Khó trách lúc trước viễn cổ âm ảnh cự long nhìn thấy chính mình lĩnh vực thời điểm, một bộ múa dịu qua mắt thợ vẻ mặt, tình cảm người ta liền là phương diện này người có quyền. Cùng đối phương so sánh, xin ở phương diện này vận dụng cùng nhận biết, vẹn vẹn dừng lại tại học đồ cấp bậc. Đối với lĩnh vực phép thuật vận dụng, xin cùng viễn cổ âm ảnh cự long chính xác không tại một cái phương diện bên trên, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn tránh né, thậm chí phá giải nó phép thuật. Viễn cổ âm ảnh cự long phần lớn phép thuật mục đích đơn giản chỉ có một cái, đó chính là đem tốc độ kinh người, như là một cái nhỏ chim sẻ, tại nó bên người nhảy tới nhảy lui, chọc tới chui vào xỉn hạn chế lại, thuận tiện chính mình triển khai lôi đỉnh một kích. Xỉn chỉ cần nắm chắc tốt, không tham đao, không ham chiến, không quy luật chạy nguyên tắc, liền có thể đem viễn cổ âm ảnh cự long phần lớn khống chế phép thuật tránh thoát. Dù sao loại này dính đến thay đổi pháp tắc chiêu số, không có khả năng một lần mà thôi, cũng có nhất định ép ủ, tập hợp thời gian. Cái này cùng thay đổi pháp tắc là hiện lên có quan hệ trực tiếp, lĩnh vực uy lực pháp thuật càng lớn, lực khống chế càng mạnh, phạm vi bao phủ càng lớn, cần thiết tiêu hao năng lượng càng nhiều, thời gian chuẩn bị cũng liền càng dài. Bao phủ tại lúc đầu xào huyệt trên không cái kia song trọng lĩnh vực, xỉn thế nhưng là trọn vẹn chuẩn bị 2 ngày 1 đêm, hay là có ả bị cái thế giới thụ xem như chỗ dựa, nếu không thì căn bản không có khả năng thực hiện. Mà lượng lớn năng lượng tập hợp đưa tới pháp tắc chập chờn, ở trong mắt xỉn, quả nhiên là muốn nhiều dễ làm người khác chú ý, liền có bao nhiêu dễ làm người khác chú ý. Liền xem như ngu xuẩn cũng biết cách những địa phương kia muốn nhiều xa liền có bao xa. Cũng không phải không có loại kia gần như thuần phát, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu khống chế tính phép thuật. Chỉ có điều loại phép thuật này uy lực bình thường không phải đặc biệt lớn, xin có thể dùng man lực hoặc là pháp tắc đối kháng phương thức tránh thoát. Khống chế tính phép thuật vận dụng phương diện, xin chính xác không bằng viễn cổ âm ảnh cự long. Nhưng là tại pháp tắc nhận biết phương diện, cùng với điều động phương diện, xin nhưng lại có viễn cổ âm ảnh cự long không có ưu thế. Nói như vậy, ạ bì gheo vị diện xem như xin nửa sân nhà. Xin điều động vị diện pháp tắc, làm ít công to. Viễn cổ âm ảnh cự long điều động vị diện pháp tắc, làm nhiều công ít. Nhất chính nhất phản, có gấp mấy lần cách xa đâu. Cho dù là như thế, xin cũng là hiểm vòng liền sinh. Bởi vì viễn cổ âm ảnh cự long công kích thường thường là vòng vòng đan sen. Thuấn phát khống chế tính phép thuật đằng sau, đi theo là trọng lượng cấp lĩnh vực phép thuật. Xin đột phá trong nháy mắt khống chế tính phép thuật dù là không giờ tối lẻ một giây, bị đằng sau lĩnh vực phép thuật cho dính liền lên. Xin dám cam đoan, Y theo viễn cổ âm ảnh cự long bây giờ hận chính mình hận cắn răng nghiến lợi bộ dáng, một khi rơi vào trong tay của nó, tuyệt đối sẽ không chế tự mình tới chết, sẽ không lại cho mình bất luận cái gì lật bản cơ hội chạy trốn. Đối với xin tới nói, bây giờ tin tức tốt nhất là, ngay từ đầu viễn cổ âm ảnh cự long chết cắn hắn không thả, hoàn toàn là không đem xin để ở trong mắt, vài phút liền có thể giải quyết hắn, vãn hồi chính mình mặt mũi. Nhưng là tại lần lượt thất bại, xin lần lượt thừa cơ phản kích. Tại viễn cổ âm ảnh cự long trên người lưu lại không lớn không nhỏ vết thương, đã đem nó nóng tính hoàn toàn kích động, căn bản bất chấp gì khác, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem cái này nhỏ chim sẻ bắt được, trà đạp hắn, chơi chết hắn. Dù sao liền là chết cắn xỉn không thả. Một đuổi một chạy, đã sớm đem lúc đầu xào huyệt vung không thấy bóng dáng. Đem viễn cổ âm ảnh cự long theo lúc đầu xào huyệt dẫn ra, tự nhiên là xỉn cố ý gây nên. Ở trong mắt xỉn, viễn cổ âm ảnh cự long đối với lúc đầu xào huyệt phòng thủ chiến uy hiếp thực sự quá lớn. Hơi vô ý, đối phương liền có thể đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị bàn cờ cho sốc hết lên, hủy đi lúc đầu xào huyệt pháp sư tháp. Bây giờ cái này uy hiếp lớn nhất bị chính mình dẫn sau khi đi. Mặc dù còn có hơn 20 đầu âm ảnh phi long, cùng bọn hắn xuất lĩnh hơn 100,000 lưu khúc ngậu hiểm đại quân. Nhưng là muốn công hãm lúc đầu xào huyệt, khả năng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, mà lại theo thời gian chuyển rời. Loại này tỷ lệ là không dừng lại hàng. Bởi vì lúc đầu kiến chúa đang toàn lực ứng phó ấp trứng càng nhiều kiến binh đi ra, liên tục không ngừng mở hướng chiến trường. Vượt qua lúc đầu cực khổ giai đoạn, bây giờ rồi rào sinh mệnh chi quang, trở thành nó tốt nhất trợ lực, để nhanh chóng, vô hạn bạo binh trở thành một loại khả năng. Một phương mặc dù thanh thế to lớn, nhưng là kế tục không còn chút sức lực nào. Một phương khác mặc dù thế yếu, nhưng là nắm giữ phòng thủ sân nhà ưu thế, binh lực liên tục không ngừng. Đánh lâu dài. Đến tột cùng là ai thua ai thắng, liền không cần nhiều lời. Nếu là nói lúc đầu xào huyệt bên kia đánh lâu dài phần thắng, xin một phương lớn hơn một chút lời nói. Xin cùng viễn cổ âm ảnh cự long đánh lâu dài, rõ ràng đối phương phần thắng lớn hơn. Viễn cổ âm ảnh cự long mặc dù bắt không được xin, nhưng là xin cũng tương tự không có cách nào làm gì được viễn cổ âm ảnh cự long. Song phương bất kể là theo vóc người, hay là nội tình bên trên đều quá mức cách xa. Xin vây quanh viễn cổ âm ảnh cự long vòng tới vòng lui, thỉnh thoảng đến một chút phản kích. Hoặc nhiều hoặc ít tại trên người của đối phương lưu lại từng đạo vết thương, làm cho đối phương thoạt nhìn có mấy phần chật vật cùng thê thảm. Nhưng là trên thực tế, từ đầu tới đuôi liền không có làm bị thương đối phương căn bản. Thậm chí loại kia trở ngại năng lượng tái sinh pháp tắc thương tích, cũng sẽ theo thời gian trôi qua, chậm rãi tự lành. Loại kia trở ngại năng lượng tái sinh, cũng coi là lĩnh vực phép thuật một loại, cũng tương tự có thời gian hiệu lực tính. Bất quá đối với xỉn tới nói, chí mạng nhất hay là năng lượng tiêu hao, nhất là lực lượng pháp tắc tiêu hao. Pháp tắc máy bay chiến đấu trạng thái cố nhiên dùng tốt, nhưng là nổi lên lực lượng pháp tắc kinh người. Xin lúc trước tại lúc đầu xào huyệt, lại là chuyển hóa quang minh kim hạc, quang minh đường lang, lại là kiến tạo pháp sư tháp, để nắm trong tay của hắn lực lượng pháp tắc như là nước chảy tiêu hao hết, một lần té ngã tâm lý thấp nhất tuyến 100,000 lực lượng pháp tắc. Cũng may khởi động pháp sư tháp về sau, điều động lượng lớn sinh mệnh chi quang. Loại này đặc thù năng lượng là bản nguyên vật chất cùng lực lượng pháp tắc hôn hợp thể, xin ở trong quá trình này thừa cơ trung gian kiếm lời túi tiền riêng một cái. Chương 875. Tình thế nghịch chuyển. Chương 874. Tình thế nghịch chuyển tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Sinh mệnh pháp tắc phủ văn điên cuồng hấp thu bản nguyên vật chất tán hớt, phun ra lực lượng pháp tắc hoặc nhiều hoặc ít bổ sung một chút xin tồn kho, nhưng cũng vẹn vẹn để xin lực lượng pháp tắc tồn kho số lượng một lần nữa trở lại 200,000 ra mặt. Cùng viễn cổ âm ảnh cự long 3 ngày 3 đêm chiến đấu, lại một lần nữa đem xin đánh về nguyên hình. Lực lượng pháp tắc số lượng rất xuống đường ranh giới một chút, chỉ còn lại có 90,000 ra mặt. Đây là xin thích hướng viễn cổ âm ảnh cự long tiết tấu chiến đấu, pháp tắc máy bay chiến đấu cùng pháp tắc cự nhân phi hành trạng thái, không ngừng chuyển đổi, tận khả năng giảm xuống tiêu hao nguyên nhân. Nếu là một mực bảo trì pháp tắc máy bay chiến đấu cường độ cao trạng thái chiến đấu lời nói, 100,000 lực lượng pháp tắc liền một ngày đều chống đỡ không nổi đến. Ầm. Xin lại một lần nữa lấy pháp tắc máy bay chiến đấu trạng thái xoa viễn cổ âm ảnh cự long bay qua, tại trên người của nó lưu lại một đạo không lớn không nhỏ vết thương. Viễn cổ âm ảnh cự long khí nổi trận lôi đình, gầm thét liên tục, nhưng lại không thể làm gì, đối phương hoàn toàn như trước đây trấn trượt, không đợi đến hắn triển khai phản kích, liền đã tại một lần chạy xa, kéo ra khoảng cách của song phương về sau, lại một lần nữa hóa thành pháp tắc cự nhân phi hành trạng thái, hướng hắn diều võ dương oai, phát ra im ắng trào phúng. Không sai. Xin vì tiết kiệm tiêu hao, không đứng ở pháp tắc máy bay chiến đấu cùng pháp tắc cự nhân hai loại trạng thái hành vi. Rơi vào không biết xỉn nền tảng viễn cổ âm ảnh cự long trong mắt, liền là chính cống biến tướng khiêu khích, trào phúng tốc độ phi hành của hắn chậm chạp. Viễn cổ âm ảnh cự long hoàn toàn như trước đây trượt hướng ra thật lớn một khoảng cách, vừa rồi đem đầu của mình hoàn toàn phân phối đến đây. Hình thể lớn cố nhiên có nội tình cường đại, lực lượng khủng bố rất nhiều ưu thế, cũng tương tự có phi hành tương đối chậm chạp, quay đầu khó khăn thế yếu. Kéo dài 3 ngày 3 đêm chiến đấu bên trong, xin không có thiếu lợi dụng viễn cổ âm ảnh cự long cái này một khuyết điểm, mang theo hắn vừa đi vừa về trở về chạy vòng. Chỉ là lần này, xin 180 độ quay đầu về sau, cũng không có giống như kiểu trước đây lần nữa hóa thành pháp tắc cự nhân phi hành trạng thái, chờ đợi viễn cổ âm ảnh cự long đuổi theo. Mà là một mực duy trì pháp tắc máy bay chiến đấu trạng thái, tốc độ toàn bộ triển khai. Đợi đến viễn cổ âm ảnh cự long chuyển qua hướng bay thời điểm, xin đã sớm bay không còn hình bóng. Hèn nhát. Đồ hèn nhát. Có bản lĩnh không được chạy. Bổn vương muốn đem linh hồn của ngươi rút ra, chế thành lò luyện, ngày đêm chịu đủ hủy diệt lửa rồng nung khô, để ngươi cả ngày lẫn đêm đều đắm chìm tại treo chọc bổn vương hối hận bên trong. Không tốt, cái này hỗn đản chuẩn bị trở về viện binh, ta làm sao sẽ phạm loại này ngu xuẩn sai lầm. Giảo hoạt khốn nạn, lần này ta nhất định phải trước dỡ xuống nơi ở của ngươi, ngươi có thể chạy, nơi ở của ngươi cũng không thể chạy. Viễn cổ âm ảnh cự long ngay từ đầu vẫn chỉ là phẫn nộ gào thét, nhưng là bay lên liền suy nghĩ ra tương lai. Lần này cái kia giảo hoạt bay con chuột rời đi phương hướng, đúng là bọn họ lúc trước đến lúc đầu xào huyệt phương hướng. Viễn cổ âm ảnh cự long mặc dù không cho rằng xỉn có thể cho chính mình tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng là không thể không thừa nhận, đối phương quả thật có thuộc về mình chỗ độc đáo. Chỉ ít chính mình dưới trướng âm ảnh phi long nhóm, ở trước mặt hắn, khẳng định chỉ có bị tàn sát phần. Mặc dù đối phương thủ đoạn công kích vô cùng đơn điệu, tới tới lui lui chính là như vậy mấy chiêu, nhất là một chiêu kia điên cuồng đâm tiến công, càng là tiêu chuẩn thức mở đầu. Nhưng lại không phải sở hữu mộng hiểm có thể ngăn cản được. Một cái không tốt, những cái kia âm ảnh phi long sẽ bị hắn mấy cái xung phong đâm giải quyết mất. Càng nghĩ, viễn cổ âm ảnh cự long càng cảm thấy mình suy đoán tính chính xác, càng là lòng nóng như lửa đốt. Viễn cổ âm ảnh cự long cũng không đem những cái kia phi hành mộng hiểm sinh tử để ở trong lòng, vậy cũng là dây chuyền sản xuất bên trên sản xuất hàng loạt đi ra mặt hàng. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nó muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu. Nhưng là những cái kia âm ảnh phi long thì không thành, đó là hắn thật vất vả vơ vét bồi dưỡng ra được vô liếng. Tương lai tiềm lực hoàn toàn không phải dây chuyền sản xuất bên trên phi hành mộng hiểm có khả năng so sánh, đây chính là hắn tương lai tại mảnh này sụp đổ lĩnh vực xương vương xương bá. Chiếm trước càng nhiều lợi ích cùng lãnh địa mấu chốt. Cá thể thực lực liền xem như cường đại hơn nữa, có thể khống chế cũng bất quá là mấy trăm dặm, liền xem như cường đại như các âm ảnh chủ mẫu, không phải cũng cần bọn hắn những này chủ nao tướng quân, giúp nàng khống chế quân đội, xông pha chiến đấu, chiếm giữ lãnh địa, càng bị nói là hắn. Viễn cổ âm ảnh cự long biết tình huống muốn hỏng việc, nhưng là không nghĩ tới tình huống như thế hỏng bét. Chờ nó lần nữa trở lại lúc đầu xào huyệt thời điểm. Đã không còn 3 ngày trước hắn dẫn đầu lưu khúc ngọc hiểm đại quân tiếp cận lúc huy hoàng cảnh tượng. Lúc đầu sao huyệt chung quanh chỉ còn lại tán loạn phi hành ngọc hiểm 2-3 con, về phần mình vất vất vả và bồi dưỡng ra được tinh nhuệ quân đoàn. Đừng nói là âm ảnh phi long, thậm chí thông qua hấp thu hủy diệt lửa rồng sẽ biến mà đến cỡ nhỏ âm ảnh phi long, cũng không nhìn thấy nửa cái. Ngược lại là địch nhân phía bên kia, màu xanh biết thành phố lồng bảo hộ một lần nữa mở ra không nói. Trên mặt đất có một chi số lượng không thua 10,000 tinh nhuệ kiến vệ tạo thành tinh nhuệ quân đoàn, không trung thì lơ lửng không thua 30,000 ạ bị gẹo kiến bay. Bất kể tinh nhuệ kiến vệ, hay là những cái kia kiến bay trên thân, đều lấp lóe vô cùng ánh sáng chói mắt ánh sáng màu vàng. Loại này ánh sáng để viễn cổ âm ảnh cự long có bản năng chán ghét, bởi vì hắn không chỉ có là bọn hắn địch nhân lớn nhất, đồng thời cũng là từ trên người bọn họ thu hoạch chiến lợi phẩm. Vẹn vẹn nhìn thấy cái này nối liên miên ánh sáng màu vàng. Viễn cổ âm ảnh cự long liền biết chính mình pháo hôi đại quân đi đâu. Những này sâu kiến đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Chẳng lẽ nói bọn chúng cũng không phải tự nhiên sản phẩm, mà là giống những cái kia bò sát, do con người chế tạo ra. Liền xem như người vì chế tạo ra kéo, đối phương làm sao có thể nắm giữ nhanh như vậy chế tạo tốc độ. Hay là nói vị diện này gạ ý thức, tham gia chuyện này, không để ý tiêu hao thúc đẩy sinh trưởng ra bọn hắn. Không đúng. Thế giới thụ vẫn như cũ ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Ngay tại chịu đủ âm ảnh năng lượng ăn mòn. Gai ạ ý thức coi như một lần nữa thức tỉnh, cũng không nên chạy tới tính toán chính mình, mà là ưu tiên xử lý bản thể bị âm ảnh năng lượng ăn mòn, tiêu hóa âm ảnh chủ mẫu. Đối đầu những cái kia vị diện sinh vật, mình quả thật là gần như vô địch tồn tại, nhưng là đối đầu gai ạ ý thức, chính mình rõ ràng còn chưa đủ tư cách. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, viễn cổ âm ảnh cự long vẫn phải có. Mà để viễn cổ âm ảnh cự long hận đến cắn răng nghiến lợi thân ảnh, đứng trước tại thành phố lồng bảo hộ bên trong. Một đám ả bị gặp kiến bay trước mặt, hướng về phía viễn cổ âm ảnh cự long chứng trạc đàng hoàng nói, thần phục hoặc là tử vong. Sâu kiến, ngươi cũng dám chào phúng ta. Viễn cổ âm ảnh cự long lập tức cảm giác chính mình tiến vào thiêu đốt trạng thái, lửa giận không che giấu được cuồn cuộn. Trước mắt cái này bay con chuột, giống như tự mang trào phúng kỹ năng, dễ dàng liền có thể đem viễn cổ âm ảnh cự long đáy lòng thâm trầm nhất lửa giận cho châm ngòi đi ra. Ngươi bởi vì bằng vào những này bỏ sát, liền có thể muốn chết ta hay sao? Bổn vương để ngươi kiến thức một chút, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, số lượng bất quá là một chuyện cười. Hôm nay bổn vương liền đạp nát xào huyệt của ngươi, hủy diệt ngươi đại quân, để ngươi cũng trở thành không có gì cả kẻ nghèo hèn. Viễn cổ âm ảnh cự long chấn động cánh, hướng về bản tại 3 ngày trước, nên trước tiên phá hủy pháp sư tháp bay đi. Chính mình như là đã phạm vào một lần sai lầm, liền sẽ không phạm lần thứ hai. Lần này viễn cổ âm ảnh cự long liền hủy diệt lửa rồng cũng không có đụng tới, cứ như vậy thẳng tắp hướng về lúc đầu xào huyệt thành phố lồng bảo hộ đụng tới. Hắn phải dùng bạo lực nhất, chấn động nhất lòng người thủ đoạn, phát tiết trong lòng mình phẫn nộ. Đông. Lần này va chạm phát ra tiếng vang, đã không phải là đinh thai nhức góc có thể hình dung, mà là một khối cỡ nhỏ thiên thạch đụng địa cầu. Lúc đầu xào huyệt thành phố lồng bảo hộ tại chỗ bị đụng thủng không nói, theo mắt trần có thể thấy song chấn động văn tách ra, toàn bộ lúc đầu xào huyệt đều tại kịch liệt lắc lư, biên giới bộ vị thậm chí xuất hiện sụp đổ, mảng lớn bùn đất thoát ly ràng buộc rồi, theo 10,000m không trung ngã xuống. Khoảng cách thành phố lồng bảo hộ tương đối gần ạ bị các kiến bay nhóm, càng là bị sông ngã trái ngã phải. Viễn cổ âm ảnh cự long nói không sai, thực lực của hai bên treo kém quá mức cách xa. Con kiến cố nhiên có thể cắn chết voi, nhưng đó là xây dựng ở số lượng trên cơ sở. Càng đừng đề cập ở trong quá trình này, phải có bao nhiêu con kiến sẽ bị voi sống sờ sờ dâm chết. Chớ nói chi là lực lượng so sánh càng thêm cách xa. Rất nhiều đón viễn cổ âm ảnh cự long sông đi lên đánh ạ bị ghẹo kiến bay, vẫn không có thể tiếp cận viễn cổ âm ảnh cự long gặm một cái. Hoặc liền là bị đối phương hai cánh chấn động cuốn lên gió lớn thổi chạy, hoặc liền là bị đối đầu phóng ra ngoài đi ra âm ảnh năng lượng cho nhuộm dần, toàn thân bịt kín một lớp bụi sắc, ngay tại ăn mòn thân thể của nó. Dựa theo cái này tư thế nhìn, ạ bị các kiến bay căn bản không có xông tới gần viễn cổ âm ảnh cự long cơ hội, liền sẽ bị trên người nó phóng ra ngoài âm ảnh năng lượng cho xử lý. Ẩm. Xin lập lại chiêu cũ, dẫn đầu xung phong, hướng về viễn cổ âm ảnh cự long đánh tới. Nhưng là lần này, viễn cổ âm ảnh cự long quyết tâm trước dỡ xuống lúc đầu xào huyệt pháp sư tháp, sau đó lại ngay trước mặt xỉn, đem hắn bộ đội từng chút hủy diệt đi, để hắn cảm thụ một chút mình bây giờ phẫn nộ. Đối với xỉn khiêu khích, hoàn toàn bỏ mặc. Dù sao xỉn chiêu số, hắn cũng tận số nắm giữ, tới tới lui lui đơn giản liền là cái kia mấy chiêu, coi như mình đứng ở nơi đó không phản kháng, tùy ý nó đụng, không có cái khoảng 100 xuống, hắn mơ tưởng làm bị thương chính mình hạch tâm. Ngu ra hỏa, chạy đi đâu? Mục tiêu của ngươi ở chỗ này đây. Theo đuổi ta à, vì cái gì không đến đuổi ta? Ngươi không phải là sợ ta à? Xin tựa như một con ruồi, không chỉ có vây quanh viễn cổ âm ảnh cự long thẳng đảo quanh, còn ông trực hưởng. Nếu là đổi lại trước đó, viễn cổ âm ảnh cự long đã sớm nổi trận lôi đình, lúc trước hắn đối với xin chết cắn không thả, loại kia âm hiểm miệng tháo, đồng dạng cũng là không thể bỏ qua công lao. Lần này rơi vào viễn cổ âm ảnh cự long trong lỗ thai, đi vô cùng êm thai, thậm chí có mấy phần đắc ý. Bởi vì đối phương càng làm như thế, càng đại biểu chính mình lần này tìm đúng đối phương chỗ hiểm. Nếu là lại đuổi theo đối phương chạy, đó mới là chính cống ngu xuẩn đâu. Nhất là làm xỉn trong giọng nói toát ra một điểm tức hồn hển thời điểm, viễn cổ âm ảnh cự long tốc độ phi hành cũng có ý vô tình thả chậm một điểm, chỉ có như thế, chính mình mới có thể càng nhiều trải nghiệm thành công cảm giác thành tựu. Vâng, vâng, vâng. Đế tử pháp sư tháp phản kích cũng bắt đầu. Cự hình màu vàng xét một đạo liền đạo này, vạch lên chi chữ hình, hướng viễn cổ âm ảnh cự long rơi đến. Không biết tự lượng sức mình. Viễn cổ âm ảnh cự long cực lớn long nhãn bên trong, lộ ra rõ ràng khinh thường. Âm ảnh năng lượng tập hợp, trực tiếp tại thân thể của nó bề ngoài tạo thành một đạo tâm chắn. Màu vàng xét rơi vào phía trên, vẹn vẹn mang theo trận trận gợn sóng liền biến mất, vẫn như cũ liền viễn cổ âm ảnh cự long bản thể đều không đả thương được. Cùng lúc đó, pháp sư tháp đã từ viễn cổ âm ảnh cự long trước mặt biến mất. Chuẩn xác hơn nói, viễn cổ âm ảnh cự long ánh mắt từ khi tiến vào lúc đầu xào huyệt thành phố lồng bảo hộ về sau, liền bắt đầu nhận lấy hạn chế. Lúc đầu xào huyệt toàn bộ đều bị nồng đậm sương mù bao phủ, càng đi vào bên trong càng nghiêm trọng hơn cái chủng loại kia. Nguyên bản đi theo tại viễn cổ âm ảnh cự long trái phải xỉn, càng là đã biến mất vô tung vô ảnh, toàn bộ lúc đầu xào huyệt, giống như chỉ còn lại nó một long tồn tại. Không hề nghi ngờ, bao phủ tại lúc đầu xào huyệt lĩnh vực đã biến. Hóa đá cùng cấm bay lĩnh vực, đối với những cái kia phổ thông nữ khúc ngộng hiểm chính xác nắm giữ kỳ hiệu. Lúc đầu xào huyệt phòng thủ quân đội, có thể đối với to lớn bộ toàn diện, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu là không có cái này song trọng lĩnh vực thật to hạn chế bọn hắn năng lực hành động, những cái kia phi hành mộng yểm giải tán lập tức lời nói, lúc đầu xào huyệt cho dù là chiếm cứ ưu thế, cũng đuổi không kịp. Nhưng là đối với viễn cổ âm ảnh cự long hiệu quả, liền xem như không có đến không nhìn trình độ, cũng là giảm bớt đi nhiều. Còn không bằng chuyển đổi thành loại này chiến lược phòng ngự tính chiêu số. Đối với lúc đầu xào huyệt lĩnh vực biến hóa, viễn cổ âm ảnh cự long vẫn như cũ không để trong lòng, loại phương pháp này vẹn vẹn kéo chậm đối phương hủy diệt tử vong bước chân mà thôi. Hủy diệt long tức, như là liệt diễm thiêu đốt lên lực lượng hủy diệt phun ra ngoài. Những nơi đi qua, xương trắng đều lâm vào một loại thiêu đốt trạng thái. Tự nhiên là bị hủy diệt long tức trải qua rửa tội địa phương, đều sẽ nhuộm dần lên một tầng nhàn nhạt xương mù xám. Có loại này xương mù xám tồn tại, chung quanh xương trắng liền xem như lại nồng đậm, cũng bị một loại lực lượng vô hình cô lập ra, sẽ không còn trở về tuôn. Hủy diệt long tức bên trong, cũng tương tự ẩn chứa thuộc về pháp tắc lực lượng. Viễn cổ âm ảnh cự long chỉ cần đem lúc đầu xào huyệt dùng hủy diệt long tức tẩy lễ một lần, mình muốn hủy diệt mục tiêu, tự nhiên là sẽ bại lộ trước mặt mình. Ông! Một tiếng bén nhọn tiếng xé gió truyền đến. Một cái đường kính không thua 5m màu xanh biếc dây leo, phá vỡ sương mù dày đặc, hướng về viễn cổ âm ảnh cự long đánh tới. Viễn cổ âm ảnh cự long bản năng tựa như sông đi lên, trực tiếp đem hắn xé nát. Nhưng là lập tức kịp phản ứng, tình huống có chút không đúng. Hắn mặc dù xem thường cái kia bay con chuột, nhưng là không thể không thừa nhận, đối phương đầu óc dùng rất tốt, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đem chính mình đùa nghịch bao quanh, thậm chí bất lợi tình thế đều mạnh mẽ từng chút nghịch chuyển. Nhất là đối phương trước lúc này, trước làm ra xương mù dày đặc che đậy chính mình thực hiện dưới tình huống. Đầu này cự hình dây leo, nói không chừng là một cái mồi nhử, một cái lợi dụng chính mình quen thuộc nhảy đi vào cạm bẫy. Nếu là mình tùy tiện xông đi lên, nói không chừng còn có càng nhiều cự hình dây leo chờ đợi mình, một khi rơi vào lưới lớn bên trong, sẽ là một chuyện rất phiền phức. Viễn cổ âm ảnh cự long sửa nhào sông vì phun ra. Một đạo hủy diệt long tức, hướng về cự hình dây leo phun tới. Cự hình dây leo vừa chạm vào tức nát. Đó bất quá là một cái âm thanh giống đều vô cùng rất thật mô phỏng hình ảnh mà thôi. Bởi vì sương mù dày đặc bản thân liền nắm giữ mãnh liệt nồng đậm chập chờn, sinh ra rất mạnh lừa dối tác dụng, thậm chí viễn cổ âm ảnh cự long đều suýt chút nữa lừa bịp đi qua. Viễn cổ âm ảnh cự long không chỉ có không có biến nhẹ nhõm, vẻ mặt ngược lại biến đến có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn ý thức được, chính mình theo xông vào mảnh này xương trắng lên, lại một lần trúng đối phương cạm bẫy. So sánh với đơn thuần hình ảnh, nó càng ưa thích vừa mới phun chúng là một cái chân chính siêu sao dây leo, vậy tương đương là hủy đối phương một cái bẫy. Bây giờ thì biến thành khó phân thật giả. Chương 876 Vòng vòng đan sen. Chương 875 Vòng vòng đan sen tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Viễn cổ âm ảnh cự long căn bản không có cách nào tiếp xuống theo trong xương mù chui ra ngoài cự hình dây leo, đến tột cùng là chân thật tồn tại, hay là đơn thuần hình ảnh. Vội vàng trong lúc đó, thế nhưng là không có cách nào cẩn thận phân biệt. Biện pháp duy nhất, liền là mặc kệ thật giả, đều muốn xem như thật đối đãi. Chí ít không thể để cho thật, thừa cơ đánh trúng chính mình. Loại này cự hình dây leo chắc chắn sẽ không là quất đánh chính mình đơn giản như vậy, một khi rơi vào trên người mình, 90% là chí mạng tử vong triền nhiễu. Coi như một đạo cự hình dây leo khốn không được chính mình, đến lúc đó rất có thể sẽ có thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thẳng đến đem chính mình trùng điệp vây nhốt vì đó. Bởi vì nếu đổi lại là nó cũng sẽ làm như thế. Quả nhiên, trước một đạo cự hình dây leo hình ảnh vừa mới tan vỡ. Lại có ba đạo cự hình dây leo theo ba cái hoàn toàn khác biệt phương hướng quất đánh đi qua. Hủy diệt long tức dâng trào. Ba đạo cự hình dây leo câu diệt. Thật sự là giả lập hình ảnh mà thôi. Sau đó lại có ba đạo rút ra. Hủy diệt long tức. Câu diệt. Vẫn như cũng là giả lập hình ảnh. Giả, vẫn như cũng là giả. Viễn cổ âm ảnh cự long liên phun hơn 10 đạo hủy diệt long tức, thiêu hủy cự hình dây leo, tất cả đều là mô phỏng hình ảnh, chí ít lội qua 3-4 km, từ đầu đến cuối không có tìm tới pháp sư tháp vị trí. Lúc đầu sao huyệt nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Muốn từ nắm giữ tự lành năng lực trong sương mù khói trắng, tìm tới một tòa bị tận lực che giấu tháp cao, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Giống. Viễn cổ âm ảnh cự long phẫn nộ gầm thét một tiếng, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng lại không thể không thừa nhận chính mình lại một lần nữa bị chính mình xem thường bay con chuột đùa bỡn. Giờ phút này không thể không tạm thời từ bỏ đối với pháp sư tháp tìm kiếm, vỗ cánh phóng lên tận trời, chuẩn bị tạm thời thoát ly sương mù, tiến hành đại cục phía trên định vị. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, bây giờ cái kia bay con chuột đã tại xương trắng mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liền xem như không có chiến thuật phía trên hậu chiêu chuẩn bị, cũng sẽ có ngôn ngữ mặt trào phúng đả kích. Mà người sau thường thường để viễn cổ âm ảnh cự long càng thêm khó mà chịu đựng. Hô! Hô! Hô! Cự hình dây leo vẫn tại tầng tầng lớp lớp tuôn ra. Càng như vậy, viễn cổ âm ảnh cự long càng là cần cẩn thận đối đãi, đều lấy hủy diệt long tức đối đãi, phòng ngừa tại thời khắc cuối cùng lật thuyền trong mương. Đó là thật. Cái kia toàn bộ đều là thật. Cái này ba đầu cự hình dây leo cũng không có vừa chạm vào liền tán, mà là lâm vào hừng hực thiêu đốt, trực tiếp hóa thân thành ba đầu hỏa diễm đằng tiên, hướng viễn cổ âm ảnh cự long vung đập động tác không thay đổi chút nào. Ba đầu cự hình dây leo góc độ xuất thủ vô cùng xảo trá, bất kể viễn cổ âm ảnh cự long hướng phía phương hướng nào tránh né, nhiều nhất chỉ có thể tránh ra hai đầu công kích, tất nhiên sẽ có một cái quất vào trên người mình. Nhất là trước mắt, nó đang đứng ở kéo cao trạng thái, bất kể tránh né hay là phản kích, đều tương đối không dễ dàng xuất lực. Năng lượng vách ngăn. Viễn cổ âm ảnh cự long không có lựa chọn biến chiêu, mà là người gìn giữ trước kia kéo cao tình thế, tiếp tục bay cao. Mà quanh thân âm ảnh năng lượng dâng trào, tạo thành ba đạo dày đặc tâm chắn năng lượng, đón cự hình dây leo đụng tới. Trước mắt loại trạng thái này, bất kể tránh né hay là phản công, đều không phải sáng suốt lựa chọn. Bởi vì làm như thế kết quả, đều sẽ rơi vào cùng hoạt hóa cự hình dây leo loạn chiến. Những này hoạt hóa cự hình dây leo rõ ràng là vì chính mình đo thân chuẩn bị, khổng lồ thân thể trọng lượng không riêng để hắn nắm giữ cường đại lực công kích, còn có cường hãn năng lực chịu đựng. Giống bọn chúng bây giờ hình thể, cho dù là phổ thông đầu gỗ, ném ở hủy diệt long tức bên trong nung khô, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đốt sạch sẽ. Chớ nói chi là những này hoạt hóa cự hình dây leo rõ ràng không bình thường, hắn thuộc về nửa năng lượng nửa thực thể. Năng lượng bộ phận đúng thuần túy sinh mệnh chi quang. Thực thể bộ phận là rút ra ạ bị cái thế giới thụ thân cây. Hủy diệt long tức rơi vào hoạt hóa cự đằng bên trên, cháy hừng hực. Trên thực tế, hoàn toàn bám vào tại sinh mệnh chi quang hình thành lớp năng lượng bên trên, đối với bản thể không có thương tổn đến nửa phần. Ầm. Ầm. Ầm. Viễn cổ âm ảnh cự long đầy đủ nửa thước dày âm ảnh tấm chắn năng lượng. Tại hoạt hóa cự đằng mạnh mẽ quất đánh xuống, căn bản không đáng chú ý, tại chỗ rút phá thành mảnh nhỏ. Viễn cổ âm ảnh cự long cũng không có trông cậy vào một đạo âm ảnh tấm chắn năng lượng, liền có thể ngăn trở đối phương có dự mưu tụ lực một đòn. Phía trước tấm chắn vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, như là long lân âm ảnh tấm chắn, chính không ngừng theo nó trong thân thể tuôn ra. Những này âm ảnh long lân tấm chắn, bất kể là theo độ dày hay là bên trên, cùng lúc trước âm ảnh tấm chắn năng lượng đều không thể so sánh. Ưu thế duy nhất liền là thuần phát, số lượng đủ nhiều. Tựa như thủy triều, liên tục không ngừng đón lấy hoạt hóa cự đằng. Hoặc nhiều hoặc ít đưa đến chậm trễ tác dụng, vì viễn cổ âm ảnh cự long nhảy ra cạm bẫy tranh thủ thời gian. Bây giờ nghĩ chạy, chậm, ngươi đi xuống cho ta đi. Hét lớn một tiếng từ viễn cổ âm ảnh cự long đỉnh đầu truyền đến. Thanh âm không phải người khác, chính là để hắn hận cắn răng nghiến lợi bay con chuột. Pháp tắc máy bay chiến đấu cao tốc xoay tròn lấy, từ viễn cổ âm ảnh cự long ngay phía trên rơi đập. Hắn giờ phút này rõ ràng chịu đến không trung rơi xuống gia trì, tốc độ khá kinh người, xa xa đột phá tự thân cực hạn. Mang theo cực lớn tiếng xé gió. Lan đi. Viễn cổ âm ảnh cự long tức giận rít lên, nổi lên khí tức, một cỗ vô cùng ngưng thực hủy diệt long tức đón xỉn phun đi. Xỉn phát động công kích nắm giữ thời cơ thật sự quá tốt rồi, chính là nó thoát khỏi ba đạo hoạt hóa cự đằng vây công thời cơ tốt nhất. Ba đạo hoạt hóa cự đằng đã hấp dẫn nó quá nhiều tinh lực, nhất thời không bỏ ra nổi càng tốt hơn chiêu số đối kháng. Lần này xỉn đối với viễn cổ âm ảnh cự long hủy diệt long tức không tránh không né, cứ như vậy thẳng tắp đụng vào. Bất quá trước lúc này, lượng lớn lực lượng pháp tắc cũng bị xỉn phóng ra ngoài, đè vào pháp tắc máy bay chiến đấu phía trước nhất, tạo thành một cái hình nửa vòng tròn, hơi mở màu vàng pháp tắc vòng bảo hộ. Ầm. Hủy diệt long tức cùng xin trùng điệp đụng vào nhau. Hai người giao chiến lâu như vậy, rốt cuộc đã đến một cái cứng đối cứng. Như là dòng lũ hủy diệt long tức trong nháy mắt đem xỉn thân ảnh bao phủ lại. Sứ giả đại nhân, lãnh chúa các hạ. Lúc đầu sao huyệt trong sương mù khói trắng, truyền đến một trận không ức chế được lo lắng kinh hô. Cái trước là phỉ thúy thành chi viện xỉn sinh mệnh các tế tự. Cái sau thì là bộ phận mở ra thần trí ạ bị gheo người kiến nhóm. Bọn hắn đều tại thông qua cùng loại viễn trình video trực tiếp phương thức, quan sát đến viễn cổ âm ảnh cự long nhất cử nhất động. Tầng tầng lớp lớp, khó phân thật giả hoạt hóa cự đằng, liền là xuất từ tay của bọn hắn. Bọn hắn lúc trước thế nhưng là chính mắt thấy tử vong âm ảnh cự long điên cuồng tàn phá bờ bãi. Gia hỏa này liền là khủng bố máy móc chiến đấu, nhất cử nhất động trong lúc đó đều có lực sát thương to lớn. Nhất là hủy diệt long tức càng khủng bố. Không chỉ có khủng bố ăn mòn tính, còn có cái này khủng bố nhiệt độ, cho dù là rơi vào trên mặt đất, không cần nửa phút, cũng có đem nơi đó sống sờ sờ hòa tan mất một khối. Bây giờ xin vậy mà chính diện va chạm hủy diệt long tức. Ta liền biết đặc sứ đại nhân nhất định có thể thành. Lãnh chúa đại nhân, thêm chút sức, xông về phía trước, xông về phía trước. Các ngươi không nên ở chỗ này xem náo nhiệt, đặc sứ đại nhân ở phía trước liều mạng, vì chúng ta tranh thủ thời gian đâu. Tất cả mọi người đem tinh thần đánh nhau, đem các ngươi lực lượng toàn thân đều cho ta điều động, đem tên khốn đáng chết này cho ta kéo xuống đến, dù là ngươi là một đầu viễn cổ Long Vương, hôm nay cũng đừng hòng chạy ra lòng bàn tay của chúng ta. Thêm chút sức, lúc này không liều mạng, chờ đến khi nào, vì mẫu thụ, vì đặc sứ đại nhân, vì lãnh chúa, vì mẫu thụ. Lo lắng kinh hô, rất nhanh biến thành mừng rỡ hò hét, sau đó biến thành cùng chung mối thủ động viên âm thanh. Viễn cổ âm ảnh cự long hủy diệt long tức mặc dù đem xỉn thân ảnh nhân chìm, nhưng lại không có đem hắn xuống bay. Nó cao tốc xoay tròn thân ảnh màu vàng nóng, vẫn như cũ đặt mình vào tại hủy diệt long tức bên trong, tốc độ mặc dù giảm nhiều, lại hết sức kiên định đi ngược dòng nước. Nếu là đem hủy diệt long tức ví von thành mãnh liệt nước sông. Bây giờ xỉn, liền là trong nước sông một khối đá ngầm, đi ngược dòng nước đá ngầm. Hủy diệt long tức nhất chạy xiết cái kia một bộ phận, bị thoạt nhìn một lớp mỏng manh pháp tắc tâm chắn mạnh mẽ đứng vững. Còn lại theo xỉn bên người trượt trào mà qua. Như so tổng lượng, xỉn pháp tắc thân thể khẳng định so ra kém viễn cổ âm ảnh cự long. Nếu là so chất lượng, xỉn thật đúng là không e ngại đối phương, dù sao hắn nhưng là tại năng lượng hồng hấp bên trong, hấp thu lượng lớn bản nguyên vật chất, đây chính là các âm ảnh chủ mẫu cũng vì đó thăm dò đồ tốt. Dưới tình huống bình thường, bản nguyên vật chất không hiển sơn không lộ thủy, thậm chí không có cách nào giống lực lượng pháp tắc như thế, trực tiếp vì xỉn sử dụng. Nhưng là chờ đến chân chính so đấu tính ổn định cùng với lực lượng bản nguyên thời điểm, nó chính là nặng nhất cái kia một cái quả cân, có hết sức quan trọng tác dụng. Đương nhiên, trong quá trình này tiêu hao đồng dạng cũng là kinh người. Bị hủy diệt long tức thiêu hủy đều là lực lượng pháp tắc. Xin lực lượng pháp tắc dự trữ số lượng, bây giờ không phải là như là nước chảy ra bên ngoài chảy, mà là như là mở áp nước lũ, dâng trào ra ngoài, mỗi giây tiêu hao hết lực lượng pháp tắc đều là lấy ngàn nhớ. Bây giờ xin cũng không có tâm tình tính toán cái này. Hắn sở hữu lực chú ý, đều tập trung ở song phương đối kháng bên trên. 3 giây đồng hồ. Xin chỉ dùng 3 giây đồng hồ, liền đánh xuyên hủy diệt long tức, xuất hiện tại viễn cổ âm ảnh cự long trước mặt. Viễn cổ âm ảnh cự long đã tránh cũng không thể tránh, duy nhất có thể làm chính là, thu nhỏ miệng lại cúi đầu, dùng chính mình cứng rắn nhất đầu rồng, cùng đối phương đến một cái cứng đối cứng. Ầm. Một giây sau, cả hai liền rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Đến nỗi cả hai va chạm sinh ra hình ảnh. Hoàn toàn có thể phỏng theo một chiếc hạng nặng xe khách cùng một chiếc xe gắn máy, cao tốc lao vụt lên chính diện chạm vào nhau. Nhiều nhất chiếc xe gắn máy này không phải phổ thông xe gắn máy, mà là cùng loại hạ lỷ cái chủng loại kia hạng nặng mô tờ. Nhưng là vẫn như cũ không cải biến được là mô tờ bản chất. Là chủ động phe tấn công, đầy đủ lợi dụng không trung hạ xuống tăng thêm xỉn, vẫn như cũ bị cả hai chạm vào nhau trong quá trình, sinh ra năng lượng cường đại sóng xung kích, trực tiếp hất bay đi ra ngoài hơn 100m. Toàn bộ pháp tắc thân thể càng là không ngừng lấp lóe. Odin Anh Linh thống khổ khuôn mặt, như ẩn như hiện. Loại này gần như sụp đổ cảm giác, xin đã thời gian rất lâu không có cảm nhận được. Giữa song phương thể tích chênh lệch quá lớn. Loại này cứng đối cứng, thể tích là phi thường chiếm cứ ưu thế. Viễn cổ âm ảnh cự long thời gian cũng không dễ chịu, tuy nói xin vừa mới đích phủ đầu một cục gạch, cũng không có cho nó mang đến chí mạng thương hại, nhưng lại để hắn xông lên thế trạng thái cho ngăn chặn lại. Nó bây giờ cũng không phải cùng xin đơn đả độc đấu. Bên người còn có ba đạo hoạt hóa cự đằng ngay tại đối với hắn triển khai vây công đâu. Khống chế hoạt hóa cự đằng sinh mệnh tế tự cùng Abigail người kiến, làm sao sẽ buông tha loại này tuyệt hảo cơ hội. Ba đầu hoạt hóa cự đằng đồng thời xoay quanh đông đưa đến cực hạn, sau đó hung hăng rút trở về. Trong đó một cái thời cơ càng là nắm giữ được vừa đúng, chính là tại xỉn cùng viễn cổ âm ảnh cự long phát sinh chính diện va chạm một giây sau. Giờ phút này chính là viễn cổ âm ảnh cự long toàn thân năng lượng chấn động. Âm ảnh long lân kế tục không còn chút sức lực nào thời điểm. Đầu này hoạt hóa cự đằng trực tiếp phá thuẫn, trung điệp quất vào viễn cổ âm ảnh cự long trên thân. Hoạt hóa cự đằng nhưng khác biệt tại xỉn, đây chính là xỉn căn cứ viễn cổ âm ảnh cự long hình thể đo thân chế tác. Lực lượng 10 phần. Cho dù là trải qua âm ảnh long lân tâm chắn trung điệp suy yếu về sau, rơi vào viễn cổ âm ảnh cự long trên người lực lượng không đủ đỉnh phong thời kỳ một nửa, cũng đầy đủ nó tiêu thụ, trực tiếp bị rút bay tứ tung, mất đi cân bằng lực. Càng làm cho viễn cổ âm ảnh cự long cảm thấy hoảng sợ bất an, hay là hoạt hóa cự đằng rút chúng chính mình về sau, sinh ra mới biến hóa. Tại quất đánh lực quán thể trong nháy mắt, hoạt hóa cự đằng trên người đột nhiên toát ra vô số sinh mệnh chi quang tạo thành điều trạng gai nhọn, thật sâu mà đâm vào trong thân thể của mình, đem chu vi âm ảnh năng lượng biếng nhác hóa ngưng kết, ý đồ đem mình cùng hoạt hóa cự đằng một mực dán lại cùng một chỗ. Hoạt hóa cự đằng nửa bộ phận trên, càng lại như là lưới lớn nứt ra thành hơn 10 đạo cự đằng, hướng mình quất đánh quấn quanh mà đến. Viễn cổ âm ảnh cự long suy đoán không sai. Hoạt hóa cự đằng mục đích chủ yếu không phải công kích mình, mà là vì buộc chặt hạn chế lại chính mình. Tựa như lúc trước chính mình đối với xin làm như thế. Chỉ là chính mình làm như thế nguyên nhân, là vì hạn chế xin tốc độ. Xin làm như thế nguyên nhân, là đến viễn cổ âm ảnh cự long loại trình độ này, rất khó làm được đối với nó một đòn giết chết. Cho dù là hoạt hóa cự đằng loại trình độ này cũng không thành. Coi như viễn cổ âm ảnh cự long đứng ở chỗ này không động, tùy ý hoạt hóa cự đằng quất đánh, đừng nói là 10 lần 8 lần, liền xem như hơn 100 kích, có thể hay không giết chết nó cũng là vấn đề. Bây giờ vây khốn nó, rõ ràng muốn so giết chết nó lại càng dễ. Một chiêu này cũng không xem như xỉn một mình sáng tạo, ạ bị gẻo nữ thần đã từng hướng hắn tự mình biểu diễn qua, như thế nào vây khốn những cái kia các âm ảnh chủ mẫu. Xin bây giờ bất quá là dựa theo hồ lô hòa mướng, thậm chí lực lượng ở mức độ rất lớn, cũng là mượn nhờ ạ bị cái thế giới thụ. Trước mắt mà nói, cái này mướng đã mới gặp hình dáng. Đầu thứ nhất hoạt hóa cự đằng thành công quất đánh đường xa cổ âm ảnh cự long trên người thời điểm, liền đã thành công một nửa. Viễn cổ âm ảnh cự long mặc dù đang liều mạng dãy rua, ý đồ sẽ đứt quấn quanh trên người mình sở hữu dây leo. Nhưng là nhu có thể khắc cương. Hoạt hóa cự đằng bên trong phun trào lực lượng, đều là sinh mệnh tế tự cùng ạ bị gheo người kiến tế tự. Điều đi mượn dùng thế giới thụ sinh mệnh chi quang. Chân chính bàn về đến, sinh mệnh chi quang đối với âm ảnh năng lượng tinh lọc năng lực, còn kém rất rất xa lực lượng pháp tắc. Hắn đối với âm ảnh năng lượng thậm chí có một loại dung nạp lực. Cũng chính là lúc trước nói tới châm chạp. Một khi âm ảnh năng lượng nồng độ xa xa cao hơn sinh mệnh chi quang có khả năng đối kháng lên hạn thời điểm, loại này chậm chạp sẽ bị trình độ lớn nhất kích phát, cưỡng ép hình thành một loại cân bằng, sinh mệnh chi quang cùng âm ảnh năng lượng trong lúc đó cân bằng. Cả hai đồng thời mất đi hoạt tính, tựa như cố thể ngưng kết ở nơi đó. Loại này đặc tính hẳn là ạ bị gẻo nữ thần, bản thân bảo hộ chế định một loại cơ chế. Chương 877. Hai khó lựa chọn. Chương 876. Hai khó lựa chọn tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Chỉ có như thế, mới khiến cho chính mình thời gian dài vây khốn âm ảnh chủ mâu trở thành một loại khả năng. Chỉ có như thế, mới có thể bảo đảm chính mình bản thể, tại đại lượng hấp thu âm ảnh chủ mâu lực lượng về sau, không bị lập tức giết chết. Bây giờ xin đem loại này đặc tính tiến một bước cải tiến, nạp làm chính mình dùng tại đối với viễn cổ âm ảnh cự long vây nhốt bên trên. Cái thứ nhất hoạt hóa cự đằng vây nhốt, viễn cổ âm ảnh cự long còn không có hoàn toàn thoát khỏi, khác hai đạo hoạt hóa cự đằng cũng không phân lần lượt đạt được. Biến chiêu, không muốn trực tiếp quất đánh nó, cẩn thận nó mượn lực trốn nhảy lên, dùng quấn, không cần để ý tới những năng lượng kia lồng bảo hộ, trực tiếp quấn lên đi. Tại xin nhắc nhở dưới sự chỉ huy, cái kia hai đạo hoạt hóa cự đằng quất đánh tại viễn cổ âm ảnh cự long trước đó, tạm thời biến chiêu, do rút biến thành đơn thuần quấn, phòng ngừa viễn cổ âm ảnh cự long thừa cơ mượn lực. Sau đến hai đầu hoạt hóa cự đằng, đỉnh cũng nhao nhao nứt ra, riêng phần mình phân chia thành hơn 10 đạo hơi mảnh sợi đằng, theo bốn phương tám hướng quấn quanh hướng viễn cổ âm ảnh cự long. Bởi vì lần này không có dùng man lực quất đánh phá thuẫn, viễn cổ âm ảnh cự long trên người tự động hình thành âm ảnh long lân trạng tâm chắn năng lượng vẫn tồn tại như cũ. Đến tiếp sau quấn lên đến hoạt hóa cự đằng, đều là quấn quanh ở những năng lượng này trên tâm chắn. Cái này bao nhiêu cho viễn cổ âm ảnh cự long lưu lại một điểm dễ rủa phản kích không gian. Chỉ thế thôi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Viễn cổ âm ảnh cự long bị trói thành bánh trưng, chỉ là vấn đề thời gian. Một khi bị kéo tới trên mặt đất, khiến cái này hoạt hóa sợi đằng xâm nhập trong thân thể, viễn cổ âm ảnh cự long sẽ bước lên chủ tử của nó, những cái kia âm ảnh chủ mẫu theo gót, thậm chí càng thêm thế thảm. Bởi vì xin bọn hắn, tất nhiên sẽ ưu tiên làm hao mòn từng bước xâm chiếm thân thể nó bên trong âm ảnh năng lượng. Anna Kesi. Kỹ cùng viễn cổ âm ảnh cự long lần nữa ngâm sướng lên chính mình lòng ngữ ma pháp. Vô số vô hình lưới dao mọc lan tràn, tại chung quanh nó lung tung bay lượn cắt chém, cho dù là cắt chém với bản thân cũng bất chấp. Loại này vô hình lưới dao thuộc về không gian tính chất. Trực tiếp để song phương không gian xuất hiện sai chỗ, mà sinh ra chặt đứt. Là có thể không nhìn thẳng vật chất trong lúc đó độ cứng cùng đặc tính. Bởi vì vết cắt chỗ, sở hữu vật chất đã trực tiếp biến mất. Vây nốt ở trên người nó hoạt hóa cự đằng nhao nhao đứt gãy. Câm miệng cho ta, đi xuống đi. Không trung truyền đến xỉn quen thuộc gầm thét. Chỉ là lần này xuất hiện không phải xỉn pháp tắc thân thể, mà là một cái mới hoạt hóa cự đằng. Chuẩn xác hơn nói, hẳn là một chi lớn quyền. Hoạt hóa cự đằng nắm thành lớn quyền. Phủ đầu một quyền đánh vào viễn cổ âm ảnh cự long trên thân. Một quyền này đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là vừa nhanh vừa mạnh. Cho dù là giống như núi nhỏ hùng tráng viễn cổ âm ảnh cự long cũng bị truy ngao một cú họng, nửa đoạn dưới long ngự chú ngữ toàn bộ nghẹn trở về trong bụng, càng là mất đi đối với phép thuật khống chế. Không gian lợi nhận văng tứ phía, có một cái thậm chí hướng về phía viễn cổ âm ảnh cự long mà đến, dễ dàng phá thuẫn, tại trên thân thể của nó lưu lại một cái sâu không thấy đáy lỗ hổng. Veng, veng, veng. Cái kia vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Xin lợi dụng sinh mệnh pháp tắc phù văn triệu hoán khống chế dây leo lớn quyền. hóa thân trở thành một tôn máy đóng cọc, hướng về phía bị trói lại viễn cổ âm ảnh cự long lặp đi lặp lại truy nện. Quyền thứ nhất, để nó phép thuật phản kháng chết từ trong trứng nước. Quyền thứ hai, để nó toàn thân âm ảnh long lân tâm chắn điên cuồng run rẩy, tiến vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Quyền thứ ba, sở hữu tâm chắn năng lượng tận tán, lệ ba đầu hoạt hóa cự đẳng thừa cơ mà lên, đưa nó buộc một cái bền chắc, lượng lớn như là thuốc tê sinh mệnh chi quang, liên tục không ngừng hướng trong thân thể của nó rót vào, trên phạm vi lớn ức chế trong cơ thể nó âm ảnh năng lượng hoạt tính. Quyền thứ tư, cánh phải bị truy nghiêm trọng biến hình, phi hành nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, bị kéo lấy hạ xuống mấy chục mét. Quyền thứ năm, trực tiếp đem hắn rủ xuống trên mặt đất, khép miệng càng là đã bị mấy cái hoạt hóa cự đằng làm thành chiếc lồng cho trói buộc. Quyền thứ sáu, quyền thứ bảy, xin một mực truy đủ trăm quyền mới ngừng nghỉ. Lúc này, viễn cổ âm ảnh cự long bộ dáng đã nghiêm trọng biến đến dạng, cùng hoạt hóa cự đằng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, rất khó phân ra lẫn nhau đến. Viễn cổ âm ảnh cự long trong thân thể âm ảnh năng lượng, hoặc là bị xỉn mạnh mẽ truy tán, hoặc liền là bị sinh mệnh chi quang biếng nhắc hóa, mất đi phần lớn sức sống. Xỉn sở dĩ không đồng nhất cổ tác khí đem hắn xử lý, là bởi vì viễn cổ âm ảnh cự long phát hiện thân thể của mình đã không có hồi thiền chi lực, vậy mà theo hoạt hóa cự đằng làm môi giới, rời đi chiến trường. Ý đồ thông qua linh hồn ý thức phương thức, xâm nhập lúc đầu xào huyệt pháp sư tháp, tiến tới xâm nhập lúc đầu kiến chúa thân thể. Làm như thế kết quả, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới, tiến vào pháp sư tháp thế giới thứ hai, tính chất có thể xa muốn so tiến vào lúc đầu xào huyệt lĩnh vực còn nghiêm trọng hơn nhiều hơn. Xin ở nơi này địa vị, liền theo ạ bỉ ghẻo nữ thần tại ạ bỉ ghẻo vị diện thân phận cao, nơi này rất nhiều pháp tắc đều là do hắn chế định. Tử vong âm ảnh cự long linh hồn tiến vào pháp sư tháp thế giới thứ hai hết sức dễ dàng, nhưng là lại nghĩ từ bên trong đi ra, đó chính là một loại hy vọng xa vời. Tất nhiên tử vong âm ảnh cự long linh hồn đã tự chui đầu vào lưới, xin ngược lại không vội vã xử lý nó, xác định hắn đã không có chạy, hơn nữa không cách nào đối với lúc đầu kiến chúa tạo thành uy hiếp. Xin hay là trước tiên trở về trong hiện thực, kiểm tra viễn cổ âm ảnh cự long long thể trạng hướng cụ thể. Rất nhanh kết quả kiểm tra liền đi ra, nửa vui nửa buồn. Theo lơ lửng ở bên ngoài bề ngoài âm ảnh năng lượng tán loạn, viễn cổ âm ảnh cự long bản thể triệt để bại lộ đi ra. So sánh với trạng thái đỉnh phong, viễn cổ âm ảnh cự long bản thể muốn tinh tế gầy gò rất nhiều, ít nhất phải giảm bớt rất nhiều, chủng loại hẳn là xen vào hắc long cùng hồng long ý kiến, đã không cách nào phân rõ thân thể ban đầu, toàn thân đều bị âm ảnh năng lượng nhuộm dần trở thành màu đen như mực, có địa phương xuất hiện diện tích lớn âm ảnh năng lượng hóa. Nếu là không có gãy ở trong tay của xỉn, toàn diện âm ảnh năng lượng hóa chỉ là vấn đề thời gian. Viễn cổ âm ảnh cự long bản thể tồn tại, đại biểu cho đầu này cự long cũng không phải là thiên ngoại người xâm nhập, mà là ạ bị các sinh trưởng ở địa phương cự long, bị các âm ảnh chủ mẫu nhuộm dần chuyển hóa. Cái này cũng liền giải thích thông, nó xem như một tên âm ảnh sinh vật, vì cái gì các loại lĩnh vực phép thuật chơi như thế chạy. Bởi vì bản thân nó liền là bên trong thể chế, chỉ là làm phản rồi mà thôi. Đây chính là vui vị trí, bản thể tồn tại còn đại biểu cho một loại khác khả năng. Bị xin dùng sinh mệnh pháp tắc phù văn cải tạo tinh lọc khả năng. Lúc trước đã nói qua, đối với những cái kia đã sớm từ bỏ nhục thể nữ khúc ngọc hiểm, xin cho dù là nắm giữ lấy sinh mệnh pháp tắc phù văn, cũng không có cách nào cải tạo bọn chúng, duy nhất có thể làm liền là triệt để tinh lọc tiêu diệt bọn chúng. Nếu là dựa theo đen trắng phân chia lời nói, giống xin, ạ bị gẹo vị diện xin, cùng âm ảnh chủ mẫu như thế, liền là thuần túy đen, thuần túy trắng, dính đến tự thân tồn tại bản chất, là không có cách nào bôi lên chuyển hóa trận doanh. Âm ảnh cự điểu như thế âm ảnh sinh vật, thì là đứng tại đen trắng đường ranh giới bên trên. Chỉ cần có đến từ hai thế giới lực lượng kéo bọn hắn một cái, bọn chúng liền sẽ trượt vào thế giới khác nhau bên trong, biến thành thiên bạch hoặc là lợi đen. Quang minh kim hạc cùng quang minh đường lang, bây giờ liền là thiên bạch. Viễn cổ âm ảnh cự long, thì là lợi đen. Song phương cũng còn có bị kéo đến một bên khác khả năng. Nếu là bọn họ tiến thêm một bước lời nói, sẽ đánh mất khả năng này, triệt để biến thành thuần túy đen, thuần túy trắng. Phán đoán tiêu chuẩn rất đơn giản, đó chính là thấy bọn nó có hay không triệt để từ bỏ nhục thể. Thuần túy có thuần túy chỗ tốt, chạy tại màu xám khu vực có màu xám khu vực ưu điểm. Viễn cổ âm ảnh cự long có thể có đủ như thế hung hãn thực lực, cùng hắn chạy đang chờ màu xám biên giới, có trong lúc đó quan hệ, dù sao nơi này là vật chất không gian, hết thể hay là lấy vật chất làm cơ sở. Nếu là tại âm ảnh vị diện hoặc là thế giới thứ hai, loại này thuần túy năng lượng vị diện thì là thuần túy năng lượng thể càng có ưu thế, nhục thể ngược lại biến thành một loại liên lụy. Xác định viễn cổ âm ảnh cự long có thể chuyển hóa về sau, một cái gian nan lựa chọn liền đặt tới xin trước mặt. Đến tột cùng là chuyển hóa viễn cổ âm ảnh cự long, hay là trực tiếp đem hắn giết chết. Nói không thèm nhỏ dãi viễn cổ âm ảnh cự long sức chiến đấu kinh khủng, tuyệt đối là giả. Xin mặc dù không hiểu rõ ạ bị gẹo vị diện đại phá diệt trong lúc đó tình huống cụ thể, có một chút có thể xác định viễn cổ âm ảnh cự long khi còn sống tại cự long bên trong, tuyệt đối là long vương một cấp tồn tại, số lượng tất nhiên sẽ không đặc biệt nhiều. Tuyệt đối là mảnh đất này bên trong, âm ảnh chủ mẫu trở xuống tồn tại cường hãn nhất. Nếu là đem hắn chuyển hóa, xin tại ạ bị gẹo vị diện đi ngang không dám nói, nhưng tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện lúc trước loại kia, bị người đầy thế giới đuổi theo chạy, thắng bại tất cả đối phương trong một ý nghĩ tình thế nguy hiểm. Nếu không phải là viễn cổ âm ảnh cự long đối với xỉn khinh thị, từ vừa mới bắt đầu liền đem hỏa lực nhắm ngay pháp sư tháp lời nói, xỉn cũng sẽ không có quanh co thời gian cùng không gian, dùng vòng vòng đan sen kế sách, đem hắn vây nốt ở nơi này. Bây giờ nhớ lại, toàn bộ kế sách vẫn như cũ có lớn lao vận khí thành phần. Không biết có phải hay không là ạ bị gẻo nữ thần tại từ nơi sâu xa che chở lấy bọn hắn. Thế nhưng là loại này chuyển hóa là cần trả giá thật lớn, đối với xỉn tới nói, vô cùng đắt đỏ một cái giá lớn, 350,000 điểm lực lượng phát tác. So chuyển hóa một cái kiến chúa còn muốn đắt đỏ. Đừng nói là 350,000 điểm, liền xem như 30,000 điểm, xỉn bây giờ cũng không bỏ ra nổi đến. Lúc trước liên tục các chiến, đã đem hắn một điểm cuối cùng tồn kho đều nhanh ép khô. Đối với xin tới nói, 30,000 điểm tồn kho, đã là một cái vô cùng nguy hiểm trị số. Nếu là tiến vào pháp tắc máy bay chiến đấu trạng thái, đều là dựa theo phút nhớ. Tuy nói ố đỉnh anh linh nơi đó còn có hơn 100,000 lực lượng pháp tắc có thể điều động, nhưng đó là xỉn vốn ban đầu. Một khi vận dụng pháp tắc thân thể sức chiến đấu đều muốn chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Xin liền xem như lại chỉ vì cái trước mắt, cũng sẽ không vận dụng bọn chúng. Chính là bởi vì nặng nề tài chính áp lực. Xin mới có giết chết viễn cổ âm ảnh cự long suy nghĩ lại chuyển động. Đến lúc đó không chỉ có không cần 350,000 lực lượng pháp tắc nặng nề áp lực phát sầu, ngược lại sẽ có một khoản tiền nhanh vào sổ. Dựa theo viễn cổ âm ảnh cự long lúc trước bày ra thực lực, đem hắn tinh lọc mất, thu hoạch hơn 100,000 lực lượng pháp tắc, khẳng định không có vấn đề, thậm chí có không nhỏ xác suất vượt qua 200,000. Đây chính là nhất chính nhất phản chuyện. Nếu là xin quyết định chuyển hóa viễn cổ âm ảnh cự long lời nói, không chỉ có không có khoản này tiền nhanh có thể vận dụng, còn cần nghĩ trăm phương ngàn kế điền cái này 350,000 lỗ thủng. Trước lúc này, viễn cổ âm ảnh cự long không chỉ có sẽ không trở thành chính mình trợ lực, ngược lại là chính mình liên lụy cùng gánh vác. Một khi để hắn bị người nghĩ cách cứu viện hoặc là thoát khốn, hết thể sẽ phí công nhọc sức, muốn lại tìm cơ hội giết chết hắn, coi như khó khăn. Xin do dự nửa ngày, cũng không thể hoàn toàn quyết định chủ ý. Bởi vì đây là hai loại hoàn toàn khác biệt đường. Một cái là đánh giai đoạn trước, càng nhanh tích lũy tư bản, làm càng nhiều chuyện hơn, khó đảm bảo về sau sẽ không gặp phải so viễn cổ âm ảnh cự long lựa chọn tốt hơn hoặc là tồn tại. Một cái khác là đánh trúng hậu kỳ, bây giờ mặc dù gian khổ một điểm, nhưng là có rõ ràng phấn đấu mục tiêu, đường tự nhiên lại càng dễ đi. Nếu là xin nắm giữ dư giả thời gian, hắn căn bản không có cái gì tốt do dự, trực tiếp lựa chọn cái sau là được, dù sao tương đối ổn thỏa, đánh trúng hậu kỳ tuyệt đối không sai. Hết lần này tới lần khác thế giới này lưu cho hắn thời gian vô cùng có hạn. Ăn bữa hôm lo bữa mai, mặc dù khuyết đại một chút. Nhưng là một ngày một cái biến hóa, kéo thêm một ngày, thế cục liền càng bất lợi tại tự thân, lại là hắn bây giờ đối mặt chân thực tình trạng. Rơi vào đường cùng, xin chỉ có thể áp dụng một cái điều hòa biện pháp. Trước tiêu hóa viễn cổ âm ảnh cự long, dù sao muốn đem trong cơ thể nó âm ảnh năng lượng rút khô, tiêu hóa hết, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Căn cứ tiếp xuống chính mình gặp được thực tế tình trạng, mới quyết định. Lực lượng pháp tắc nhất định phải tích lũy, mặc kệ chuyển hóa không chuyển hóa viễn cổ âm ảnh cự long, đều muốn tích lũy. Tin tưởng về sau, loại hạnh phúc này phiền não, sẽ hết sức phổ biến. Chỉ có đầy đủ lực lượng pháp tắc, chính mình mới có lực lượng làm ra các loại lựa chọn không phải. Vì thế xin không thể không tính toán tỉ mỉ, một bên nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, một bên nghĩ trăm phương ngàn kế nguồn mở. Trước mắt mà nói, xin bây giờ có hai cái so sánh ổn định lực lượng pháp tắc nơi phát ra con đường. Một cái là phỉ thúy thành thế giới thứ hai. Bây giờ nó các phương diện vận chuyển, đã tiến vào trạng thái bình thường. Ngoại trừ thỏa mãn tự thân vận chuyển cùng mở rộng tiêu hao bên ngoài, bây giờ mỗi ngày chí ít có thể giữ lại xuống 3,000 điểm lực lượng pháp tắc. Cái này còn không phải toàn bộ. Theo phỉ thúy thành thị dân cá nhân thực lực không ngừng tăng lên, đơn vị trong thời gian, bọn hắn tinh lọc âm ảnh năng lượng là lại không ngừng tăng lên. Một tuần tăng trưởng 1,000 điểm, vẫn là có thể dự chủ. Dựa theo cái tốc độ này, xin chỉ cần nửa tháng liền có thể thu hồi chi phí, còn lại tất cả đều là kiếm lời. Như thế pháp sư tháp sử dụng tốc độ nhanh nhất đứng lên số lượng càng nhiều càng tốt. Nếu là xin có như thế 10 tòa pháp sư tháp xem như hậu viện, làm sao buồn chuyển hóa viễn cổ âm ảnh cự long chuyện. có thể nói đi thì nói lại. Muốn đứng lên còn lại 9 tòa pháp sư tháp, thì ít nhất phải có 140 vạn lực lượng pháp tắc đầu nhập. Đây cũng là một cái khác cực lớn lỗ hổng. Đến nỗi lúc đầu xào huyệt tòa này pháp sư tháp, cũng không thể bao quát tại đây trong đó. Cũng không phải là nói tòa này pháp sư tháp sinh ra lực lượng pháp tắc thấp, vừa vặn ngược lại, nó cho dù là vừa mới xây thành, mỗi ngày phun ra nuốt vào lực lượng pháp tắc cũng đã sớm là phỉ thúy thành mấy lần. Có pháp sư tháp hiệp trợ, lúc đầu kiến chúa mỗi đầu rút ra tiêu hóa thế giới thụ bên trong âm ảnh năng lượng tốc độ, là 100,000 thị dân mấy lần. Nhưng là xem như một tòa nhà chế tạo vũ khí. Thu nhập lớn, tiêu hao cũng tương tự lớn. Trong quá trình này sinh ra lực lượng pháp tắc, trên cơ bản bị nó dùng để sản xuất các loại hình người kiến. Nó có thể tự cấp tự túc, không cần chính mình ngoài định mức kéo dài đầu nhập, mới có thể bạo binh, xin đã A-di đà Phật, như thế nào còn dám hy vọng xa với nó sẽ có lợi nhuận lực lượng pháp tắc. Chương 878 Tăng thu giảm chi. Chương 877 Tăng thu giảm chi tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Nguồn mở phương pháp tốt nhất, đương nhiên là chiến tranh. Nhất là xin bây giờ có được đầy đủ nội tình dưới tình huống. Dứt bỏ viễn cổ âm ảnh cự long bất luận, xin lần này cùng hắn chiến tranh, thu hoạch lớn nhất, hay là tích lũy một chi cường đại kiến binh quân đoàn. Lúc đầu sao huyệt bây giờ tổng cộng có người kiến tế tự 1.001 tên, tinh anh kiến vệ 8.000 con, kiến bay 25.000 chỉ, bọn chúng đều là huyết chiến người sống sót, nhất tinh số lượng cao tới 30%, 30% xen vào nửa tinh đến nhất tinh trong lúc đó, còn lại 40% cũng sắp tới nửa tinh. Tinh anh kiến vệ cùng kiến bay, liền không cần nói nhiều. Cả hai đều là lúc đầu kiến chúa dưới tình huống đặc thù, dùng siêu nhanh ấp trứng công năng, tiêu tốn rất nhiều năng lượng thúc đẩy sinh trưởng đi ra, cũng chính là chiếm dẫn ra chung quanh thế giới thụ lực lượng tiện nghi, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều như vậy kiến binh đi ra. Lúc trước thúc đẩy sinh trưởng đi ra số lượng, là cái này gấp 3, có 2/3 kiến binh chết trận lúc trước huyết chiến bên trong. Loại chuyện tốt này, chỉ này một lần. Chí ít tại lúc đầu xào huyệt bên này sẽ không lại xuất hiện. Bởi vì lúc đầu xào huyệt pháp sư tháp phạm vi bao phủ bên trong thế giới thụ bên trong chấm tích, bất kể là sinh mệnh chi quang hay là âm ảnh năng lượng, đều bị hấp dẫn tới, tiêu hóa 7-8 phần. Lại tiếp sau đó, đều là dưới tình huống bình thường hấp dẫn tới năng lượng. Trừ phi là dựa vào pháp sư tháp thế giới thứ hai, không ngừng khuyết trương tự thân lực ảnh hưởng. Nếu không thì giống nhau trong thời gian, hấp dẫn tới lực lượng sẽ không phát sinh quá nhiều biến hóa. Đây mới là vốn có trạng thái bình thường. Đáng giá cường điệu nhắc lên là cái kia 1.001 tên người kiến tế tự. Cái này cũng không phải lúc đầu kiến chúa cố ý đản sinh ra, xin ban đầu ở biên tập lúc đầu kiến chúa thời điểm, cũng không có trước bố trí cái này binh chủng. Bọn chúng là lúc trước cùng nữ khúc ngậu hiểm huyết chiến trong quá trình, bản thân thức tỉnh. Những này người kiến tế tự sau khi thức tỉnh, trên thể hình không có quá nhiều biến hóa, kiến vệ thức tỉnh hay là kiến vệ, kiến lính thức tỉnh hay là kiến lính bộ dáng, kiến bay như thường lệ là kiến bay. Giống nhau là, bọn chúng sau khi thức tỉnh, đều nắm giữ cùng loại sinh mệnh tế tự thao túng sinh mệnh chi quang năng lực, đồng thời còn thu được không ít trí lực, năng lực học tập tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên, chính cống đi vào sinh mệnh có trí tuệ hàng ngũ. Loại tình huống này, tại đem bọn hắn cùng phổ thông kiến tộc xen lẫn cùng một chỗ liền không thích hợp. Mặc kệ bọn hắn trước kia xuất thân như thế nào, đều thu được mới danh xưng, người kiến tế tự, cái này đặt tên tự nhiên cùng chúng nó khống chế sinh mệnh chi quang năng lực có quan hệ. Những này người kiến tế tự mới là thích hợp nhất tầng dưới sĩ quan nhân viên, so sinh mệnh tế tự thích hợp hơn. Không nói trước phỉ thúy thành sinh mệnh tế tự là xin điều tạm, sớm tối trả lại. Chỉ nói bọn hắn khác hẳn với người kiến tạo hình, đặt ở người kiến trong đại quân liền vô cùng chói mắt, rất dễ dàng chịu đến tính nhắm vào ám sát. Mà người kiến tế tự chỉ cần không thi triển khống chế sinh mệnh chi quang năng lực đặc thù, rất khó đem hắn cùng phổ thông kiến binh phân chia ra. Dựa theo tình huống trước mắt, loại này thức tỉnh rõ ràng thuộc về định hướng. Chỉ cần lúc đầu kiến chúa còn tại liên tục không ngừng sinh ra kiến binh, chỉ cần chiến tranh còn tại kéo dài, người kiến tế tự liền sẽ liên tục không ngừng thức tỉnh sản xuất. Hao chút thời gian, dạy cho bọn hắn xây dựng pháp sư tháp. Xin về sau cũng không cần mỗi lần đều tốn thời gian phí sức theo phỉ thúy thành điều tạm sinh mệnh tế tự. Sứ giả đại nhân, thật không cần chúng ta lưu lại hiệp trợ ngươi. Cao cấp sinh mệnh tế tự mì lù lần nữa hỏi tới. Đem viễn cổ âm ảnh cự long chấn áp trói buộc ngày hôm sau. Xin liền an bài phỉ thúy thành một đám sinh mệnh các tế tự trở về phỉ thúy thành công việc. Bên này địch nhân lớn nhất đã bị chúng ta tiêu diệt, còn lại chỉ là kết thúc công tác, có những này người kiến tế tự hiệp trợ, đã đầy đủ, so sánh với ta bên này, phỉ thúy thành bên kia càng cần các ngươi hơn. Xin cười nói, các ngươi đã trợ giúp ta rất nhiều, không thể lại tiếp tục chiếm cứ thời gian của các ngươi, so sánh với phỉ thúy thành, nơi này cuối cùng không thích hợp ở lâu. đặc sứ quá khách khí. Mỹ Lù lắc đầu liên tục nói, chúng ta còn cần cảm tạ đặc sứ đại nhân, cho chúng ta cơ hội lần này, không có đặc sứ, chúng ta căn bản không có cơ hội nhìn thấy cái này kỳ huyễn nhiều màu hoàn toàn mới thế giới, càng không nhìn thấy lúc trước trận kia khoáng thế đại chiến, chính là bởi vì có đặc sứ bảo vệ, mới khiến cho chúng ta an toàn hơn. Chúng ta cũng không cần ở nơi này lẫn nhau khách sáo, đều chuẩn bị đủ lời nói, liền để chúng ta lên đường đi. Có đặc sứ đại nhân điều phối cho chúng ta kiến bay tọa kỵ, chúng ta liền có thể tự mình phi hành Phỉ Thúy Thành, không cần lại trì hoãn ngài quý giá thời gian, ngươi hay là bận biểu chuyện của mình đi thôi. Ban đầu là ta đem các ngươi mang ra, ta liền có trách nhiệm đem các ngươi an toàn đưa trở về, tới tới lui lui cũng chậm trễ không được thời gian dài bao lâu, chúng ta tranh chấp thời gian, cũng đầy đủ chúng ta đến. Vậy chúng ta liền trước thời hạn cảm ơn đặc sứ đại nhân, cảm ơn ngươi yêu mến cùng trọng thưởng. Người một nhà không cần nói hai nhà lời nói. Về sau cần chỗ của các ngươi còn nhiều đi chuyện. Về sau có gì cần, đặc sứ đại nhân cứ mở miệng, chúng ta tùy thời chờ điều khiển, toàn lực ứng phó. Nếu là có cần, ta nhất định trước tiên liên hệ các ngươi. Lần này xin cũng không có sử dụng không trung vận chuyển kho phương thức, phân phối vận chuyển sinh mệnh tế tự. Làm như vậy có chút quá tốn thời gian. Bây giờ tài nguyên tương đối dồi dào, bọn hắn có một cái khác càng cấp tốc hơn phương thức. Những này sinh mệnh tế tự ngồi cười phân phối cho bọn hắn kiến bay tọa kỵ trở về Phỉ Thúy Thành. Đặc sứ đại nhân đây là muốn làm cái gì? Đến tột cùng là muốn hộ tống chúng ta trở về Phỉ Thúy Thành? Vẫn là chuẩn bị khai chiến đánh trận? Loại này hộ tống, không khỏi quá mức xa xỉ đi. Đặc sứ đại nhân sẽ không chuẩn bị mang theo nhánh đại quân này cùng lúc xuất phát ta. Cái này không khỏi quá mức huy động nhân lực đi. Đợi đến những cái kia sinh mệnh tế tự tập kết hoàn tất, cùng xỉn tụ hợp chuẩn bị trở về Phỉ Thúy Thành thời điểm, quả thực bị một màn trước mắt rung động. Xỉn sau lưng lơ lửng đen nghị tạ bị gẻo kiến binh, tổng binh lực không thua 20,000. Xỉn cuối cùng là chuẩn bị hộ tống bọn hắn trở về Phỉ Thúy Thành. Vẫn là chuẩn bị khai chiến A. Chư vị có thể từng nhớ kỹ, ta lúc đầu vừa mới đến Phỉ Thúy Thành thời điểm, các ngươi ngay tại gặp ngộng hiểm vây công. Xỉn không trả lời mà hỏi lại. Thật có việc này, đặc sứ đại nhân ý tứ là. Cao cấp sinh mệnh tế tự mì lụt như có điều suy nghĩ. Những cái kia ngộng hiểm cá thể kinh người tương tự, rất có thể sản xuất hàng loạt chế tạo, ta có lý do hoài nghi, tại Phỉ Thúy Thành chu vi, có ngộng hiểm xào huyệt tồn tại, tuy nói cái kia ngộng hiểm thủ lĩnh đã bị ta tiêu diệt, khó đảm bảo sẽ không sinh ra mới đến, để bảo đảm Phỉ Thúy Thành an toàn, ta cảm thấy cần thiết đem chu vi tiến hành kỹ càng sàng kiểm tra một lần, phòng ngừa không cần thiết nguy hiểm xuất hiện. Xin trật tự rõ ràng phân tích nói, dù sao xin phát động đối với lưu khúc ngộng hiểm chiến tranh nguyên nhân, là vì lượng lớn. Nhanh chóng thu thập lực lượng pháp tắc, chuẩn bị sử dụng sau này. Chỉ cần là nữ khúc ngộng hiểm liền thành, cũng không có đặc biệt mục tiêu. Theo Phỉ Thúy Thành chu vi bắt đầu, một công đôi việc, cớ sao mà không làm. Hay là đặc sứ đại nhân cân nhắc chu toàn, ta ở nơi này thay thế những cái kia thị dân, cảm ơn sẽ làm đại nhân. Đặc sứ đại nhân không hổ là mẫu thụ người được chọn, khắp nơi đều tại chúng ta suy nghĩ. Đa tạ đặc sứ đại nhân. Chúng sinh mệnh tế tự nghe được xỉn sau khi trả lời. Rồi rít đưa lên chính mình từ đáy lòng cảm kích. Tại 20,000 trọng binh bảo vệ xuống, chi viện lúc đầu xào huyệt xây dựng sinh mệnh tế tự, trùng trùng điệp điệp bước lên đường về chi lộ. Một đường có thể xưng thuận lợi, chỉ cần không phải vô cùng xui xẻo, gặp gỡ kịch liệt vị diện chập chờn, tại xỉn tre trở phía dưới, bọn hắn sẽ không bị tổn thất quá lớn. Đến nỗi nữ khúc ngọc hiểm. Cả hai một khi gặp phải, hẳn là cảm thấy e ngại không phải xỉn, mà là bọn hắn. Xin bây giờ còn ước gì gặp gỡ những cái kia thành kiến chế nữ khúc ngộng hiểm đâu. Tin tưởng bằng vào hắn bây giờ binh lực, chỉ cần không phải gặp được viễn cổ âm ảnh cự long loại kia đặc biệt mà kinh khủng tồn tại, trên cơ bản chính là cho bọn hắn đưa lực lượng pháp tắc, muốn chạy đều trốn không thoát loại kia. Mà giống viễn cổ âm ảnh cự long như thế tồn tại, không phải muốn gặp được liền có thể gặp phải. Trên đường đi, bọn hắn gặp được hai nhóm ngộng hiểm, số lượng đều chẳng qua ngàn. Kiến binh đại quân cũng không kịp xuất động. Liền bị Quang Minh Kim Hạc xuất lĩnh lính trinh sát đoàn cho tách ra tiêu diệt. Xin lần này dẫn đầu kiến binh đại quân đi tới Phỉ Thúy Thành, không thiếu được lại đưa tới một trận rung động. Đối đãi xin trên thái độ, bất kể là tầng cao nhất kẻ thống trị hay là tầng dưới chốt thị dân, đều phát sinh biến hóa rất nhỏ. Trước lúc này, Phỉ Thúy Thành đối với xin đều cho cực cao tôn kính cùng phối hợp. Chỉ là loại này tôn kính, rất lớn trình độ là nguồn gốc từ hắn thân phận đặc thù, cùng với hắn vì Phỉ Thúy Thành làm chuyện. Nếu là muốn điều động Phỉ Thúy Thành thị dân cho mình dùng, ở mức độ rất lớn muốn ỷ lại tự thân ở nơi này danh vọng. Bây giờ thì không giống với lúc trước, xỉn trong tay binh quyền là chân thật. Càng mấu chốt là, hắn theo lẻ loi một mình đến có được trọng binh, trước sau chỉ dùng 2 tuần không đến. Nếu để cho hắn nhiều thời gian hơn, còn không biết lớn mạnh thành cái dạng gì đâu. Cái này khiến Tôn Kính bên trong nhiều hơn một phần kính sợ. Chân chính để xin danh vọng tại Phỉ Thúy Thành đạt tới đỉnh phong là, ngoại trừ những cái kia sinh mệnh tế tự ngồi cưỡi trở về Phỉ Thúy Thành kiến bay tọa kỵ bên ngoài, hắn còn ngoài định mức đưa tặng cho Phỉ Thúy Thành 3,000 tân sinh kiến bay, xem như bọn hắn lần này viện trợ quà của mình. Lấy tăng cường Phỉ Thúy Thành điều tra, phòng ngự năng lực phản kích, trở lại đối mặt Nữu Khúc Ngộng Yểm tiến công, không phải một vị bị động bị đánh. Cảm tạ đặc sứ đại nhân trọng thưởng, chúng ta thực sự không biết nên như thế nào báo đáp đặc sứ đại nhân ân tình. Đặc sứ đại nhân mang cho chúng ta rất rất nhiều, chúng ta có thể tặng lại đặc sứ đại nhân quá ít quá ít. Lộc Sa Ni thành chủ một mực nói lời cảm kích. Bởi vì nàng ngoại trừ ngôn ngữ cảm kích, thực sự không biết dùng cái gì phương thức hồi báo vị này đặc sứ đại nhân. Ta nghe Mỹ Lũ Tế tự nói, đặc sứ đại nhân chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ Phỉ Thúy Thành chu vi mộng hiểm nhóm, có hay không chúng ta có thể làm chuyện. Đây là đối với toàn bộ Phỉ Thúy Thành chuyện cũng có lợi tình, chúng ta không thể ngồi hưởng kỳ thành. Dẹ hoạch đại tế ti vừa mở miệng hỏi. Các ngươi không nói, ta cũng chuẩn bị đưa ra thỉnh cầu. Xin nói ngay vào điểm chính, chuyện này, ta còn thực sự cần trợ giúp của các ngươi. Đặc sứ đại nhân cần chúng ta làm cái gì, cứ việc nói. Lộc Sa Ni thành chủ một bộ kinh hỉ bộ dáng. Nàng bây giờ không phải là sợ xin cầu đến trên cửa, mà là sợ hắn từ đầu đến cuối đối với Phỉ Thúy Thành một bộ vô dục vô cầu bộ dáng. Bởi vì chỉ có bị cần, quan hệ của hai người mới là bình thường. Nếu không thì xin tùy thời có thể vứt xuống bọn hắn, cách bọn họ mà đi, về sau có thể hay không tới, hoàn toàn nhìn xin tâm tình của mình. Trước không nên gấp gáp trả lời ứng với, trước hết nghe xong thỉnh cầu của ta, bởi vì ta điều thỉnh cầu này, sẽ để cho Phỉ Thúy Thành gánh chịu không nhỏ nguy hiểm. Xin trước thời hạn phòng hờ. Đặc sứ đại nhân còn cần khách khí như thế. Chúng ta có thể vì đặc sứ đại nhân gánh chịu nguy hiểm, là vinh hạnh của chúng ta, sứ giả đại nhân đừng có chỗ lo lắng, cần chúng ta làm cái gì, cứ việc nói. Lộc Sa Ni thành chủ cho xỉn độ tín nhiệm cao. Sứ giả đại nhân không ngại nói đến, để chúng ta nghe một chút. Dẹ hoạch đại tế ti tương đối vững vàng nói. Muốn triệt để tiêu diệt toàn bộ Phỉ Thúy Thành chu vi mộng hiểm, trước mắt vấn đề khó khăn lớn nhất là tìm kiếm được bọn hắn, nhất là những cái kia so sánh phân tán đến lưu khúc mộng hiểm. Muốn đem bọn hắn bắt tới, toàn bộ tiêu diệt, sẽ hao phí thời gian dài. Ta bây giờ thiếu sót nhất chính là thời gian, cho nên ta nghĩ đến một cái đảo ngược kế hoạch. Tất nhiên chúng ta chủ động tìm kiếm Nữu Khúc Ngộng Nghiễm quá mức lãng phí thời gian, vì cái gì không cho những cái kia Ngộng Nghiễm chủ động tới tìm chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền có thể dùng khỏe ứng mệnh, đưa chúng nó toàn bộ chém giết. Chấm dứt tai họa về sau. Đây đúng là một cái rất tốt kế sách, chỉ là chúng ta như thế nào để Ngộng Nghiễm dựa theo ý nguyện của chúng ta làm việc đâu. Lộc Sa Nhi thành chủ trực chỉ vấn đề đến hoạch tâm điểm. Pháp sư tháp. Tất nhiên đưa ra kế hoạch này, xin tự nhiên đã nghĩ ra vẹn toàn sách lược. Chúng ta có thể thông qua pháp sư tháp mô phỏng những cái kia âm ảnh chủ não nhóm hạ âm sóng, hướng Phỉ Thúy Thành chu vi sở hữu ngộng nghiệm phát ra lệnh triệu tập, để bọn chúng hướng Phỉ Thúy Thành tập kết, chỉ là làm như thế, sẽ để cho Phỉ Thúy Thành chịu đựng rất nhiều nguy hiểm, này giống như là đem các ngươi trực tiếp bại lộ tại lượng lớn ngộng nghiệm trước mặt, nhất là chúng ta đối với Phỉ Thúy Thành chung quanh ngộng. Tiềm mật độ, cùng với phải chăng có cực lớn ngộng nghiệm xào huyệt tồn tại, đều không phải đặc biệt không rõ ràng, một khi xuất hiện vượt qua chúng ta có thể đối phó ngộng nghiệm xuất hiện, sẽ cho Phỉ Thúy Thành mang đến tai họa ngập đầu. Xin nói ra chính mình lớn nhất lo lắng. Ta cho rằng phương pháp này có thể thử một lần. Dẹ hoạch đại tế ti do dự mấy giây nói, nếu là Phỉ Thúy Thành chu vi, thật sự có mạnh mẽ như vậy tồn tại, đã sớm tìm tới cửa, cũng sẽ không chờ đến chúng ta chủ động hấp dẫn. Húng chi, pháp sư tháp quyền chủ động nắm giữ tại trong tay chúng ta, tin tưởng đối với tín hiệu gửi đi mạnh yếu, đều có thể linh hoạt khống chế, nguy hiểm sẽ đưa vào có khống chế bên trong. Đại tế ti nói rất có lý. Chúng ta cùng những cái kia ngộng hiểm chú định chỉ có một sinh tồn, chỉ cần bọn hắn tồn tại, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Lộc Sa Nhi thành chủ một mặt kiên định nói, chuyện này, chúng ta ủng hộ đặc sứ đại nhân, chúng ta cũng không phải là vì đặc sứ đại nhân bất chấp nguy hiểm, mà là đặc sứ đại nhân vì Phỉ Thúy Thành bất chấp nguy hiểm, bởi vì ngươi căn bản không cần làm như thế, tất nhiên đặc sứ đại nhân nguyện ý gánh cái này nguy hiểm, chúng ta có lý do gì từ chối. Tin tức không ngang nhau, để song phương đối đại sự vật, tồn tại cực lớn khác biệt. Tại Lộc Sa Nhi thành chủ bọn hắn nhìn đến, xin sở dĩ làm như thế, hay là vì trợ giúp Phỉ Thúy Thành, trợ giúp Phỉ Thúy Thành chấm dứt tai họa về sau. Thật tình không biết, xin đây là tại lợi dụng Phỉ Thúy Thành làm mồi nhử, hấp dẫn những cái kia ngộng hiểm mắc câu, thuận tiện chính mình lượng lớn thu thập lực lượng phát tác. Tất nhiên Lộc Sa Nhi thành chủ cùng Dẹ Hoạch Đại Tế Ti, hai vị Phỉ Thúy Thành trực tiếp người đương quyền đều đã tỏ thái độ, xin liền không có làm bộ làm tịch, nếu là hắn không muốn áp dụng kế hoạch này, từ vừa mới bắt đầu liền không cần đưa ra. Chương 879. Lớn mở rộng. Chương 878. lớn mở rộng tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Trong đáy lòng, hắn hay là có khuynh hướng loại chiến thuật này. Đây là hắn có thể nghĩ đến, trợ giúp chính mình nhanh nhất thu thập lực lượng pháp tắc biện pháp. Dùng một chút nguy hiểm, đổi lấy tiết kiệm lượng lớn thời gian, hay là đáng giá. Mà lại đang trên đường tới, xỉn cũng làm ra nhất định nguy hiểm ước định. Phỉ Thúy Thành vị trí, đối với thế giới thụ tới nói, hay là tương đối vắng vẻ, ở vào một cái thân cành nhỏ cuối bên trên. Ngược lại là lúc đầu xào huyệt tại một cái đại chủ cán bên trên, ở vào đi về lẻn đế đô đường phải đi qua bên trên, chung quanh cây thành so sánh dày đặc, xuất hiện mộng hiểm xào huyệt tỷ lệ cũng tăng lên trên diện rộng. Đây cũng chính là xỉn vì cái gì không tại lúc đầu xào huyệt thực hành một chiêu này, ngược lại ba ba chạy tới Phỉ Thúy Thành nguyên nhân. Tại lúc đầu xào huyệt dẫn tới một cái khắc viễn cổ âm ảnh cự long như thế mộng hiểm cường giả khả năng, tại phía xa Phỉ Thúy Thành phía trên. Vẹn vẹn trói buộc chấn áp một con kia, liền hao phí pháp sư tháp phần lớn lực lượng, nếu là lại đến một cái kia xỉn liền thật chịu không nổi. Tại Phỉ Thúy Thành bên này, cho dù là xuất hiện mất khống chế cục diện, xỉn chí ít còn có Phỉ Thúy Thành 100,000 thị dân làm hậu thuẫn. Bọn hắn cái này hai tuần tại chân thực trong ngộng cảnh cũng không phải toi công lan lộn, phần lớn người đã tích lũy đến điểm thứ nhất lực lượng pháp tác, đối với mộng hiểm không còn không có chút nào sức đánh trả. Đến lúc đó hắn có thể giống ban đầu ở Vĩnh Dạ quân lĩnh làm như thế, mở ra thế giới thứ hai chiến trường, đem một bộ phận mộng hiểm chuyển hướng đi vào. Đến nơi hấp dẫn mộng hiểm đến công hạ âm sóng tín hiệu, đối với xỉn tới nói không có cái gì độ khó. Rất nhanh từng đạo mắt thường không gặp được sóng âm, lấy pháp sư tháp vì trung thành. Hướng chung quanh lan tràn mà đi. Cẩn thận lý do, bọn hắn cũng không có toàn lực vận chuyển, sóng âm bất kể là truyền bá khoảng cách hay là tần suất, đều không phải đặc biệt cao. Xin bọn hắn chuẩn bị nhìn xem hiệu quả, lại tiến hành điều chỉnh. Đến rồi, ta bên này phát hiện một tiểu đội, hiệu quả, phương pháp hiệu quả. Ta bên này cũng phát hiện trên 100 con. Phía nam cũng có, số lượng so với chúng ta dự tính muốn nhiều. Kim Hạc xuất động, thật là lợi hại. Bọn gia hỏa này căn bản không phải Kim Hạc đối thủ. Bọn chúng liền là đi tìm cái chết. Vẹn vẹn 10 phút không đến, loại này hạ âm sóng dẫn địch chiến thuật liền đưa đến hiệu quả. Phỉ Thúy Thành bên ngoài, lục tục ngo ngoe xuất hiện lưu khúc ngộng hiểm thân ảnh. Đã có hình dạng đơn ảnh con. Cũng có top 5 top 3. Cũng có mười mấy cái tụ tập. Thậm chí có một ít số lượng hơn 100 tiểu bộ đội. Nếu là đổi thành mấy tuần trước kia, gặp được loại tình hình này, những cái kia Phỉ Thúy Thành thị dân không thiếu được lại phải một trận hoảng hốt lo sợ. Bây giờ thì là chuyện trò vui vẻ, căn bản không đem bọn chúng để ở trong mắt. Không có cách, Phỉ Thúy Thành lồng bảo hộ bên ngoài ngay tại trình diễn một màn, thực sự để bọn hắn đối với mấy cái này mộng hiểm rất khó nhấc lên lòng kính sợ. Tại Quang Minh Kim Hạc Trà Minh Tiền, bọn chúng tựa như là gà tây bên miệng cỡ lớn côn trùng, căn bản nhảy nhót không ra chủng loại đến, đầy miệng một cái mổ mất. Bọn chúng bây giờ ngay cả tiếp cận thành phố lồng bảo hộ 100m cơ hội. Chớ nói chi là đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Rất nhiều Phỉ Thúy Thành thị dân, thậm chí quên mất đoạt quái, hết sức chuyên chú nhìn lên tàn sát trực tiếp, có thậm chí bắt đầu chơi lại còn đoán cho chơi, lại còn đoán một con kia Quang Minh Kim Hạc giết chết Lưu Khúc Ngọc Nghiễm thuần thục nhiều nhất. Mắt thấy triệu tập tới Lưu Khúc Ngọc Nghiễm, xa xa theo không kịp chính mình đại quân giết chóc tốc độ, xin bắt đầu chậm rãi tăng lên pháp sư tháp ảnh hưởng phạm vi bao phủ. 20 km, 30 km, 40 km, 50 km thời điểm, xin đã đem Lưu Khúc Ngộng Yểm tiến vào Phỉ Thúy Thành mộng cảnh thế giới thông đạo mở ra. Lục tục đem một bộ phận Lưu Khúc Ngộng Yểm thả đi vào, giao cho những cái kia Phỉ Thúy Thành các thị dân đối phó. Đây cũng là đầy đủ điều động sức lao động, dù sao trong mộng cảnh sinh ra lực lượng pháp tắc có một bộ phận cũng có thể cho mình sử dụng. Phỉ Thúy Thành thị dân đối với cái này ôm lấy cực lớn nhiệt tình, thậm chí có thể dùng cấp tới hình dung. Bởi vì đối với bọn họ tới nói, những này xâm lấn Lưu Khúc Ngộng Yểm là từng cái kinh nghiệm, ban thưởng mùa thu hoạch buốt. Giết chết thu hoạch của bọn nó, có thể tại phía xa phổ thông tiểu quái phía trên. 70 km thời điểm, xin liền chủ động chậm lại tốc độ. Phần lớn sức chiến đấu đều đã bị điều động, không cần thiết tận lực cho mình gia tăng độ khó. Hắn là đến thu hoạch, không phải tới chơi khiêu chiến. Đợi đến đem những này Lưu Khúc Ngộng Yểm tiêu hóa một chút về sau, lại tiếp tục mở rộng phạm vi bao phủ cũng không muộn. Cái này nhất thời rõ ràng diệt, liền là 2 ngày 2 đêm. Trước trước sau sau bị xỉn bọn hắn giết sạch Lưu Khúc Ngộng Yểm không thua 300,000, trực tiếp để xỉn hầu bao lần nữa phồng lên, lực lượng pháp tắc tồn kho số lượng lần nữa khôi phục được nguy hiểm đến bên trên, có 150,000 nhiều. Chuyển hóa viên cổ âm ảnh cự long trên lệch rất xa, nhưng là dùng để kiến tạo một tòa mới pháp sư tháp, miễn cưỡng đủ rồi. Toàn bộ thanh chức quá trình, có thể xưng thuận lợi, vô kinh vô hiểm. Trong lúc đó mặc dù hấp dẫn đến đây 3 con âm ảnh chủ não, 5 con âm ảnh tướng quân. Bất quá vậy cũng là chút hàng thông thường, xin còn chưa kịp ra tay, liền bị Quang Minh Kim Hạc cùng Quang Minh Đường Lang bọn hắn cường thế chém giết. Theo lượng lớn giết chóc lưu khúc mộng hiểm, thực lực của bọn nó cũng tại đi theo nước lên thì thuyền lên. Xin cũng không có chỉ thấy lợi trước mắt, đưa chúng nó mới thu hoạch được lực lượng pháp tắc rút cái không còn một mảnh, mà là thiết lập một so một đánh thuế tỷ lệ. Bọn chúng mỗi cung cấp xỉn một điểm lực lượng pháp tắc, liền mang ý nghĩa bọn chúng tại trong thân thể của mình bảo lưu lại một điểm lực lượng pháp tắc. Bọn chúng đủ cường đại, giết chóc tốc độ mới rất nhanh không phải. Phỉ Thúy Thành Pháp Sư Tháp hạ âm sóng xa nhất bao phủ bán kính đạt tới 150 km, đây là nó công suất toàn bộ triển khai cực hạn khoảng cách. Lưu khúc ngộng hiểm số lượng, trung quy không phải vô cùng vô tận. Đầu to bị chính mình ăn về sau, xỉn liền chủ động rút đi, còn lại giao cho Phỉ Thúy Thành tự mình giải quyết. Tin tưởng về sau, cái này công năng, Phỉ Thúy Thành Pháp Sư Tháp sẽ một mực mở ra. Vụn vặt lẻ tẻ bị hấp dẫn đến, tràn vào Phỉ Thúy Thành mộng cảnh thế giới lưu khúc ngộng hiểm, sẽ trở thành Phỉ Thúy Thành thị dân hoàn toàn mới cách sống một cái gia vị. Lại có thể tránh khỏi lưu khúc ngộng hiểm lần nữa tại Phỉ Thúy Thành chu vi tập hợp, xem như một công đôi việc. Kể từ đó, nơi này mỗi ngày sản xuất lực lượng pháp tắc cũng sẽ hơi cái trước bậc thang. Thắng lợi trở về xỉn cũng không có sinh lòng thỏa mãn, mà là đem mục tiêu khóa chặt tại viễn cổ âm ảnh cự long hang ổ, tòa kia so Phỉ Thúy Thành còn muốn lớn hơn gấp 3-4 lần vứt bỏ thành phố. Nó người thống trị cao nhất mặc dù đã bị xỉn nuốt lại, nhưng là tòa này phi hành mộng hiểm tự động chế tạo nhà máy, nhưng một mực ở vào đầy công suất vận chuyển trạng thái. Mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn phi hành mộng hiểm sinh ra. Chỉ là không có người lấy chúng nó làm bia đỡ đạn thúc dục bốn phía chinh chiến. Cho nên, bọn chúng cứ như vậy không có việc gì ở tòa này xào huyệt phụ cận du đãng, trồng chất, thậm chí là chém giết. Phổ thông mộng hiểm, chỉ có tại bị cường giả chi phối, hoặc là đối mặt địch nhân chung tình huống, mới có một lát nội bộ hòa bình. Bình thường tụ tập kết quả, liền là lẫn nhau thôn phệ chém giết, ý đồ tiến hóa thành càng cường đại tồn tại. Xin cũng không có lô mãng đại quân tiếp cận, mà là dẫn đầu tốc độ nhanh nhất 5 con Quang Minh Kim Hạc, một đầu đâm vào cái này tổ ong vỏ vẽ. Điên cuồng thọc hai cái về sau, quay đầu liền chạy. Vô số phi hành mộng hiểm theo sát tại cái mông của bọn nó đằng sau, vọt ra. Kết quả có thể nghĩ. Đụng đầu vào trận địa sẵn sàng đón quân địch người kiến trên đại quân. Có chuẩn bị phòng thủ phản kích, thường thường không so được tìm hiểu tình hình mù quáng tiến công, tổn thất phải nhỏ nhiều hơn. Đem mộng hiểm trong xào huyệt phần lớn phi hành mộng hiểm dọn dẹp sạch sẽ về sau, xỉn cũng không có đem hắn nhổ tận gốc, mà là đem hắn nuôi nhốt, chuẩn bị đem nơi này xem như thu hoạch lực lượng pháp tắc sân luyện binh. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền mang binh càn quét một lần. Lúc đầu sao huyệt không thể giống Phỉ Thúy Thành như thế mở ra thế giới thứ hai, chỉ có thể dùng loại phương thức này thu thập lực lượng pháp tắc. Ngoại trừ vừa hướng lúc đầu sao huyệt chung quanh mộng hiểm sao huyệt triển khai càn quét lớn bên ngoài, xỉn cũng không có quên cùng cái khác người ạ bị các thành phố thành lập quan hệ tốt đẹp. Lần thành bây giờ chiến cuộc quá mức to lớn, lấy chính mình thực lực trước mắt, tùy tiện gia nhập vào, không chỉ có không có cách nào trợ giúp bọn hắn phá cục, rất có thể sẽ biến thành phá hôi. Vậy liền theo càng xa xôi, cùng loại Phỉ Thúy Thành bên trong thành thị nhỏ ra tay. Cho nên, ngay tại xin dẫn đầu người kiến đại quân đối với chu vi mộng hiểm xào huyệt triển khai lặp đi lặp lại càn quét thời điểm. Lượng lớn người kiến tế tự xuất lĩnh trinh sát tiểu phân đội, lấy lúc đầu xào huyệt vì trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng thăm dò, trợ giúp xin dò xét định vị dọc đường mộng hiểm xào huyệt cùng ạ bị gẹo cây thành. Tại điều tra phương diện này, người kiến tế tự có được trời ưu ái ưu thế. Người kiến bản thân thiết lập bên trên liền nắm giữ cùng lúc đầu kiến chúa viễn chỉnh tín hiệu liên hệ công năng. Người kiến tế tự thức tỉnh, nắm giữ sinh mệnh chi quang lực lượng về sau, để loại năng lực này tiến thêm một bước, có thể thông qua thế giới thụ làm môi giới, cùng chấn thủ trong pháp sư tháp lúc đầu kiến chúa tiến hành trong thời gian ngắn viễn chỉnh video nói chuyện liên hệ, đem chính mình một đường thăm dò đến ký ức hình ảnh, truyền thâu cho lúc đầu kiến chúa. Mà xin lại có thể thông qua sinh mệnh pháp tắc phù văn cùng lúc đầu kiến chúa trong lúc đó chặt chẽ liên hệ, viễn chỉnh chọn đọc tài liệu những ký ức này hình ảnh. Quá trình này nghe tới vô cùng rườm rà, trên thực tế không biết bất đi xỉn bao nhiêu chuyện. Trước kia để hắn nhức đầu nhất, không phải như thế nào cùng những này người ạ bị ghèo giữ gìn mối quan hệ, thành lập liên hệ, mà lại như thế nào tìm đến bọn hắn. Duy chỉ có tiếc nuối một điểm là, dã ngoại thực sự quá mức hung hiểm, người kiến lính trinh sát hao tổn khá nhiều. Ngay từ đầu thời điểm, bình quân mỗi ngày có 1-2 chi người kiến đội trinh sát mất liên lạc. Bây giờ thì là, bình quân mỗi cái giờ cũng có 1 chi người kiến đội trinh sát mất đi tin tức. Cái này cùng xỉn phái ra người kiến đội trinh sát tổng thể số lượng, có quan hệ trực tiếp. Những cái kia phổ thông kiến bay, xỉn cũng không như thế nào đau lòng, vận mệnh của bọn nó liền là xem như chiến tranh pháo hôi tồn tại, tổn thất bao nhiêu, chỉ cần cho lúc đầu kiến chúa đầy đủ thời gian, nó đều có thể một lần nữa bù lại. Xỉn đau lòng phải là những cái kia dẫn đội người kiến các tế tự. không chỉ có bởi vì bọn nó thức tỉnh biến dị, nắm giữ rất lớn không ổn định tính, cùng so sánh càng chân quý. Còn bởi vì bọn nó đã có được trí tuệ, lại càng dễ sinh ra tinh thần ràng buộc. Bọn chúng theo chính mình sinh ra một khắc kia trở đi, liền là xỉn trùng trinh nhất binh sĩ, sẽ không chất vấn hắn bất cứ mệnh lệnh gì, cho dù là biết rõ chịu chết mệnh lệnh, cũng không có chút nào lời oán giận. Bọn chúng là bởi vì xỉn, là vì xỉn mà sinh. Đau lòng quy tâm đau. Điều khiển lên bọn chúng, xỉn vẫn như cũ sẽ không có nửa điểm do dự. Hiền lành không nắm giữ binh. Thân ở hắn vị trí hiện tại, không phải do hắn do dự. Đây là muốn nghĩ cách cứu viện càng nhiều người, nhất định phải trả giá cao. Người kiến đội trinh sát mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cho xỉn mang về lượng lớn hữu dụng tin tức. Đỏ Nham Thạch Thành, Bạch Thạch Thành, Vung Nhiều A Thành, Quy Mộng Yểm Sao Huyệt, Eo Lam Mộng Yểm Sao Huyệt, Edga Mộng Yểm Phế Tích. Vẹn vẹn một tháng, bọn hắn liền trinh sát ra một cấp cây thành 8 cái, cấp 2 cây thành 3 cái, cấp 3 cây thành 1 cái, cấp 4 cây thành là 1 cái. Một cấp Mộng Yểm Sao Huyệt 15 cái, cấp 2 Mộng Yểm Sao Huyệt 6 cái, cấp 3 Mộng Yểm Sao Huyệt 1 cái. Bất kể là cây thành hay là mộng cảnh xào huyệt cấp bậc định vị đều là 100,000 cấp, một cấp đại biểu cho có 100,000 đến 200,000 nhân khẩu, cấp 2 thì là 200,000 đến 300,000 trong lúc đó, cứ thế mà suy ra. Trước mắt mà nói, xin phát hiện sở hữu may mắn còn sống sót, hay là đã tan vỡ cây thành, căn bản liền không có 100,000 trở xuống. Cũng không phải là nói ạ bị các tinh linh lúc trước xã hội độ cao tập trung, mà là ạ bị thế giới thụ cung cấp cây thành che chở, liền là lấy 100,000 làm đơn vị, lại thấp thành phố lồng bảo hộ đối với trong thành thị sinh mệnh cung cấp che chở sẽ trên phạm vi lớn tiêu trừ, không cách nào cam đoan an toàn của bọn hắn. Cho nên, ban đầu ở nâng lên cây thành thời điểm, tất nhiên tiến hành nhất định lấy hay bỏ. Những này nhân khẩu mật độ bản thân liền thành phố tương đối lớn, trở thành ưu tiên nâng lên. Sau đó là những cái kia tương đối nhỏ bé thành trấn cùng thôn xóm, tiến hành liều cũng. Thẳng đến cam đoan cái này cây thành có đầy đủ diện tích cùng nhân khẩu. Cái này cũng liền tạo thành, rất nhiều cây thành thoạt nhìn vô cùng quái dị, tựa như bất quy tắc tầng lầu, từng tầng chồng chất, mỗi một tầng đều thuộc về một cái thôn trấn. Loại cây này thành nếu là bị phi hành mộng hiểm chiếm cứ lời nói, thoạt nhìn liền theo tổ ong không sai biệt lắm. Có sung túc tình báo, không còn như lúc trước như thế, đối với chung quanh tình báo hoàn toàn không biết gì cả về sau, xin cảm giác chính mình làm việc độ khó đường thẳng hạ xuống. Có thể căn cứ trong tay nắm giữ tình báo, tiến hành hợp lý phân phối, tranh thủ đem hiệu suất tăng lên tới cao nhất, lợi ích sử dụng tốt nhất. Đang quyết định trước công lược cái thành phố kia về sau. Xin tự mình đi tới tòa thành thị kia, cùng nơi đó cấp lãnh đạo thành lập liên hệ. Thủ pháp trên tổng thể cùng tại Phỉ Thúy Thành lúc. Lúc trước Phỉ Thúy Thành gặp phải khốn cảnh, bây giờ sở hữu cây thành đều gặp phải. Đây là toàn bộ thế giới thụ dị biến mang đến thiên tai. Đại bộ phận phân thành thành phố triệu chứng, muốn so Phỉ Thúy Thành lợi hại nhiều hơn. Rất nhiều thị dân linh hồn bắt đầu vặn vẹo biến đổi bệnh lý, thương tổn tới mình, tổn thương bên người người nhà. Chuyện này là phi thường thử thách người lãnh đạo năng lực lãnh đạo chuyện, nếu là phát hiện vấn đề kịp thời, ứng đối tốt, còn có thể đem loại này tổn thương khống chế tại trong phạm vi nhất định. Dù sao bọn hắn còn có sinh mệnh tế tự, đối với loại này âm ảnh năng lượng trầm tích mà tạo thành biến đổi bệnh lý, không phải một điểm sức đối kháng không có, chỉ là gặp hiệu quả tương đối chậm chạp, đồng thời cũng muốn chịu sinh mệnh tế tự số lượng hạn chế. Nếu là người lãnh đạo năng lực lãnh đạo vô cùng hỏng bét, ứng đối phương pháp sai lầm, rất dễ dàng tạo thành nội bộ hỗn loạn cùng dung chuyển, thậm chí buộc phát nội đấu hỗn chiến. Bởi vì nội đấu hỗn loạn mà tử vong ạ bị gẹo tinh linh, số lượng thậm chí vượt xa chết bệnh. Căn cứ tòa thành thị này nội bộ hoàn cảnh bất đồng, xin sách lược cũng là có chỗ điều chỉnh. Nếu là những này cây trong thành bộ, có một cái cường đại, hiền lành thống nhất thanh âm, cùng mình tiếp xúc lời nói, xin sẽ giống tại Phỉ Thúy Thành như thế. Áp dụng tương đối ôn hòa tiếp xúc phương thức. Chương 880. Mọi việc sẵn sàng. Chương 879. Mọi việc sẵn sàng tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Trợ giúp bọn hắn loại bỏ dịch bệnh, thành lập pháp sư tháp, khởi động lại mộng cảnh, để những cái kia như là thú bị nhốt, không nhìn thấy tương lai tuyệt vọng thị dân, rời đi lực chú ý phương hướng, tại chân thực trong mộng cảnh, thông qua giết chóc mộng cảnh quái vật, phóng thích áp lực cùng không vừa lòng. Liền xem như lại xảo trá, lại không thèm nói đạo lý kẻ thống trị, cũng không cách nào từ chối đề nghị của xin. Bởi vì xin làm hết thảy, đối với bọn hắn ổn định thống trị, có tuyệt đối chỗ tốt. Nếu là bọn họ là ngu xuẩn lời nói, toàn bộ cây thành đã sớm loạn thành một đoàn. Đối với những cái kia cây trong thành bộ vô cùng hỗn loạn, tiểu cách săn sát, xin liền từ bên trong chọn lựa một cái đối với mình thân thiện, thủ lĩnh tương đối cơ trí thế lực, thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, đem sở hữu phản đối thanh âm chấn áp xuống dưới, sau đó lại lặp lại kể trên thủ đoạn. Bởi vì xin nắm giữ càng hồng viễn mục tiêu, đối với thống trị một thành một chỗ cũng không có hứng thú. Những cái kia nâng đỡ lên đến thế lực, bình thường đối với xin càng thành kính, càng trung trinh một chút, tin tưởng hắn liền là mẫu thụ phái tới cứu vớt bọn họ sứ giả. Đợi đến giải quyết bọn hắn vấn đề nội bộ, pháp sư tháp kiến tạo thời điểm. Xin người kiến đại quân, trên cơ bản cũng đem tòa thành thị này chung quanh chủ yếu ngộng hiểm xào huyệt cho quét sạch một lần. Sau đó liền là xin thích nhất thu hoạch thời khắc. Pháp sư tháp mở ra thứ nguyên sóng âm, đem chung quanh giải rác lưu khúc ngộng hiểm toàn bộ hấp dẫn tới, đánh một trận phòng thủ phản kích chiến. Trận này phòng thủ phản kích chiến, một mũi tên trúng mấy chim. Tăng cường tòa này cây thành hệ số an toàn liền không cần nhiều lời. Đây cũng là xin thu hồi lúc trước đầu nhập chi phí phương thức cao nhất, chỉ có như thế, hắn mới có thể dùng nhanh nhất phương thức, đầu nhập đối với tòa thành thị tiếp theo khai phát xây dựng bên trong. Đến nỗi cái này chi phí đến tột cùng có thể thu hồi bao nhiêu, thật khó mà nói, cái này phải căn cứ chu vi du đáng lưu khúc ngậu hiểm số lượng mà định ra. Kém nhất một lần, chỉ thu trở về tổng đầu nhập 8 thành nữa, thua lỗ 25,000 điểm lực lượng pháp tắc. Nơi này vẹn vẹn tính toán. Lợi dụng pháp sư tháp hướng dẫn lưu khúc ngộng hiểm chủ động công thành, giữ lại đến xin nơi này lực lượng pháp tắc. Đừng nói là những thành thị kia thu hoạch, người kiến đại quân càn quét tòa thành thị này chung quanh ngộng hiểm xào huyệt thu hoạch lực lượng pháp tắc. Chỉ nói xin dưới trướng người kiến đại quân thu hoạch cái kia một bộ phận. Bọn hắn liền chỉ kiếm lời không lỗ. Chớ nói chi là, nếu là gợi lên lưu khúc ngộng hiểm đủ nhiều dưới tình huống, sẽ để cho xin hung hăng kiếm một món tiền. Nhiều nhất cái kia một khoản là tại Bạch Thạch Thành. Bạch Thạch Thành tự thân chỉ là một cái một cấp thành phố, nhưng là vị trí cực kỳ đặc thù, ở vào rễ cây chủ cán chỗ giao hội, nó bao phủ đến 150 km, cũng không ánh sáng trên mặt phẳng, còn có bao gồm các mặt. Cho dù là xin đã đem chu vi mộng hiểm xào huyệt thanh lý một lần, vẫn như cũ hấp dẫn không thua 500,000 mộng hiểm đại quân liên tục tiến đánh. Cũng thua thiệt chính là bọn hắn chiếm cứ chủ động dưới tình huống, là đem những này mộng hiểm phân phối hấp dẫn tới, mà không phải đối phương bay vọt dốc toàn bộ lực lượng, dù là như thế hay là cho xin mang đến không nhỏ áp lực, chiến tổn mấy ngàn tên kiến binh. Bất quá thu hoạch cũng là cực lớn, để xin ngoài định mức vào sổ 100,000 điểm lực lượng pháp tắc, khoảng cách chuyển hóa viễn cổ âm ảnh cự long ảnh vì nẹ bộ lại tới gần một bước. Tìm tới ổn định, nhanh chóng tích lũy lực lượng pháp tắc phương pháp về sau, xin đã quyết định muốn chuyển hóa vị cường giả này. Bởi vì theo tiếp xúc ngộng hiểm số lượng không ngừng tăng nhiều, xin càng ngày càng cảm giác được nó chân quý. Âm ảnh chủ não cho tới bây giờ, hắn đã gặp được 25 con. Giết chết trong đó 18 con, hợp nhất trong đó 6 con, sau cùng một cái liền là bị cầm tù tại lúc đầu xào huyệt viễn cổ âm ảnh cự long. Bị xử lý cái kia 18 con, đều là chính cống âm ảnh vị diện người xâm nhập, bộ dáng cũng vô cùng thống nhất, liền theo cỡ lớn xưa không sai biệt lắm, chỉ cần đụng vào xỉn trong tay, trên cơ bản không có may mắn thoát khỏi khả năng, chuyển hóa trở thành lực lượng pháp tác, trở thành bọn chúng tác dụng duy nhất. Hợp nhất cái kia 6 con, tình huống cùng tử vong âm ảnh cự long đều thuộc về bản thổ sinh vật chuyển hóa, còn không có triệt để vứt bỏ chính mình bản thể. Không quan tâm bản thể của chúng nó vốn là cái gì chủng loại phi cầm, trải qua sinh mệnh pháp tác phù văn điều chỉnh cải biên, đều sẽ hóa thành quang minh kim hạc. Bây giờ xỉn trong tay quang minh kim hạc số lượng đã nhiều đến 25 con, quang minh đường làng càng nhiều, khoảng chừng 42 chỉ. Xỉn bây giờ mặc dù có chuyển hóa viễn cổ âm ảnh cự long cái này mục tiêu lớn, nhưng cũng sẽ không một vị nút chết chết tích lũy. Như là chuyển hóa quang minh kim hạc cùng quang minh đường lang, cái này thuộc về cùng kiến tạo pháp sư tháp, thuộc về tính chiến lược đầu tư. Nếu là đem kiến binh ví von thành bộ binh lời nói, quang minh kim hạc liền là am hiểu tiến mạnh, truy kích xe tăng loại nhẹ, quang minh đường lang thì là am hiểu công kiên, mặt trận phòng thủ xe tăng hạng nặng. Bây giờ tại xỉn kiến binh trong đại quân, nổi lên hết sức quan trọng tác dụng. Chính là bởi vì bọn nó tồn tại, người kiến đại quân cùng lưu khúc ngộng hiểm chiến tranh thương vong số lượng, mới khống chế tại trong phạm vi khống chế. Bọn chúng trong quân đội tỷ lệ càng nhiều, số thương vong thường thường càng ít. Hạn chế bọn chúng số lượng tăng trưởng, không chỉ có là lực lượng pháp tắc, cũng bởi vì chuyển hóa tài liệu khó được, không phải xin muốn đạt được, liền có thể thu hoạch được, gặp được, liền không thể tùy tiện bỏ lỡ. So sánh với quang minh đường lang, ngược lại là chuyển hóa trở thành quang minh kim hạ cơm ảnh lớn chim càng hiếm thấy hơn. Bất quá theo chuỗi thức ăn cấp độ, cũng có thể nói thông được. Tại chuyển hóa trở thành quang minh đường lang trước đó, hoàng hậu thuộc về thức ăn chay. Những thành thị kia trong phế tích, bất kể có hay không bị âm ảnh chủ nào chiếm cứ, đem nơi đó chuyển hóa trở thành mộng hiểm sao huyệt, tất nhiên sẽ có hoàng hậu thân ảnh. Âm ảnh cự điểu nhóm thì là chính cống thịt người, lấy lưu khúc mộng hiểm cùng châu chấu làm thức ăn, số lượng có hạn không thể bình thường hơn được. Nếu là xin nắm giữ sung túc lực lượng pháp tắc lời nói, đem sở hữu càn quét qua mộng hiểm trong sao huyệt hoàng hậu toàn bộ chuyển hóa lời nói, quang minh đường lang số lượng còn có thể tăng gấp đôi. Xin sở dĩ không có làm như thế, một mặt là bởi vì trong tay lực lượng pháp tắc có hạn. Một phương diện khác thì là đưa chúng nó lương thực tự động dây chuyển sản xuất, bọn chúng sản xuất châu chấu, không chỉ là cung cấp quang minh kim hạc cùng quang minh đường lang dùng ăn, người kiến nhóm cũng tương tự có thể lấy chúng nó làm di động quân lương. Mắt thấy chính mình dự trữ lực lượng pháp tắc đã đạt đến 800,000, xin rốt cuộc kìm nén không được, vội vàng cùng vừa mới kết thúc phòng thủ phản kích chiến Andy thành chủ cáo biệt, một đường thẳng đến lúc đầu xào huyệt. Không sai, là 800,000, không phải 350,000. 350,000, vẹn vẹn sinh mệnh pháp tắc phủ văn cho ra dự đoán con số. Cái này cũng không phải là hoàn toàn có thể làm chuẩn, nhất là dính đến một chút cực hạn điều khiển tinh vi thời điểm, lựa chọn phương hướng không giống, sử dụng tốt nhất không giống, tiêu hao lực lượng pháp tắc sẽ có bất đồng. Trong đó liền một cái nguyên tắc, đó chính là tốn hao lực lượng pháp tắc càng nhiều, điều chỉnh phạm vi càng lớn, phát huy ra lực lượng cũng liền càng lớn. Xin là loại kia hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm tốt nhất tính cách. Nếu là tại cải biên tử vong âm ảnh cự long trong quá trình, phát hiện bởi vì lực lượng pháp tắc không đủ, không cách nào làm được cực hạn, đoán chừng có thể làm cho hắn ảo não thật lâu. Từ vừa mới bắt đầu, xin liền là dựa theo sinh mệnh pháp tắc phủ văn cho ra dự đoán con số gấp đôi đi chuẩn bị. Chính là bởi vì chuẩn bị quá nhiều, cho nên mới lộ ra càng gian nan, tựa như nhìn chờ mong đã lâu phim truyền hình. Nếu là bộ này phim truyền hình không có đánh ra đến, đây cũng là thôi. Nếu là đã đánh ra đến, hơn nữa đặt ở chỗ đó, sẽ chờ ngươi mở ra thưởng thức, muốn đem nắm chặt, vậy liền toàn bộ nhờ tự chủ. Lúc đầu sao huyệt trải qua hơn 2 tháng cải tạo, đã hoàn toàn biến đến dạng, nếu là lúc trước đã từng chi viện xây dựng qua nơi này sinh mệnh các tế tự đến đây, nhất định hoàn toàn không nhận ra nơi này đến rồi. Nơi này đã biến thành đúng nghĩa cây thành mê cung, bốn phương tám hướng đều bị người kiến các tế tự, dùng sinh mệnh chi quang thúc đẩy sinh trưởng đi ra cự hình dây leo quấn quanh bao khỏa. Nếu là Nưu Khúc Ngộng Yểm lần nữa công tới, vẹn vẹn mê cung này liền có thể đem bọn hắn cuốn choáng, chớ nói chi là pháp sư tháp còn nắm giữ nguyên bộ sử dụng lĩnh vực phép thuật. Xem như quan trọng nhất pháp sư tháp cùng cầm tù viễn cổ âm ảnh cự long lồng giam, tự nhiên ở vào tòa này mê cung chỗ sâu nhất. Viễn cổ âm ảnh cự long nhục thể cho thấy cường hãn sức khôi phục. 2 tháng trước, nó bị xỉn thao túng dây leo lớn quyền cuồng nện cho hơn 100 đòn, toàn thân khung xương không biết đứt gãy bao nhiêu, thân thể nghiêm trọng biến hình, bây giờ lại đã khôi phục 7-8 phần. Đây là tại long hồn bị vây ở pháp sư tháp ngộ cảnh. Xin thông qua pháp sư tháp kéo dài không ngừng tinh lọc thân thể nó bên trong âm ảnh năng lượng dưới tình huống, cho thấy tự lành lực. Nếu là dưới tình huống bình thường, tốc độ khôi phục chỉ sợ càng nhanh. Cải biên chính thức khởi động trước, xin hay là trước vào một chuyến pháp sư tháp, cùng nhốt ở bên trong long hồn ản vì nẹ bổ sẽ một lần mặt. Nhìn thấy xin, viễn cổ âm ảnh cự long ản vì nẹ bổ trước tiên vọt lên, một bộ muốn đem xin sẽ thành mảnh nhỏ tư thế. Nhưng là nó móng nuốt sắc bén, khoảng cách xin còn có 2m, liền không được tiến thêm. Án vì nẹ bù các hạ, cũng không cần uổng phí sức lực, ngươi là lĩnh vực trong tay hành ra, sẽ không cảm giác không ra, nơi này thuộc về ta thế giới, trừ phi ngươi nắm giữ sẽ rách thế giới này năng lực, nếu không thì ngươi không làm gì được ta. Xỉn trên mặt từ đầu đến cuối treo ôn hòa mỉm cười. Loại này mỉm cười rơi vào viễn cổ âm ảnh cự long trong mắt, lại là lớn nhất trào phúng. Bởi vì đó là thuộc về người thắng mỉm cười. Ngươi mơ tưởng theo ta nơi này đạt được bất kỳ vật gì. Viễn cổ âm ảnh cự long một bên tiến hành các loại nếm thử, một bên phẫn nộ gầm nhẹ. Bây giờ đã không phải là ngươi có muốn hay không vấn đề. Xin không có chút nào tức giận ý tứ, đối với một cái sinh tử đều nắm giữ ở trong tay mình người, loại tâm tình này hoàn toàn là không cần thiết, ta đây là tại cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu là ngươi phối hợp, có lẽ còn có thể giữ lại mấy phần bản thân ý thức, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng, linh trí của ngươi nói không chừng sẽ bị toàn bộ xóa bỏ. Liền xem như long hồn vắng mặt dưới tình huống, xin cũng có thể hoàn thành đối với viễn cổ âm ảnh cự long tính cưỡng chế cải tạo, chỉ là làm như thế kết quả, sẽ để bọn chúng linh hồn thiết lập lại, khôi phục lại không có gì cả trạng thái nguyên thủy. Đối phó những cái kia âm ảnh cự điểu cùng hoàng hậu, có thể sử dụng một chiêu này, không chỉ có không có cái gì tổn thất, thậm chí là đối bọn chúng sức chiến đấu một loại tăng lên. Dù sao xin tại thăng cấp cải biên bọn chúng trong quá trình, có thể tiến hành nhất định chiến đấu lập trình, để bọn chúng có càng hệ thống phương thức chiến đấu, mà không phải hoàn toàn dựa vào sinh vật bản năng. Nhưng là loại phương pháp này, dùng tại viễn cổ âm ảnh cự long trên người, không thể nghi ngờ quá mức phung phí của trời. Tử vong âm ảnh cự long cường hãn, một nửa là tại nó cường hoành trên nhục thể, một nửa khác thì là tại nó đối với lực lượng nắm giữ cùng vận dụng lên, nhất là đông đảo lĩnh vực phép thuật. Cái sau coi như thuộc về tri thức lĩnh vực, nếu là linh hồn của nó thiết lập lại, những này tám thành phải thuộc về không. Liền xem như cưỡng ép chuyển hóa thành công, cũng chỉ là một thực lực giảm đi nhiều bán thành phẩm. Nếu là ngươi thật có năng lực này, còn cần chờ đến bây giờ. Viễn cổ âm ảnh cự long cười lạnh nói, muốn để cho ta thần phục, có thể, chỉ cần ngươi thả ta đi ra ngoài, chúng ta công bằng quyết chiến một trận, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền tôn ngươi là vua, mặc cho ngươi chi phối điều khiển. Trước kia không có, không có nghĩa là hiện tại không có, không biết tản vì nẹ bù các hạ, có thể hay không nhìn thấy trong tay của ta cầm là vật gì. Xin không có tiếp tục theo viễn cổ âm ảnh cự long mài răng ý tứ. Song phương cũng không phải là lần thứ nhất ở trong không gian ý thức giao chiến, hắn đã đầy đủ lĩnh giáo đối phương ngoan cố cùng cao ngạo. Cho dù là biến thành tù nhân, hắn vẫn như cũ xem thường Xin. Cho là hắn bất quá là lợi dụng chính mình sơ sẩy, dùng tới không được mặt bản thủ đoạn nhỏ âm lật ra chính mình. Bây giờ chỉ sợ muốn triệt để phá hủy chính mình âm ảnh thân rồng, đều khó khăn trùng điệp. Đây là viễn cổ âm ảnh cự long đột nhiên biến sắc, trong tay ngươi như thế nào nắm giữ lấy sinh mệnh thần cách? Không đúng, đó cũng không phải hoàn chỉnh sinh mệnh thần cách, đây chỉ là một hạt nho nhỏ hạt giống, ngươi cùng ạ bị cái kia lão bà đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Nhận biết liền tốt. Xin trong lòng vì đó mừng rỡ. Viễn cổ âm ảnh cự long phản ứng đúng là hắn muốn. Nếu là đối phương toát ra một câu, trong tay ngươi căn bản không có đồ vật. Xin ngược lại phải nhức đầu. Bởi vì xin dơ trong tay không phải cái khác, chính là sinh mệnh pháp tắc phù văn. Cái đồ chơi này có sở hữu pháp tắc phù văn cộng đồng đặc tính, người bình thường không thể nhận ra, không thể nói, không thể biết năng lực thần kỳ. Nếu là viễn cổ âm ảnh cự long liền nhìn đều không thấy được lời nói. Xin căn bản không có cách nào cầm vật này, đối với hắn tiến hành uy hiếp là xây dựng ở, song phương đều tán thành uy lực của nó phía trên. Hết sức hiển nhiên, xin thành công. Viễn cổ âm ảnh cự long cũng không phải là người bình thường, không chỉ có thể nhìn thấy sinh mệnh pháp tắc phù văn, thậm chí biết nó chân chính nền tảng. Án vì nẹ bù các hạ, tất nhiên có thể nhìn thấy nó, liền hẳn phải biết hắn công hiệu cùng uy lực. Xin một bộ hời hợt bộ dáng, đoạn thời gian gần nhất, ta chính là tại chuẩn bị khởi động năng lượng của nó, may mắn không làm nhục mệnh, bây giờ đã thu thập đủ, thời gian của ta có hạn, không có nhiều như vậy công phu cùng ngươi trì hoãn, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến tột cùng có nguyện ý hay không phối hợp ta. Ha ha! Viễn cổ âm ảnh cự long nhịn không được cất tiếng cười dài nói, ngươi như là đã đụng chạm đến tầng này. Vị diện này chân chính tình cảnh, ngươi hẳn là không phải không biết, cái kia lão bà chỉ là đang trì hoãn, nàng không cứu vớt được chính mình, cũng không cứu vớt được vị diện này, càng không cứu vớt được vị diện này bên trên người, hủy diệt là tất nhiên chuyện, mà lại rất nhanh, ta chính là như ngươi mong muốn, phối hợp ngươi tinh lọc, thì thế nào? Làm toàn bộ thế giới sụp đổ thời điểm, còn không giống muốn chuyển hóa trở lại. Thậm chí thảm hại hơn, liền lấy một loại phương thức khác cơ hội sinh tồn đều không có. Chương 881. Hai hướng cải tạo. Chương 880. Hai hướng cải tạo tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Xin trên mặt lập tức đã tuôn ra nồng đậm khinh thường nói, trước kia ta còn kính sợ ản vi nẽ bù các hạ, là giữa thiên địa ít có dũng sĩ, coi như thất lạc bây giờ hạ chẳng, cũng không phải chính mình mong muốn, mà là tại lực lượng không thể kháng cự xuống, luôn lạc tới trước mắt loại tình cảnh này, không nghĩ tới nguyên lai bất quá là một tham sống sợ chết hèn nhát, liền xem như có cơ hội phản kháng đặt ở trước mặt, cũng không dám nếm thử một cái. Nói hiệu nói vượng. Viễn cổ âm ảnh cự long tức giận gào thét, không phải chúng ta phản bội ạ bị cái kia lão bà, là cái kia lão bà phản bội chúng ta, nàng tình cảm chân thành mãi mãi cũng là những này hai cái đuổi sinh vật. Vì những này hai cái đuổi sinh vật, nàng thậm chí không tiếc hy sinh vị diện này toàn bộ sinh linh, bao quát các tộc nhân của ta. Nàng đối với chúng ta cầu nguyện cùng chiến đấu hăng hái, làm như không thấy, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân của ta, tại bên cạnh ta vẫn lạc. Ta muốn để cái này lão bà trả giá đắt. Ta muốn để nàng cảm nhận được nỗi thống khổ của ta, ta muốn để nàng trơ mắt nhìn chính mình tình cảm chân thành chủng tộc, tại trong tuyệt vọng kêu rên, hủy diệt, nhưng bất lực. Cố chấp mà ích kỷ ý nghĩ, đối với á bỉ ghẻo nữ thần tới nói, toàn bộ vị diện vạn vật là bình đẳng, nhưng là vì cam đoan vị diện kéo dài, nàng nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Ngươi lại thế nào biết, tại làm ra loại này lấy hay bỏ thời điểm, lòng của nàng, có phải hay không càng đau một cái kia? So sánh với lựa chọn đau lòng, càng đau lòng hơn hẳn là như ngươi loại này vô tri hành vi. Xin một bộ gỗ mục không điêu khắc được vẻ mặt, không muốn lại nói nhảm, bây giờ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là ngươi trong lòng còn có đối với nữ thần có chỗ không vừa lòng, vậy liền lưu lại làm về sau, tự mình đi chất vấn nữ thần các hạ, nếu là ngươi linh hồn ý thức bị xóa đi, ngươi sẽ liền cơ hội như vậy cũng sẽ không tiếp tục có. Đừng bảo là những thứ vô dụng này nhiều lời, đã ngươi nắm giữ sinh mệnh thần cách hẳn giống, ý nguyện của ta chưa từng có trọng yếu như vậy. Tựa như cái kia lão bà, xưa nay không quan tâm chúng ta nói cái gì làm cái gì, liền để ta cảm thụ một chút nữ thần của ngươi đến tột cùng đến cỡ nào vĩ đại, đến tột cùng có thể hay không cảm hóa, tinh lọc, ta cái gọi là tà ác linh hồn. Viễn cổ âm ảnh cự long không có chút nào cúi đầu ý tứ. Nó nếu là loại kia tùy tiện chuyển biến ý nghĩ của mình người, cũng sẽ không đi đến hôm nay một bước này. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt đàm luận, đi thôi. Xin chỉ có thể làm sau cùng nếm thử. Trực tiếp đem sinh mệnh pháp tắc phủ văn hướng viễn cổ âm ảnh cự long long hồn đưa qua. Viễn cổ âm ảnh cự long không chỉ có không có nếm thử né tránh, ngược lại đón sinh mệnh pháp tắc phủ văn vọt lên, một ngụm đem hắn nuốt xuống. Không chỉ có là long hồn ngay tại điên cuồng chấn động, trong hiện thực thân rồng cũng tại hô ứng lẫn nhau, lượng lớn lực lượng hủy diệt chính ở trong long hồn tập hợp, trung điệp tạo dựng lồng giam, đem sinh mệnh pháp tắc phủ văn một mực bao vây lại. Chút ít lực lượng hủy diệt tại sinh mệnh pháp tắc phủ văn bên người tập hợp kết quả, liền là lửa đốt tới dầu, sẽ để cho bọn chúng trong nháy mắt bốc cháy lên. Nếu là lực lượng hủy diệt đủ nhiều lời nói, tiêu diệt sinh mệnh pháp tắc phủ văn là không thể nào, nhưng là sẽ đưa đến biếng nhác hóa thành dùng, để sinh mệnh pháp tắc phủ văn tính sinh động trên phạm vi lớn giảm xuống. Viễn cổ âm ảnh cự long đối với sinh mệnh pháp tắc phủ văn nhận biết, vượt xa xỉn tưởng tượng. Án vi nệ bù các hạ quả nhiên không phải người thường. Xỉn rêu cợt một câu, có bản lĩnh, ngươi đem cái này cũng chấn trụ. Vung tay lên, một cái khác mai pháp tắc phủ văn cũng chui vào viễn cổ âm ảnh cự long long hồn bên trong. Cùng là pháp tắc phủ văn. Bất kể là tính chất, hay là tự thân nắm giữ lực lượng. Cả hai không thể so sánh nổi. Nếu là đem sinh mệnh pháp tắc phủ văn ví von thành một vòng trăng sáng, như vậy linh hồn pháp tắc phủ văn liền là một vòng mặt trời chói chang. Tiến vào viễn cổ âm ảnh cự long long hồn về sau, liền kịch liệt chấn động lên. Những cái kia lực lượng hủy diệt, căn bản cũng không có tới gần linh hồn pháp tắc phủ văn, đem hắn biếng nhác hóa cơ hội, liền trực tiếp bị đánh tan. Thậm chí long hồn tự thân đến tính ổn định đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Linh hồn pháp tắc phủ văn được xưng là linh hồn chi địch, không phải thổi. Đối với linh hồn phương diện, có nghiền ép thức tác dụng khắc chế. Loại này chấn động, thậm chí sinh mệnh pháp tắc phủ văn cũng nhận cực lớn ảnh hưởng, không chỉ có tùy tiện theo lực lượng hủy diệt trong bao thoát khốn, thậm chí như là một hạt chân chính hạt giống, tại viễn cổ âm ảnh cự long long hồn bên trong mọc rễ nảy mầm. Xin thuận thế khống chế linh hồn pháp tắc phủ văn tính sinh động, bắt đầu vãng sinh mệnh pháp tắc phủ văn bên trong, liên tục không ngừng rót vào chính mình hai tháng này vất vất vả và góp nhặt lực lượng pháp tắc. Theo lượng lớn lực lượng pháp tắc rót vào, theo sinh mệnh pháp tắc trên phủ văn, đản sinh ra gốc cây kia mầm, bằng tốc độ kinh người trưởng thành chỗ nhánh, tại viễn cổ âm ảnh cự long long hồn bên trong không ngừng lan tràn, rất nhanh liền tràn ngập hơn phân nửa long hồn. Hai thần cách hạt giống. Ngươi làm sao sẽ nắm giữ hai thần cách hạt giống? Ngươi đến tuột cùng là ai? Viễn cổ âm ảnh cự long bởi vì long hồn bị sinh mệnh pháp tắc phủ văn bị chiếm cứ chi phối, nó gào thét nghiêm trọng biến dạng, nghe không ra đến tuột cùng là hoảng sợ hay là ghen ghét. Nắm giữ một cái thần cách hạt giống, liền mang ý nghĩa đã bước lên con đường thành thần. Người bình thường muốn thu hoạch được một cái đều khó hơn lên trời, chí ít nó sống nhiều năm như vậy, đều không có cơ hội nắm giữ một cái. Bây giờ xin vậy mà một trưởng nắm liền là hai cái. Mang ngươi trở về chính đồ người. Xin cũng không theo hắn nói nhảm, kéo dài không ngừng mà rót vào người lực lượng pháp tắc, để sinh mệnh pháp tắc phủ văn sinh trưởng tốc độ càng nhanh một chút. Rất nhanh sinh mệnh pháp tắc phủ văn thân cành liền không cực hạn tại long hồn, theo hắn cùng thân rồng trong lúc đó liên hệ, lan tràn tiến vào trong hiện thực thân rồng bên trong. Lúc trước thay đổi lúc đầu kiến chúa cái chủng loại kia thần diệu cảm ứng, lần nữa nổi lên xỉn trong lòng. Thần diệu cảm ứng ra hiện về sau, xin lập tức vì chính mình tích trữ hàng hóa gấp đôi lực lượng pháp tắc anh minh quyết định lai. Viễn cổ âm ảnh cự long thăng cấp cải tạo phương hướng bên trên, ngược lại là không có giống lúc trước lúc đầu kiến chúa như thế, xuất hiện hai cái. Nhưng là nó thân rồng cùng long hồn rõ ràng là tách ra tính toán. Vẹn vẹn thân rồng cải tạo, liền cần dòng giã 350,000. Long hồn cải tạo càng đắt đỏ, trọn vẹn muốn 600,000. Liền xem như xin phòng ngừa chú đáo, vẫn như cũ có dòng giã 250,000 lỗ hổng. Nhưng là xin bây giờ cũng xưa đâu bằng nay, nắm giữ hùng hậu tư bản, cái này lỗ hổng không phải không thể bù đắp. Người kiến đại quân trên thân có thể điều đi một bộ phận, ngoại trừ lúc đầu xào huyệt, cái khác cây thành pháp sư tháp, mỗi ngày chí ít lợi nhuận 3,000 lực lượng pháp tắc. Đây là đảm bảo giá trị, cụ thể lợi nhuận số lượng, căn cứ tòa thành thị này thị dân số lượng và bình quân thực lực đến định. Tổng thể tới nói, pháp sư tháp thành lập thời gian càng sớm, trong thành thị là thị dân số lượng càng nhiều, thường ngày độ sinh động càng cao, lợi nhuận lực lượng pháp tắc cũng càng nhiều. Giống ban đầu thành lập Phỉ Thúy Thành, bây giờ mỗi ngày lợi nhuận lực lượng pháp tắc đã đạt đến 6,000. Mà tòa kia cấp 4 cây thành pháp sư tháp, cất bước liền là Phỉ Thúy Thành 4 lần, mỗi ngày lợi nhuận hơn 12,000 điểm lực lượng pháp tắc. Như thế pháp sư tháp, khoảng chừng 12 tòa, mỗi ngày tổng lợi nhuận số lượng đạt tới khủng bố 80,000, hơn nữa phần lớn đều đã mở ra thông đạo, tiến vào mạng lưới liên lạc trạng thái. Xin muốn điều động nơi này lực lượng pháp tắc tồn kho, không cần ba ba chạy đến nơi đó pháp sư tháp đi triệu tập vận tải, chỉ cần đi một vòng suy nghĩ, nó sẽ xuất hiện ở tùy ý một tòa trong pháp sư tháp, tùy ý chính mình chi phối điều khiển, bao quát lúc đầu xào huyệt tòa này. Xin nhiều ít vẫn là có điểm tâm gấp, nếu là hắn lại ngồi đợi 1-2 tuần, trong tay dự phòng lực lượng pháp tắc phá 100 vạn, vô cùng đơn giản. Cái này tại 2 tháng trước đó, xin hoàn toàn không dám tưởng tượng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lại chẳng có gì lạ. Đi qua 2 tháng, bọn hắn trước trước sau sau giết chóc sắp tới 5 triệu nữ khúc ngọc hiểm, xin qua tay hơn 3 triệu lực lượng pháp tắc, ảnh hưởng tới 12 tòa thành phố, hơn 2 triệu ạ bị gẹo tinh linh. Nói cái này hơn 2 triệu ạ bị gẹo tinh linh, bây giờ vì xin làm công cũng không đủ. Đối với ạ bị gẹo thế giới thụ ảnh hưởng, cũng là rõ ràng. Nối liên miên cái này 12 tòa thành phố, đều đặn phân bố tại 2 cây chủ cán bên trên. Cái này 2 cây chủ cán không còn giống như kiểu trước đây, phát ra tối tăm mở mịn sáng bóng, toàn thân một mảnh xanh biếc, tràn đầy một mảnh sinh cơ, thân cây trên lá cây, đều đang phát tán ra nồng đậm sinh mệnh chi quang. Phổ thông nữ khúc ngộng hiểm liền xem như muốn tới gần nơi này đều cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là ở nơi này sinh tồn. Xin thông qua tập hợp người ạ bị gặp tinh lọc ạ bị gặp thế giới thụ cái này nhất thiết nghĩ, đã sơ bộ gặp được hiệu quả. Tinh lọc tự thân ở hoàn cảnh, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Ạ bị gặp thế giới thụ là một cái chỉnh thể. Nơi này âm ảnh năng lượng bị tinh lọc sạch sẽ sau. Ạ bị gặp thế giới thụ ngay tại khôi phục hoạt tính, liên tục không ngừng hướng cái phương hướng này chuyển hướng âm ảnh năng lượng, từ đó đạt tới chỉ hoàn ạ bị gẹo vị diện sụp đổ mục đích. Chỉ là so sánh với khổng lồ ạ bị gặp thế giới thụ tới nói, xin bây giờ thành lập 12 thành bang mạng lưới liên lạc hệ thống, vẹn vẹn xem như một góc của băng sơn. Đừng nói là hai cái khác chủng tộc người ạ bị gẹo, thậm chí ạ bị gẹo tinh linh, xin trước mắt sâu chuỗi 1/10 cũng chưa tới. Loại này phân chia, cũng không phải là thông qua nhân số tiến hành, mà là thông qua địa lý. Hắn bây giờ phạm vi hoạt động chủ yếu là lấy lèn đế đô vì trung tâm 2 cây thân cây. Mà như thế thế giới thụ chủ cán không thua 30 căn, hướng phía phương hướng khác nhau lan tràn. Những này chủ cán kéo dài phương hướng mặc dù bất đồng, nhưng là gánh chịu năng lực lại có thể căn cứ xỉn trước mắt nắm giữ tình báo đại thể có thể suy tính ra. À bị cái tinh linh đỉnh phong thời kỳ, nhân số không được biết. Nhưng là tại đại thảm họa đến lúc, đạt được ạ bị cái thế giới thụ che chở cho đến tổng số người, đại thể là có thể suy tính, tại 100 triệu đến 200 triệu trong lúc đó, mỗi cái chủ cán bình quân gánh chịu 5 triệu. Chỉ là trải qua 20 năm các nữ khúc ngộng hiểm điên cuồng phá hoại, lượng lớn cây thành bị phá hư, biến thành ngộng hiểm xào huyệt, may mắn còn sống sót số lượng chỉ sợ liền lúc đầu một nửa cũng không có. Bọn hắn tổng thể tình cảnh, là theo thời gian chuyển rời, biến đến càng ngày càng ác liệt. Trở lại chuyện chính. Xin bây giờ tâm tư chủ yếu vẫn là tập trung ở đối với viễn cổ âm ảnh cự long chuyển hóa phía trên. Nếu là thành công đem cái giá này giá trị 1 triệu lực lượng pháp tắc trợ lực cầm xuống, lá gan của hắn liền có thể lại lớn một chút, bước bước chân cũng tương tự lớn hơn chút nữa, đồng thời đối với nhiều tòa cây dưới thành tay. Trước nói viễn cổ âm ảnh cự long thân rồng thăng cấp cải tạo. Xin cũng không có dốc hết sức lực, đền bù viễn cổ âm ảnh cự long lúc trước chí mạng lực điểm, tốc độ. Tại vật chất vị diện, chưa từng có thập toàn thập mỹ đồ vật. Đền bù cái này chí mạng lực điểm, liền muốn hy sinh một bộ phận bây giờ hình thể cùng lực lượng ưu thế. Chủ yếu nhất là, chuyển hóa sau khi hoàn thành viễn cổ âm ảnh cự long không còn là một mình chiến đấu hăng hái, có tốc độ chắc tuyệt xỉn xem như bổ sung. Liền xem như gặp được tốc độ kinh người chiến đấu mục tiêu, cũng có thể thông qua xỉn tiến hành kiểm chế, viễn cổ âm ảnh cự long tùy thời phát động một kích chí mạng phương thức tiến hành. Lúc trước nếu là có cùng loại xỉn máy bay hiểm trợ đi theo viễn cổ âm ảnh cự long trái phải, xỉn vòng vòng đan sen cạm bẫy, xác suất thành công sẽ trên phạm vi lớn đem giảm xuống. Xin đối với viễn cổ âm ảnh cự long tương lai định vị chính là giải quyết dứt khoát lực lượng trung kiên, chỉ cần nó đã tới chiến trường, sẽ đem toàn bộ bản cờ lật tung, địch nhân căn bản không có cơ hội phản kháng. Đương nhiên, tốc độ cũng không thể quá chậm. Nếu như chờ hắn đến chiến trường, chiến tranh đều đã kết thúc n lâu, cũng không đạt được hiệu quả như mình muốn không phải. Tổng thể tới nói, viễn cổ âm ảnh cự long thân rồng cấu tạo có thể xưng hoàn mỹ, trên cơ bản không có xin tiến hành cải tạo chỗ trống. Nhiều nhất liền là tại đem hắn âm ảnh thuộc tính chuyển hóa trở thành quang minh thuộc tính đồng thời, để hắn thân rồng tế bào phù văn hóa tiến thêm một bước. Không sai. Là tế bào phù văn hóa tiến thêm một bước, mà không phải theo không mở ra tế bào phù văn hóa. Viễn cổ âm ảnh cự long thân rồng tế bào phù văn hóa trình độ rất cao, đạt tới 10%, đây là nó các hạng chỉ số, vượt xa khỏi thông thường căn nguyên vị trí. Đừng tưởng rằng 10% thiếu. Ngẫm lại viễn cổ âm ảnh cự long hình thể đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ. Thân thể nó bên trong tế bào số lượng cùng người bình thường căn bản không có khả năng so sánh, nếu là phá giải đi ra lời nói, tạo thành mười mấy cái tế bào hoàn toàn phù văn hóa người trưởng thành, căn bản không thành vấn đề. Đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được, mà là mấy ngàn năm, thậm chí trên 10.000 năm kiên trì bền bỉ chuyển hóa kết quả. Đây cũng là đám cự long càng lớn tuổi, càng cường đại căn nguyên vị trí, đồng thời cũng chứng minh, xin ở phương diện này đường đi đúng rồi. So sánh với viễn cổ âm ảnh cự long tế bào phù văn hóa, xin có một hạng đối phương không có ưu thế, nhận biết ưu thế. Viễn cổ âm ảnh cự long đối với thân thể nhận biết, rõ ràng còn chưa tới tế bào tầng này, rõ ràng là thông qua một chút so sánh phương pháp nguyên thủy tiến hành tế bào phù văn hóa. Cái này tạo thành thân rồng bên trong tế bào phù văn hóa, vô cùng tán loạn, tính hệ thống tương đối kém một chút, không đạt được lợi ích sử dụng tốt nhất mục đích. Xin có thể thông qua hệ thống điều chỉnh, đem những này so sánh tán loạn tế bào phù văn hóa khu vực liên hệ, lợi dụng, từ đó đạt tới sức chiến đấu tăng lên mục đích. Trải qua xin một phen chắp vá lung tung, tại hình thể không có quá lớn thay đổi dưới tình huống, viễn cổ âm ảnh lớn sức chiến đấu đường thẳng tăng vọt. Long tức uy lực tăng lên 3 thành, lực lượng tăng lên 2 thành, tốc độ tăng lên 1 thành. Đây vẫn chỉ là sơ bộ hiệu quả. Xin tại cái này trên cơ sở, chế định một cái tương đối hoàn thiện thăng cấp con đường. Chỉ cần dựa theo cái này con đường đi, thực lực vẫn sẽ có tăng lên. Đương nhiên, kết quả cuối cùng đều là giống nhau, chính là vì theo đuổi toàn thân tế bào phù văn hóa. Xin lần này thăng cấp cải tạo trọng điểm, hay là tại viễn cổ âm ảnh cự long long hồn bên trên. Muốn đối phương phối hợp, đã là một cái chuyện không thể nào. Xin chỉ có thể đi nửa cưỡng chế con đường, một bên đem đối phương long hồn dùng sinh mệnh pháp tắc phù văn ổn định lại, một bên khác thì dùng linh hồn pháp tắc phù văn đối với long hồn triển khai thôn phệ. Để xin nhìn chúng cũng không phải là long hồn ý thức bản thân, mà là bên trong tích chứa tri thức. Chương 882. Trong tuyệt vọng lần. Chương 881. Trong tuyệt vọng lần tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Tất nhiên ản vì nẻ bổ không nguyện ý phối hợp, vậy liền đưa nó linh hồn ý thức xóa đi, tương ứng với tri thức lấy ra, trải qua xỉn tiêu hóa, sửa sang lại về sau, lại thông qua linh hồn phù văn phương thức, tại hắn long hồn bên trong gây dựng lại, lấy phép thuật phương thức cưỡng ép nhét trở về. Làm như thế khuyết điểm rõ ràng. Viễn cổ âm ảnh cự long sẽ mất đi phép thuật phương diện bản thân tính trưởng thành, từ đầu đến đuôi biến thành một hạng công cụ, nắm giữ phép thuật sẽ vô cùng cố định, không cách nào tùy cơ ứng biến. Bất quá cũng có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Xin đối với lĩnh vực phép thuật nhận biết, sẽ tiêu thăng đến một cái cao độ toàn mới. Viễn cổ âm ảnh cự long sẽ đổ vật, xin đều sẽ. Viễn cổ âm ảnh cự long mặc dù mất đi bản thân tính trưởng thành, nhưng sẽ nhiều bị động trưởng thành. Loại này bị động trưởng thành, sẽ bị giới hạn xin. Xin đối với lĩnh vực phép thuật nắm giữ càng cao, viễn cổ âm ảnh cự long về sau vận dụng lĩnh vực phép thuật cũng càng nhiều. Tổng thể tới nói, lợi nhiều hơn hại. So sánh với một cái có đủ tính trưởng thành, nhưng là hận đời, cùng mình lý niệm không hợp, thời khắc mấu chốt, có khả năng cho mình náo ra yêu thiêu thân độc lập ý thức. Xin càng ưa thích một cái, sở hữu tình huống đều tại chính mình trưởng không xuống máy móc. Huống chi, xin không cho rằng chính mình sáng tạo năng lực học tập so viễn cổ âm ảnh cự long kém. Có lĩnh vực của nó phép thuật làm căn cơ, càng gần hơn một tầng lầu, cũng không phải không thể nào. Trên thực tế, ngay từ đầu xin lực chú ý còn tại viễn cổ âm ảnh cự long thăng cấp cải tạo bên trên, nhưng là theo nó nơi đó hấp thu đến liên quan tới lĩnh vực phép thuật vận dụng, cùng với nó nhiều năm như vậy đối với vị diện pháp tắc nhận biết cùng nghiên cứu, lực chú ý tràn đầy phát sinh rời đi. Xin phát hiện, đối với mình tới nói, có giá trị nhất cũng không phải là viễn cổ âm ảnh cự long những cái kia thành phẩm phép thuật, mà là nó những năm này đối với vị diện pháp tắc nhận biết cùng cảm ngộ. So sánh với viễn cổ âm ảnh cự long, xin đối với vị diện pháp tắc nghiên cứu, đi một cái thiên đại đường tắt. Tại xin liền vị diện pháp tắc là vật gì cũng không biết dưới tình huống, liền vào tay linh hồn pháp tắc phù văn. Để hắn trực tiếp theo một cái mù lòa, biến thành một người bình thường. Cái này thiên đại đường tắt, để xin đánh mất thầy bói xem voi nghiên cứu giai đoạn. Hết lần này tới lần khác cái này nghiên cứu giai đoạn, là đặt nền móng mấu chốt giai đoạn. Không có cái này hùng hậu căn cơ giai đoạn, xin là không trông coi linh hồn pháp tắc phù văn cái này bảo tàng khổng lồ, không biết như thế nào đem hắn hiệu quả lợi dụng. Cho dù là bây giờ, cũng bất quá là đánh bậy đánh bạ, man lực sử dụng. Chớ nói chi là giáo sư người khác sử dụng pháp tắc lực lượng, tựa như người bình thường không có cách nào dạy mù lòa nhìn đồ vật, xin chính mình cũng còn không có hoàn toàn chỉnh rõ ràng đâu. Viễn cổ âm ảnh cự long liền không giống với lúc trước. Nó là một bước một cái dấu chân, theo mù lòa trạng thái bắt đầu tìm tòi, thẳng đến để cho mình nắm giữ mở mắt nhìn thế giới năng lực. Ở trong quá trình này, viễn cổ âm ảnh cự long không biết tiến hành bao nhiêu nếm thử, đi bao nhiêu đường quanh co. Đối với xin tới nói, liền xem như những này thất bại đường quanh co, cũng vô cùng có tham khảo ý nghĩa. Người người giống xin như thế trực tiếp nắm giữ pháp tắc phù văn là chuyện không thể nào, nếu là thật sự xuất hiện loại tình huống này lời nói, vậy liền thiên hạ đại loạn. Coi như không có âm ảnh chủ mẫu những này âm ảnh sinh vật thăm dò, toàn bộ vị diện cũng sẽ bị bọn hắn làm mất cân bằng, nói không chừng lúc nào liền xuất hiện quy mô lớn sụp đổ. Nhưng là có thể thông qua mô phỏng vị diện pháp tắc một loại nào đó quy tắc pháp tắc phù văn, để song phương tiến vào cùng một sóng ngắn, thức tỉnh, ảnh hưởng bọn chúng, từ đó làm ra thay đổi, hình thành phép thuật hiệu quả. Đây cũng là viễn cổ âm ảnh cự long lĩnh vực phép thuật chỗ tuân theo cơ bản nguyên lý. Lực lượng, tại một cái gần như sụp đổ, cùng một cái cực kỳ ổn định vị diện bên trong, thi triển ra lĩnh vực uy lực pháp thuật là không giống nhau. Tại Á Bỉ Gẹo vị diện lớn sụp đổ trước đó, viễn cổ âm ảnh cự long thi triển lên lĩnh vực phép thuật đến, cũng không giống như lúc trước như thế uống nước đun sôi để nguội đơn giản. Viễn cổ âm ảnh cự long thi triển lĩnh vực phép thuật huyền bí bị xỉn phá giải về sau. Vậy thì không phải là xỉn một người có thể thi triển chuyên đơn giản như vậy. Không nên quên hắn sở trường cho hay, linh hồn chiến kỹ tạo nên. Chỉ cần nắm giữ cùng nhau xứng đôi linh hồn, xỉn liền có thể triển khai lĩnh vực phép thuật số lớn phát, dùng thời gian ngắn nhất, tiến hành lớn trang bị hàng loạt, đây là dùng để đền bù bọn chúng nhược điểm tuyệt hảo phương thức. Quang Minh Kim Hạc cần một đòn giết chết, cao bạo phát lĩnh vực phép thuật. Quang Minh Đường Lang cần hạn chế địch nhân tốc độ, để cho mình có phát ra cơ hội lĩnh vực phép thuật. Thích hợp người kiến tế tự sử dụng lĩnh vực phép thuật. Thích hợp sinh mệnh tế tự sử dụng lĩnh vực phép thuật. Từng cái kỳ diệu lĩnh vực phép thuật ở trong tay của Xin thành hình, sẽ chờ đầu nhập thực tế thí nghiệm. Xin dòng dã dùng thời gian một tuần, vừa rồi hoàn thành đối với viễn cổ âm ảnh cự long, cùng với cả chi người kiến đại quân thăng cấp cải tạo, để bọn hắn thực lực lại lên một cái mới cấp bậc. Sau đó Xin điểm đủ 200,000 người kiến đại quân, trùng trùng điệp điệp đuổi giết tòa kia cấp 10 cây thành Lần Đế Đô. Lần Đế Đô là Á Bỉ Gẹo tinh linh tam đại trong vương quốc, cường đại nhất ở Mòn Đế quốc thủ đô. Đại thảm họa trước đó, Lần Đế Đô danh xưng vĩnh viễn không luân ham thành phố, danh xưng Á Bỉ Gẹo lộng lẫy nhất Minh Châu, sở hữu Á Bỉ Gẹo tinh linh nhất hướng tới cư trú thành phố, đỉnh phong thời kỳ nhân khẩu nhiều đến 3,5 triệu. Nhưng là tại trời long đất lở đại thảm họa trước mặt, Lần Đế Đô lộ ra như thế yếu ớt, như thế không chịu nổi một kích. So sánh với Phỉ Thúy thành loại kia một cấp thành thị nhỏ, Lần Đế Đô hay là hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, hắn không chỉ có ở vào chủ cán cuối cùng chỗ, tiếp cận Á Bỉ Gẹo thế giới thụ chủ thể căn bản, hơn nữa còn là hai cây chủ cán giao nhau chỗ giao hội. Loại này đãi ngộ đặc biệt, để nó tại ngang nhau dưới tình huống, có thể thu hoạch được càng nhiều Á Bỉ Gẹo thế giới thụ lực lượng, thành phố lồng bảo hộ độ dày, cũng xa xa không phải xỉn trước kia tiếp xúc cây thành có khả năng so sánh. Nhưng ngược lại là, bọn hắn đãi ngộ đặc biệt, để hắn lại càng dễ chịu đến thăm dò cùng công kích. Nhưng là so sánh với phổ thông cây thành, Lần Đế Đô cũng không phải là một vị dựa vào thành phố lồng bảo hộ tiến hành phòng thủ, bọn hắn là có nhất định phản kích lực lượng. Osmond Đế Quốc còn có một cái rộng làm người biết ngoại hiệu, Bạc Long Đế Quốc. Lần Đế Quốc lại được xưng chi vì Ngân Long xào huyệt. Osmond Đế Quốc khai quốc đại đế là một vị chính cống bán long nhân, trong thân thể chạy xuôi một nửa Ngân Long huyết mạch, cùng cự long nhất tộc bên trong Ngân Long nhóm ký kết công thủ đồng minh, tự nhiên thuận lý thành chương. Làm đại thảm họa tiến đến về sau, Ngân Long nhất tộc cũng không có mặt khác tìm kiếm xào huyệt, mà là tại Ngân Long Long Hậu dưới sự dẫn đầu, cả tộc di chuyển đến Lần Đế Đô, hợp hai là một, cộng đồng đối kháng trước nay chưa từng có thảm họa. Ông A. Lần Đế Đô trên không, vang dội thông thiên long âm. Bên trong chạy xuôi phẫn nộ, bất đắc dĩ, bi thương chi ý, liền xem như lần đầu tiên nghe được người, cũng có thể rõ ràng phân biệt ra. Chớ nói chi là những cái kia đã cùng Ngân Long nhất tộc hòa làm một thể lần người. Ngay tại hiệp trợ chuyển vận vật tư thị dân, ngay tại sửa chữa tín ngưỡng chi pháo binh sĩ, ngay tại chăm sóc người bị thương sinh mệnh tế tự, đều kìm lòng không được tạm thời buông xuống trong tay công tác, vẻ mặt nghiêm túc hướng tử trận người bảo vệ gửi lấy bi thống nhất chia buồn. Mỗi khi loại này long ngâm tại Lần Đế Đô trên không vang lên thời điểm, liền mang ý nghĩa một con ngân long tại cung ngộng hiểm trong chiến tranh vẫn lạc, Lần Đế Đô đối kháng ngộng hiểm lực lượng lại yếu kém một điểm. Không thể tiếp tục như thế. Một cái hai con ngựa như là thủy ngân bóng viễn cổ ngân long đang lấy khác hẳn với bình thường ưu nhã bộ dáng, tức hồn hển gầm thét lên, mở to mắt nhìn xem những cái kia đi theo các tộc nhân của ngươi, cả tộc di chuyển đến lên thời điểm, chúng ta có bao nhiêu tộc nhân? 53 tên, tất cả đều là một đỉnh một ngân long chiến sĩ. Nhìn lại một chút bây giờ, 18 tên, chỉ còn lại có 18 tên. Ngắn ngủi thời gian 20 năm, chúng ta khoảng chừng 35 tên tộc nhân vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bọn hắn đều là vô cùng tín ngưỡng ngươi, tin tưởng lời tiên đoán của ngươi, vừa rồi vì bảo vệ lần chết trận. Ngươi ngược lại là nói cho ta, ngươi tiên đoán bước ngoặt đến tột cùng ở đâu? Tộc nhân của chúng ta tại toàn bộ chết trận trước, có cơ hội hay không đợi đến? Một vị khác như là bạc đúc pho tượng, nhỏ hơn một vòng viễn cổ ngân long đối với tên này đưa ra chất vấn viễn cổ ngân long trợn mắt nhìn, làm trưởng lão, ngươi có ý gì? ngươi đến tột cùng là đang chất vấn Long Hậu bệ hạ tiên đoán độ tin cậy, hay là nàng đối với chúng ta tộc nhân tình cảm? Những cái kia chết trận ngân long chiến sĩ, cái nào không phải Long Hậu nhìn tận mắt lớn lên, ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi đau lòng sao? Long Hậu tâm đồng dạng đổ máu, ngươi không cần lại cắm bên trên một đao. Lúc trước đến đây là sở hữu trưởng lão cộng đồng quyết định, bao quát ngươi ta. Ngươi bây giờ vậy mà đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy lên Long Hậu trên thân. Ta chưa từng có phủ nhận trách nhiệm của mình. Viễn cổ ngân long lạn trưởng lão thần sắc nghiêm túc nói, nhưng là giống như chỉ có ta tại nhìn thẳng vào, cũng ý đồ thay đổi như thế sai lầm. Chúng ta chính xác nắm giữ chạy khỏi nơi này năng lực, lần cái này hơn 1 triệu quân dân làm sao bây giờ? Bọn hắn xem chúng ta vì thân nhân, vì người bảo vệ, một khi chúng ta toàn bộ rời đi, vẹn vẹn dựa vào thần lực vòng bảo hộ, liền một tuần đều không chịu được nổi, ngươi liền nhẫn tâm trơ mắt nhìn bọn hắn, trở thành mộng yểm bên trong một thành viên. Mây vịt trưởng lão lần nữa hỏi ngược lại. Dựa theo tình huống trước mắt phát triển tiếp, lên thành luân hãm, bất quá là chuyện sớm hay muộn, cho dù là chúng ta tiếp tục khốn thủ ở nơi này, đợi đến chúng ta sở hữu tộc nhân, bao quát người ta, đều chiến tử ở đây thời điểm, bọn hắn trốn tránh không được luân hãm vận rủi tử vong. Ngược lại là chúng ta, còn có cơ hội. Còn có cơ hội cứu vớt chúng ta tộc nhân, để chúng ta ngân long nhất tộc huyết mạch có cơ hội kéo dài tiếp. Ta tin tưởng, liền xem như chúng ta làm ra quyết định như vậy, lên thành các thị dân là có thể lý giải. Chúng ta đã vì bọn hắn bỏ ra hy sinh đủ nhiều, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lạn trưởng lão giọng nói lý trí gần như lanh khốc. Rời đi lần, chúng ta có thể đi đâu? Lần này mở miệng nói chuyện cũng không phải là mấy vị trưởng lão, mà là đầu kia ở vào trạc cây đỉnh, toàn thân tản ra nhu hòa ánh bạc viễn cổ ngân long. Nó âm điệu không cao, nhưng lại có vô hình uy nghiêm, xa muốn so lạn trưởng lão gào thét càng có lực chấn nhiếp. Nàng chính là có lần người bảo vệ thanh danh tốt đẹp ngân long long hậu xỉu, tại dưới sự thống trị của nàng. Ngân Long tộc không chỉ có trở thành cự long bên trong cường đại nhất một chi, bởi vì nàng đối với cái khác sinh vật có trí khôn ôn hòa thái độ, cực lớn hòa hoãn, cự long cùng cái khác chủng tộc trong lúc đó bén nhọn chủng tộc xung đột. Vì thế thành lập cự long nghị hội, chuyên môn dùng để xử lý sinh vật có trí khôn cùng cự long trong lúc đó xung đột, thậm chí có chuyên môn cự long vệ đội, truy sát những cái kia làm sảng làm bậy tà ác cự long. Chính là bởi vì đây, cái này Long Hậu chi danh, không chỉ có riêng cực hạn tại Ngân Long tộc. Bất kể là tại cự long cùng loại người bộ tộc có trí tuệ bên trong, đều có phi phàm danh vọng. Chỉ là loại này danh vọng, hiện ra lượng cực phân hóa lợi hại, nhất là tại cự long bên trong. Bảo vệ, thiện lương trận doanh đám cự long, đối với hắn cực kỳ ủng hộ, xem nàng làm thần tượng, vô cùng kiên định đi theo tại nàng trái phải. Tà ác, hỗn loạn trận doanh đám cự long, đối nàng thì chán ghét, cứu hận tới cực điểm, cho rằng nàng là cự long tộc ăn cây táo rào cây sung phản đồ, hất lên cự long ra ạ bị ghẹo tinh linh. Vậy mà tâm hướng về kia chút hai chân cừu non, mà không phải bọn hắn cự long tộc. Loại này danh vọng tại Lần Đế Đô, càng là đạt tới một loại đỉnh phong. Lần Đế Đô cao nhất quyền thống trị trên danh nghĩa vẫn tại trong hoàng thất, trên thực tế, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nàng mới thật sự là trên ý nghĩa kẻ thống trị. Chỗ nào không thể đi? Lạn trường lao cứng cổ, tiếng vang nói, chỉ cần rời đi Lần, chỉ cần rời đi cái này chiến trường thê thảm, bằng vào chúng ta tộc nhân năng lực, đều có thể rất tốt sinh tồn được. Ngươi đem chạy chối chết gọi sinh tồn. Ngươi đem kéo dài hơi tàn gọi sinh hoạt. Long Hậu xịp thanh âm vẫn như cũ không cao không thấp, nhưng là bên trong chất vấn chi ý, nhưng chạy xuôi mà ra, ngươi cái này gọi vứt bỏ tín ngưỡng, làm vứt bỏ chúng ta một mực thủ vững đồ vật thời điểm, chúng ta còn vẫn như cũ là chúng ta sao? Người khác không hiểu rõ tình huống bên ngoài, Lạn trưởng lão còn không biết sao. Thế giới này nơi nào còn có một chốn cực lạc, có thể dung chúng ta an giấc sinh tồn. Lạn trưởng lão cho rằng là lẻn liên lụy chúng ta, để chúng ta thương vong thảm trọng. Nhưng là trưởng lão lại thế nào xác định, không phải bởi vì chúng ta ở nơi này, lần mới có thể chịu đến những cái kia mộng hiểm tính nhắm vào đối đãi, một mực là chúng ta tại liên lụy lần. Không có lần, chúng ta chỉ sợ muốn tìm ngắn ngủi nghỉ ngơi nơi trốn cũng sẽ không tiếp tục. Ý của bệ hạ là, những cái kia mộng hiểm cũng không phải là hướng về phía lần đến, mà là hướng về phía chúng ta tới. Mây vịt trưởng lão mặt rồng bên trên có không che giấu nổi kinh ngạc, cho dù là xem như Long Hậu tâm phúc nàng. Loại này giọng điệu nàng cũng là lần đầu tiên nghe được. Những cái kia mộng hiểm nhằm vào là toàn bộ vị diện, nhất là bên trong phản kháng lực lượng, mà chúng ta liền là lớn nhất phản kháng lực lượng, tiến công lần những cái kia mộng hiểm bên trong, có một bộ phận chính xác bởi vì lần mà đến, còn có một phần là hướng về phía chúng ta tới, nếu không phải bởi vì chúng ta ở nơi này, nói không chừng lần không cần chịu đựng áp lực lớn như vậy. Xí Long Hậu lập lờ nước đôi nói, làm chúng ta quyết định đến đây lần thời điểm, vận mệnh của chúng ta liền đã buộc chặt đến cùng một chỗ. Lạn trưởng lão vứt bỏ lần, toàn tộc rút lui ý nghĩ, chỉ sợ có chút mong muốn đơn phương, đừng nói là ta chỗ này không cách nào thông qua, phần lớn chiến sĩ cũng sẽ không đồng ý rời đi, bọn hắn đã sớm cùng người nơi này, thành lập thâm hậu tình cảm, rất nhiều chiến sĩ xem nơi này vì mình quê hương thứ hai, bọn hắn như thế nào bỏ được vứt bỏ gia viên của mình cùng người thân bụng chạy trốn đâu. Chương 883 Khốn thủ. Chương 882 Khốn thủ tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn làm như thế, chỉ là trơ mắt nhìn tộc nhân của mình, tại trước mặt của ta vẫn lạc, tâm ta đau à. Lãn trưởng lão trong lời nói toát ra nồng đậm bi phẫn. Cảm giác của ta vẫn không có biến, chúng ta hy vọng vẫn tại lẹn, chỉ có đóng giữ tại lẹn, tương lai của chúng ta còn có một đường ánh dạng đông, nếu là vứt bỏ mất lẹn, có lẽ chúng ta có thể có được ngắn ngủi an toàn, nhưng là tương lai sẽ là một vùng tăm tối, sẽ vong tộc diệt chủng. Xịp Long Hậu nói, vì cái này một đường ánh dạng đông, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn thủ vững đến một khắc cuối cùng, cho dù là đợi đến cuối cùng, chúng ta đều không thể nhìn thấy cái này tuyến ánh dạng đông, chí ít chúng ta vì thế phấn đấu qua, từ đầu đến cuối đều không có vứt bỏ hy vọng cùng tín niệm, có đôi khi hy vọng cùng tín niệm so sinh tồn trọng yếu hơn. Hy vọng một khắc này sớm một chút đến, bất kể là chúng ta hay là lẻn các thị dân, đều nhanh muốn kiên trì không nổi nữa. Lạn trưởng lão phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Từ đầu đến cuối, bất kể là lạn trưởng lão, hay là mấy vị trưởng lão đều không có chất vấn Xịp Long Hậu tiên đoán. Không chỉ có bởi vì Long Hậu tiên đoán là đến từ pháp tắc phương diện, đồng thời còn bởi vì trải qua thử thách. Long Hậu đã từng tiên đoán qua rất nhiều chuyện, bao quát toàn bộ thế giới đại thảm họa, đều từng cái đạt được nghiệm chứng, không phải do bọn hắn không tin. Trọng yếu nhất là, Long Hậu tiên đoán, là trước mắt loại này trong tuyệt cảnh, bọn hắn duy nhất có thể gửi gắm hy vọng. Nếu là liền cái này hy vọng đều đánh mất lời nói, chỉ sợ rất nhiều người đã không cách nào tại đối mặt hiện thực tàn khốc, chuẩn bị kết thúc sinh mệnh của mình. Ô ô! Ông ô! Chiến tranh kèn lệnh cùng Long Ngâm đồng thời liên tiếp vang lên. Giết không bao giờ hết mộng hiểm. Lạn trưởng lao tức giận hừ một tiếng, chấn động hai cánh, bay lên trời nói, ta đi lực trận, phòng ngừa những tên khốn kiếp kia lại chơi âm. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Mây Vịt dặn dò một câu. Cả hai mặc dù chính kiến không hợp, nhưng đều là vì công không vì cá nhân. Song phương kể vai chiến đấu nhiều năm như vậy, đã sớm thành lập thâm hậu tình nghĩa ràng buộc. Yên tâm đi, bọn hắn còn không có bản sự này, muốn giết chết ta, còn phải chủ tử của bọn hắn tự thân xuất mã mới thành. Lạn trưởng lão trong lời nói lộ ra một điểm kiêu ngạo. Mỗi một đầu có thể tại thân phận của mình phía trước mũ tại viễn cổ cự long, đều không phải dễ đối phó. Nhất là giống hắn loại này uy tín lâu năm viễn cổ cự long, không chỉ có nắm giữ cường đại thể phách, đồng thời còn nắm giữ uyên bác tri thức cùng với kinh nghiệm chiến đấu. Vừa mới đưa mắt nhìn lạn trưởng lão rời đi, Xịp Long Hậu không tự chủ được kinh dị một tiếng, cái cổ không tự chủ được duỗi dài, lộ ra một bộ tập trung tinh thần lắng nghe cảm giác bộ dáng. Vẹn vẹn qua mấy giây, Xịp Long Hậu liền cũng chấn động hai cánh, bay lên trời nói, đi, mời vị trưởng lão, chúng ta cũng đi nhìn xem. Long Hậu, thương thế của ngươi. Mây Vịt trưởng lão vội vàng nói, không sao, nghiêm trọng hơn tổn thương, ta cũng từng trải qua, điểm ấy tổn thương còn muốn không được mệnh của ta. Bay lên trời Xịp Long Hậu lộ ra chính mình đường cong phần bụng, màu bạc pho tượng trên thân thể, có một cái dọa người vết thương khổng lồ, có loại muốn đem nàng mở ngực mổ bụng dấu hiệu, thậm chí có thể từ đó thấy được nàng bên trong bụng. Như vẹn vẹn vật lý tổn thương thì cũng thôi đi, tin tưởng bằng vào viễn cổ ngân long cường đại tự lành năng lực, không bao lâu liền có thể tự lành. Chân chính khó chơi là trên vết thương bám vào một tầng ngọn lửa màu đen, tầng này hỏa diễm đang lấy mắt thường không thể nhận ra phương thức thiêu đốt lên, trở ngại lấy Xịp Long Hậu tự lành. Xin nếu là ở nơi này lời nói, liếc mắt có thể liền có thể nhận ra. Loại ngọn lửa màu đen này chính là viễn cổ âm ảnh cự long hủy diệt phép thuật tạo thành, đó là chuyên môn vì đám cự long đo thân định chế lĩnh vực phép thuật. Cho dù là tinh thông pháp tắc Xịp Long Hậu, muốn khôi phục tự lành đều dị thường khó khăn, chớ nói chi là phổ thông ngân long. Mây Vịt trưởng lao bướng bình bất quá Xịp, chỉ có thể theo ở sau lưng nàng cất cánh, hỏi, bệ hạ, có cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ không phải đối phương tính thông thường thăm dò tiến công? Xịp Long Hậu hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, các ngươi bao lâu không có ở trên chiến trường nhìn thấy ản vì nẹ bổ thân ảnh rồi hả? Mây Vịt trưởng lão sững sờ, suy tư vài giây sau trả lời, chính xác có một đoạn thời gian, không nhìn thấy tên hôn đảng kia tung tích, cũng chính là tên hôn đảng kia đánh lén bệ hạ một tuần sau, không sai. Là một tuần sau, từ đó về sau, liền không có gặp lại cái kia hôn đản cùng với hắn dẫn đầu tạp chủng bộ đội, tám thành là tìm phụ cận những thành thị khác phiền phức đi, thế nào? Bệ hạ cảm nhận được tên hôn đản kia khí tức rồi hả? Nếu thật là tên hôn đản kia lời nói, ta nhất định phải cùng hắn tính toán đánh lén bệ hạ món nợ này. Ta chính xác cảm nhận được thuộc về hắn khí tức, nhưng là cùng trước kia giống như lại không giống nhau lắm. Xịp trong lời nói toát ra một điểm không xác định cùng nghi ngờ. Bệ hạ, là Long Hậu bệ hạ tới. Bệ hạ, buổi trưa bình an. Vì bệ hạ, giết sạch mấy tên khôn kiếp này. Nhìn thấy Xịp Long Hậu không trung sẹt qua thân ảnh, bất kể là chinh chiến tại tuyến ngoài cùng Ngân Long, hay là những cái kia lẻn binh sĩ, đều là sĩ khí tăng nhiều, bạo buộc phát ra lửa nóng chiến đấu nhiệt tình đến. Ngân Long chiến sĩ Long tức phun càng hung mãnh, tín ngưỡng đại pháo oanh kích mãnh liệt hơn, mạnh mẽ đem đột kích lưu khúc ngộng hiểm chế trụ. Chỉ là đám kia ngộng hiểm tính thông thường quấy rối, có ta ở đây nơi này chấn thủ như vậy đủ rồi, không cần làm phiền bệ hạ. Hẳn là bệ hạ còn đang vì ta trước đó đề nghị lo lắng. Lạn trưởng lão còn tưởng rằng Sĩ Vĩ Long Hậu đang lo lắng chính mình lúc trước đề nghị, ta cũng không phải thật động vật máu lạnh, đề nghị của ta cũng là vì cả một tộc người tương lai cân nhắc, coi như quyết định muốn đi, cũng là đường đường chính chính đi, mà không phải lâm trận bỏ chạy. Lạn trưởng lão hiểu lầm, ta cũng không phải là lo lắng cái này. Sĩ Vĩ Long Hậu phủ nhận nói, chỉ là cảm giác hôm nay khí tức có chút không quá bình thường, tới xem một chút, nếu là không có có chuyện xảy ra, không thể tốt hơn. Cảnh báo, một cấp cảnh báo. Phía Nam phát hiện mộng hiểm đại bộ đội, số lượng không thua 200.000. Mặt phía Bắc cũng xuất hiện mộng hiểm cổ lớn quân đội, số lượng vượt qua 150.000. Ngay phía trên cũng có. Ngay phía dưới cũng có. Đây cũng không phải là tính thông thường quấy rối, đây là toàn diện tiến công, nhanh lên đi thông báo Long Hậu. Long Hậu đã đích thân tới hiện trường. Mệnh lệnh sở hữu thay phiên nghỉ ngơi Ngân Long chiến sĩ tiến vào chiến trường, tùy thời chờ lệnh. Sở hữu tín ngưỡng đại pháo bổ sung năng lượng chuẩn bị. Chờ mệnh lệnh lại mở lửa, đem địch nhân thả tới gần lại đánh. Theo từng người đi ra ngoài điều tra Ngân Long chiến sĩ trở về, lần đế đô để phòng đẳng cấp đường thẳng tăng lên. Chỉnh thể tình trạng là kinh mà không làm loạn. Bọn hắn cùng những này mộng hiểm chiến tranh, đã kéo dài dòng dã 20 năm. Thường ngày quấy rối là bữa ăn gia đình, quy mô xâm lấn 1-2 tháng cũng nên đến bên trên như vậy 1-2 lần. Theo mẫu thụ ý thức rơi vào trạng thái ngủ say, lần đế đô biến thành một tòa cô thành. Mộng hiểm xuất động 1 triệu trở lên quy mô tiến công số lần càng ngày càng thường xuyên. Điều này nói rõ, mất đi mẫu thụ sau khi áp chế, mộng hiểm sản xuất tập kết tốc độ ngay tại tăng tốc, thế giới này gần như hủy diệt tốc độ cũng tại tăng tốc. Nã pháo! Nã pháo! Nã pháo! Vâng! Vâng! Vâng! Theo ra lệnh một tiếng, lần đế đô tín ngưỡng đại pháo, lục tục phát ra kịch liệt nổ vang. Từng đạo hào quang màu xanh biếc, tại lưu khúc mộng hiểm trung tâm nhất nổ tung. Màu xanh là sóng xung kích những nơi đi qua, lưu khúc ngộng hiểm nhau nhau bị tách ra. Người ạ bị gặp tín ngưỡng đại pháo, rõ ràng là dựa vào ạ bị gặp thế giới thụ chế tạo ra. Tên mặc dù gọi pháo, trên thực tế là từng cái cỡ trung tiểu năng lượng tụ tập khí, ạ bị gẹo binh sĩ lấy tinh thần của mình vì đòn bẩy, theo ạ bị gặp thế giới thụ khiêu động tụ tập sinh mệnh chi quang năng lượng, sau đó lấy năng lượng đạn pháo phương thức bắn ra đi, từ đó đạt tới sát thương lưu khúc ngộng hiểm mục đích. Hạng kỹ thuật này cũng không phải là ạ bị các tinh linh tự mình nghiên cứu ra, mà là đại thảm họa về sau, ạ bị các thế giới thụ thống nhất ban cho phòng thủ thủ đoạn. Bởi vì giống thành phố lồng bảo hộ, có chút quá dựa vào ạ bị các thế giới thụ lực lượng, làm thế giới thụ chỉnh thể xảy ra vấn đề thời điểm, uy lực liền theo giảm bớt đi nhiều, lực sát thương ngược lại là không có biến hóa quá lớn, nhưng là đạn pháo tập hợp tốc độ, chỉ có trước kia 1/3. Trước kia bình quân 10 giây tập hợp ra một khỏa tín ngưỡng đạn pháo đi ra, bây giờ thì cần muốn nửa phút. Cái này tự nhiên gia tăng thật lớn thành phố lồng bảo hộ cùng chinh chiến tại một đường Ngân Long các chiến sĩ áp lực. Tín ngưỡng đại pháo vừa mới tàn phá bừa bãi hoàn tất, Ngân Long các chiến sĩ liền nhao nhao phát ra một tiếng long ngâm, theo thành phố lồng bảo hộ bên trong liền xông ra ngoài, truy hình dáng đóng băng long tức điên cuồng dâng trào. Những này Ngân Long bản thể cùng xịp bọn hắn, toàn thân đều lấp lóe phát sáng màu bạc, nhất là tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm, loại kia phát sáng màu bạc ánh sáng bao phủ bọn chúng quanh thân. Để bọn chúng thoạt nhìn tựa như là di động quả cầu ánh sáng màu bạc. Loại này màu bạc đối với lưu khúc ngộng hiểm có chí mạng lực sát thương, rất nhiều lưu khúc ngộng hiểm vẹn vẹn bị mang theo tiến vào quả cầu ánh sáng bên trong, liền nhao nhao kêu thảm hóa khí biến mất. Những này quả cầu ánh sáng màu bạc không phải cái khác, chính là lượng lớn phóng ra ngoài lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc trên bản chất là không có bất luận cái gì, cũng có thể là bất luận cái gì, đến tột cùng như thế nào hiện ra, hoàn toàn là xuất từ người sở hữu tự thân nguyện vọng. So sánh với theo thói quen đem lực lượng pháp tắc định nghĩa vì màu vàng xỉn, các ngân long đối với màu bạc càng có tình cảm, tại bọn chúng nơi này, lực lượng pháp tắc liền là màu bạc. Vô luận như thế nào biến, trên bản chất, vẫn như cũ là một loại đồ vật. Cùng ngộng hiểm nhóm kéo dài 20 năm chiến tranh, quả thật làm cho thủ vệ lèn ngân long nhất tộc tổn binh hào tướng, số lượng chỉ có đỉnh phong thời kỳ 1/3. Nhưng là bọn hắn đối mặt lưu khúc ngộng hiểm tổng thể sức chiến đấu, nhưng không giảm trái lại còn tăng. bởi vì mỗi một đầu ngân long trên người có lực lượng pháp tắc, đã không phải là lấy 10,000 cái, mà là hàng mấy trăm ngàn. Mà giống Lạn trưởng lão cùng Mệ Vịt trưởng lão xa như vậy cổ ngân long, chỉ sợ muốn càng sơn cốc một tầng lầu, trong thân thể đã sớm tích lũy mấy triệu mà tính lực lượng pháp tắc cũng không nhất định. Cái này không chỉ có để bọn chúng trong lúc phất tay, đối với Lưu Khúc Ngộng Nghiễm có phi phàm lực sát thương, đồng thời để bọn hắn đối với vị diện pháp tắc có vượt qua người ta một bậc lý giải. Cho nên, ngân long số lượng mặc dù cùng Lưu Khúc Ngộng Nghiễm không thành có quan hệ trực tiếp, nhưng khi bọn hắn phóng tới chiến trường thời điểm, tình huống trên cơ bản liền là nghiêng về một bên hướng bọn chúng. Toàn bộ tình cảnh liền là nghiêng về một bên tàn sát. Tản ra ngân sắc quang mang lạnh băng long hơi thở rơi ở trong Lưu Khúc Ngộng Nghiễm, liền theo nóng bỏng ngọn lửa hừng hực không có gì khác biệt. Những nơi đi qua, không có một cái Lưu Khúc Ngộng Nghiễm có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Bọn chúng thân hình khổng lồ, vọt tới chỗ nào, nơi đó Lưu Khúc Ngộng Nghiễm liền sẽ liên miên chết đi, trong thân thể một bộ phận chuyển hóa trở thành lực lượng pháp tắc, trở thành giết chết bọn chúng ngân long trong thân thể một bộ phận. Ngân long cùng phổ thông Lưu Khúc Ngộng Nghiễm khác biệt, tựa như không trung hàng không mẫu hạm cùng cỡ nhỏ máy bay chiến đấu khác biệt lớn như vậy, bất kể hình thể hay là hỏa lực, song phương hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên. Ngộng Nghiễm cũng tương tự không phải dễ đối phó. Tuy nói xung phong phía trước Lưu Khúc Ngộng Nghiễm như là giao hẹ, đã cắt không biết bao nhiêu gốc dạng. Nhưng là ở giữa chỉ huy thủ lĩnh, nhưng biên hoa không lớn, nắm giữ phong phú cùng lèn đế đô, cùng với ngân long kinh nghiệm tác chiến. Các ngân long mới vừa từ thành phố lồng bảo hộ lao ra, còn không có tàn phá bừa bãi bao lâu. Từng cái hình thể cực lớn âm ảnh sinh vật, đón bọn chúng lao đến. So sánh với thống nhất các ngân long, những này âm ảnh sinh vật có chút đủ loại, đã có xưa âm ảnh chủ não, cũng có bộ răng có chút quái dị âm ảnh cự điểu, càng có siêu cự hình âm ảnh bọ ngựa. Bên trong thậm chí có mấy cái bộ dáng cùng ngân long giống nhau ý hệt, chỉ là toàn thân quấn quanh lấy âm ảnh năng lượng âm ảnh cự long. Mà những cái kia các ngân long, đối với những cái kia âm ảnh cự long phá lệ chú ý, mỗi lần động thủ thời điểm, cũng có điểm chân tay co cóng, một bộ không muốn thương tổn bọn hắn quá lợi hại bộ dáng. Bởi vì những này âm ảnh cự long, phần lớn đều là tộc nhân của bọn hắn cùng đồng bạn, xuất phát từ tự nguyện hoặc là không phải tự nguyện, rơi vào âm ảnh ôm ấp đồng bạn. Nhìn thấy bộ này tình hình, Lạn trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, một bên chấn động hai cánh đã gia nhập chiến trường, một bên tức giận gầm thét lên, các tộc nhân, không muốn đối với bọn họ lưu thủ, bọn hắn đã sớm không phải chúng ta tộc nhân cùng đồng bạn, theo bọn nó bị tà ác lực lượng thôn phệ một khắc này, liền đã không phải, các ngươi chẳng lẽ nghĩ bước lên giản gỗ theo gót sao? Các ngươi bây giờ lưu tình, liền là đối với mình còn sống tộc nhân tàn nhẫn, đối với bọn hắn, tử vong liền là tốt nhất giải thoát, giết sạch bọn hắn. Lạn trưởng lão nói không sai, trước mắt đã sớm không phải chúng ta tộc nhân cùng người thân, chỉ là một bộ bị khống chế khôi lỗi, chúng ta đối với bọn họ lưu tình, bọn hắn nhưng đối với chúng ta không lưu tình, giết sạch bọn hắn, vì giản gồ báo thủ. Vì giản gồ, giết sạch bọn hắn. Vì giản gồ, giết sạch bọn hắn. Những cái kia các ngân long nghe được giản gồ cái tên này, nhao nhao phát ra tương ứng gầm thét, trong lòng không đành lòng toàn bộ tan thành mây khói, đối với trước mắt âm ảnh cự long không còn có nửa điểm thương hại cùng khoan dung. Giản gỗ liền là lèn nâng thành chia buồn tên kia ngân long. Tên kia tuổi trẻ ngân long, cũng là bởi vì không đành lòng, thủ hạ lưu tình mà chúng âm ảnh đám cự long, vì hắn bố trí cạm bẫy, đem hắn dồn đến tuyệt cảnh. Vì không để cho mình rơi vào hắc ám, cương liệt ngân long lựa chọn tự bạo, mang theo vây công chính mình ba đầu âm ảnh cự long cùng một chỗ quay về thiên địa, hóa thành bản nguyên. Nếu bàn về cá thể sức chiến đấu, tuyệt đối là nắm giữ lượng lớn lực lượng pháp tắc ra chỉ các ngân long chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là không chịu nổi Lưu Khúc Ngộng Nghiễm một phương cự hình âm ảnh sinh vật số lượng chiếm đa số. Không phải gấp đôi gấp ba nhiều lắm, mà là gấp 18 lần nhiều lắm. Chỉ cần ngân long ở bên ngoài dạo chơi một thời gian quá dài, liền sẽ rơi vào bị quần đầu trạng thái. Chương 884. Trên trời rơi xuống viện binh. Chương 883. Trên trời rơi xuống viện binh tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Lúc này, các ngân long thường thường lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, quay đầu lui về thành phố lồng bảo hộ bên trong. Lúc này, lần thành tín ngưỡng đại pháo sẽ cho bọn hắn cung cấp không trung yểm hộ không nói, thành phố lồng bảo hộ sẽ vách ngăn song phương giao chiến, để ngân long một lần nữa điều chỉnh trạng thái của mình, theo cự hình âm ảnh sinh vật số lượng ít địa phương, lần nữa xung phong liều chết đi ra, hoặc là tiếp tục đối với phổ thông Lưu Khúc Ngộng Nghiễm triển khai một vòng mới tàn sát, hoặc liền là nhìn chằm chằm lạc đàn cự hình âm ảnh sinh vật, đuổi đánh tới cùng, tranh thủ tại bọn chúng tiếp viện. Đến trước đó, tiêu diệt một cái tính một cái. Loại sau tình huống rất ít xuất hiện, liền xem như xuất hiện, cũng phải cẩn thận là đối phương cố ý bày ra cạm bẫy. Giống như Siv Long Hậu lúc trước nói như vậy, Lân Thành không thể rời đi các ngân long cũng tương tự không có cách nào rời đi Lân Thành. Nếu là không có Lên Thành xem như dựa vào, một khi bọn hắn bị số lớn cự hình âm ảnh sinh vật để mắt tới, chờ đợi bọn hắn sẽ là không bao giờ ngừng nghỉ truy đuổi chiến, thẳng đến hao hết bọn hắn sau cùng một điểm lực lượng. Giống thường ngày, rất nhanh chiến tranh liền tiến vào thông thường rằng co giai đoạn. Khí thế hùng hổ đột kích Ngộng Yểm đại quân, không có cách nào đột phá Ngân Long chiến sĩ, tín ngưỡng pháo quần cùng thành phố lồng bảo hộ liên hợp phòng thủ. Thế đơn lực câu Ngân Long chiến sĩ, bị giới hạn số lượng, cũng không cách nào đem Ngộng Yểm đại quân theo lèn đế đô triệt để đổi xa. Dựa theo ngày xưa bình thường kịch bản, làm phổ thông Ngộng Yểm chạy sẽ tiêu hao đến số lượng nhất định về sau, Ngộng Yểm liền sẽ tạm thời thối lui, tích góp nhất định lực lượng, lần nữa xua binh đến công, nếm thử tiêu hao Ngân Long chiến sĩ số lượng. Chỉ cần đem lèn đế đô liên hợp phòng thủ tam đại trụ cột, tùy ý dỡ xuống một đạo, chuyện còn lại liền đơn giản rất nhiều, mà chinh chiến tại tuyến đầu tiên Ngân Long chiến sĩ, không thể nghi ngờ là yếu nhất nhất hoàn. Chuyện gì xảy ra? Ngộng Yểm đại quân giống như từ phía sau nhận lấy tập kích, lâm vào rối loạn trạng thái. Nhìn, đó là cái gì? Người kiến. Tiểu mới Ngộng Yểm. Trước kia như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Không đúng, đó cũng không phải Ngộng Yểm, bọn chúng khí tức trên thân không đúng. Bọn chúng khí tức trên thân cùng Ngân Long chiến sĩ trên người rất giống, còn có mẫu thụ đặc thù khí tức, hết sức ôn hòa, rất quen thuộc, bọn chúng tuyệt không có khả năng cùng Ngộng Yểm là một đường. Bọn chúng bây giờ ngay tại tiến đánh Ngộng Yểm, bọn chúng là viện binh, đến đây giải cứu chúng ta viện binh. Phát kim quang chim khổng lồ cùng bỏ ngựa. Thật nhiều. Thật mạnh. Bọn chúng đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Như thế nào trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn chúng?